Nhiều năm như vậy, ta lường trước ngươi định là gả cho, lại bắt ngươi nhà mẹ đẻ khuê danh đi hỏi, chỉ sợ không dễ, liền tính hỏi ra tới, cũng sẽ chọc chút bất nhã phê bình. Ta thật là không nghĩ tới trong nhà biết chúng ta khi còn nhỏ chơi hảo, như thế nào thay ta cưới họa lâu thời điểm, không có nói nửa câu chuyện của ngươi. Ước chừng này đây vì ngươi đã quên, hoặc là bọn họ đã quên ta là Mộ Dung Tô Thị, không bao giờ là an vạ bạch gia tộc học cọ thư niệm tiểu gánh tay háo. Nói những cái đó chuyện cũ, đối với ngươi đối ta đối họa lâu, cũng chưa cái gì chỗ tốt, đại gia liền ngậm miệng không đề cập tới đi. Tô gánh tay háo cười cười. Gió thu lẹn vào, nàng tấn di hơi lạnh, con ngươi lại càng thêm trong trẻo. Nàng cha mẹ chết sớm, ba cái ca ca từng người thành gia lập nghiệp, đối nàng quan tâm rất ít. Nàng nguyên bản chính là con lúc tuổi già, so nhất ấu tỷ tỷ đều tiểu 10 tuổi 6-7 tuổi thời điểm, nàng bệnh nặng một hồi, trong nhà lại chỉ có nha hoàn lão mụ tử bồi nàng, huynh tẩu mặc kệ không hỏi. Nhỏ nhất cứu cứu xem bất quá, liền đem nàng nhận được trong nhà chăm sóc. Nhà ngoại nguyên bản cũng là nhà giàu, sau lại điêu tàn đến lợi hại. Tiểu cứu cứu công danh không thành, lại nghèo kết hủ lậu lợi hại, bạch lao gia tử đau lòng người đọc sách, làm hắn ở bạch gia tộc học dạy học. Khi đó bạch gia, nghề nếp gia đình đã tính mở ra, tộc học không ít nữ học sinh. Tô gánh tay háo có thứ cấp cứu cứu đưa dù, đi bạch gia tộc học, nhìn những cái đó niệm thư các tiểu thư, hâm mộ cực kỳ. Rồi sau đó trộm chạy tới vài lần, liền gặp cùng nàng tuổi sắp xỉ bạch vân về. Biết nàng thích niệm thư, bạch vân về liền cùng bạch lao gia tử nói. Bạch lao gia tử sang sảng cười, nếu là tiên sinh cháu ngoại gái, liền cùng nhau niệm đi. Cứ như vậy ở bạch gia tộc học lăn lộn 3 tháng. Sau lại đại ca thượng kinh đô, liền đem nàng tiếp đi, liền rời đi bạch gia. Vài năm sau định cư kinh đô, đại ca đưa nàng đi giáo hội trường học niệm thư, ở nơi đó lại gặp lại bạch vân về đám người. Bạch gia tộc học mấy cái hài tử thực bướng bỉnh, bọn họ đều sẽ cười kêu nàng, tiểu gánh tay háo, ngày mai lại đây giúp chúng ta giặt đồ bái. Tiểu gánh tay háo, nhà ăn cơm khó ăn đã chết, ngươi từ trong nhà mang chút ăn ngon đến đây đi. Cái kia tuổi nam hải tử lại lười lại tham ăn. Nhưng là nhớ tới khi còn nhỏ giúp đỡ, nàng nhưng thật ra không có cự tuyệt quá. Cùng bạch vân về càng thêm là lời nói đầu cơ, liền so người khác muốn thân thiết vài phần. Ngay cả trộm cùng Lâm Thành đồng hương Mộ Dung gia đại công tử Mộ Dung nửa thừa yêu say đắm, nàng đều nói cho bạch vân về. Nếu bạch vân về không có xuất ngoại, năm đó xảy ra chuyện thời điểm, có lẽ sẽ có một cái ca ca giúp đỡ nàng, nàng cũng không đến mức cuối cùng đi đến kia một bước. Bất quá, hồi tưởng mấy năm nay ở Mộ Dung gia năm tháng, cũng là tốt đẹp. Lao gia tử đối nàng thiệt tình, kính trọng nàng, nơi trốn thế nàng suy xét. Nàng từ nhỏ không có tình thương của cha, nhưng thật ra thật sự không có ghét bỏ quá Lao gia tử tuổi lớn. Lao gia tử cùng nàng làm hơn 4 năm giả phu thê, sinh hoạt thượng cẩn thận tỉ mỉ quan tâm nàng. Sau lại nhưng thật ra nàng chủ động. Tuổi kém nhiều như vậy, lại là kiêm điệp tình thâm, tình yêu kéo dài, nàng chính mình cũng ngoài ý muốn. Nếu không phải tự mình trải qua, nàng là không tin. Sau lại Lao gia tử nói đem Mộ Dung họa lâu gả đến bạch gia đi, chỉ nói trắng ra lão gia tử biết năm đó nội tình, sẽ thay hắn chiếu cố họa lâu, còn sẽ thay Mộ Dung gia giữ được mặt mũi, là tốt nhất bất quá. Chính là bạch vân về tuổi quá lớn, ủy khuất họa lâu. Nàng nhớ rõ chính mình lúc ấy nói, xem duyên phận Lao gia cưới ta thời điểm. So bạch vân trả lại muốn đại đâu, chúng ta không phải cũng là thực hảo. Lao gia tử lúc ấy rất là cảm động. Chuyện cũ nguyên lai như vậy từng màn rõ ràng. Bọn họ ăn cơm xong, lại cùng bạch vân về nói chút khi còn nhỏ bạn chơi cùng sự tình. Thẳng đến điện thoại vang lên. Bạch vân về tiếp điện thoại qua đi, sắc mặt xanh mét. Hán cường căng ý cười cùng nàng nói muốn đi ra ngoài một chút, liền mang theo gần hầu vội vã đi rồi. Chương 62 nuôi nấng. Ở bệnh viện nhìn thấy không nói gì. Mộ Dung họa lâu kinh giác cùng chính mình trong tưởng tượng giống nhau như lúc, gương mặt gầy ốm tái nhợt, trên mũi giá đổi mồi mắt kính, cảm dâu lôi thôi. Thấy Bạch Vân triển tiến vào, hắn hơi hơi mà cười, đôi mắt biếng nhác quyện mà không kềm chế được. Ánh mắt từ Mộ Dung họa lâu trên người xẹt qua, hơi kinh ngạc. Bạch Vân triển vội cho bọn hắn giới thiệu, đây là ta đại tẩu, đây là ngươi sùng bái, không nói gì. Mộ Dung họa lâu tự nhiên hảo phóng nói một câu ngươi hảo, sau đó hỏi miệng vết thương như thế nào, khi nào có thể xuất viện chờ ngữ. Không nói gì cũng nhất nhất đáp. Ngày ấy phu nhân bắn chết chính phủ nhân viên quan trọng, lại ngẩng cao trần từ dân chủ cùng tự do, tại hạ lời nói còn vang vẳng bên thai không nói gì ca ngợi, nhưng thật ra tình ý chân thành, tướng môn phu nhân quả nhiên oai hùng, cân quắc không nhường tu mi. Oai hùng một từ, làm Mộ Dung họa lâu ác hàn, nàng tươi cười chậm rãi, ta cũng là bức nóng nảy, trong lúc nhất thời đầu nóng lên. Đốc quân ở dưỡng bệnh, toàn bộ Du Châu lại rối loạn bộ, ta cũng liền chân tay luôn cuống, giết người chỉ là nhất thời lỗ mãng. Thật không đảm đương nổi người ca ngợi. Không nói gì cười xưng nàng khiêm tốn. Ba người lại từng người hàn huyên vài câu. Cuối cùng, Mộ Dung Họa Lâu nói, không nói gì tiên sinh châm biếm thời sự, lời nói sắc bén, ta vẫn luôn bội phục ngài lớn mật cùng cơ trí. Chỉ là ngài đối Bạch Đốc Quân đánh giá, ta cũng không phải thực tán đồng. Tin tức giới nhìn đến chính là người kia trước hắn, không nói gì tiên sinh nhưng hiểu biết sau lưng hắn làm cái gì. Bạch Vân triển khỏe môi hiện lên miệng ai. Không nói gì tắc ánh mắt thâm liễm, kia Bạch phu nhân nói, Bạch Đốc Quân người sau đều làm cái gì. Nàng tuyển nhã mặt mày hiện lên hạo nhiên chi khí, ưu khuyết điểm đều có hậu nhân bình xét như lần này không nói gì tiên sinh tao ngộ ám sát, ta cũng không cho rằng là Bạch Đốc Quân việc làm. Bạch Vân triển hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Không nói gì lại nhàn nhạt cười, ta cũng không cho rằng ở Du Châu, trừ bỏ ta, ai dám mắng Bạch Đốc Quân ta nếu là đã chết, tin tức giới định sẽ cho rằng là Bạch Đốc Quân lấy tiết hận thù cá nhân, đối hắn thanh danh rất có tăng giảm. Bạch Đốc Quân từ một cái nho nhỏ hiệp thống, thành tựu hôm nay một phương bá nghiệp, có thể thấy được hắn không phải một cái ngu xuẩn người. Bạch Vân Triển nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, là phải không? Hắn như vậy thần thái, hơi mang hàm hậu cùng xấu hổ, chọc đến Mộ Dung Họa Lâu cùng không nói gì đều cười, vừa mới căng chặt không khí trong nháy mắt lơi lỏng xuống dưới. Cáo từ thời điểm, không nói gì đối Mộ Dung Họa Lâu nói, không nói gì bút cũng không phải giá rẻ. Nếu không nói gì cảm thấy Bạch Đốc Quân đã hết thuốc chữa, ta định là không chịu lãng phí bút mực đi công kích hắn. Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân Triển đều là sửng sốt. Trở về thời điểm, Bạch Vân Triển còn hỏi nàng, không nói gì nói, đều là thật vậy chăng? Nàng hơi kinh ngạc, ngươi là chỉ nào một kiện? Bị ám sát kia kiện chính là nhân ra đều là Bạch Vân về hạ tay. Bạch Vân Triển mở mịt nhìn Mộ Dung Họa Lâu. Cuối mùa thu nắng gắt vũ mị, xuyên thấu qua cửa kính, chiếu vào nàng là lướt cổ. Tuyết sắc da thịt hiện lên bạch ngọc sắc ánh sáng, tóc đen hơi rũ, lượn lờ mê người. Chỉ nghe được nàng thanh âm mỉm cười, tự nhiên là thật ngũ đệ, ngươi nếu muốn trở thành một cái kiệt xuất báo người, giống không nói gì cái loại này, liền hẳn là có chính mình độc đáo tự hỏi phương thức. Bảo sao hay vậy là tối kỵ. Bạch Vân Triển quay đầu đi, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Nàng kéo qua hắn tay, lạnh lẽo đầu ngón tay phúc ở hắn mu bàn tay, tựa tốt nhất tơ lụa lạnh hoạt, tiếng nói càng là mềm mại, ngươi đọc Tân Thời Đại Thư, đạo lý so với ta hiểu nhiều lắm. Nhưng là ngươi bị Đốc Quân trộm tới, liền đối hắn tổn thành kiến, ngược lại che lại hai mắt. Ta không biết hắn là cái dạng gì người, nhưng là mấy năm nay, nguyên bản bẩn cùng Du Châu hiện giờ phồn vinh hưng thịnh, so lão thành Lâm Thành còn muốn sung xuê, chẳng lẽ không phải hắn công tích hắn nếu là chỉ lo tài sắc, chỉ lo quyền thế, Du Châu kinh tế liền sẽ bị hắn tranh quyền đoạt lợi tư tâm ép khô, như thế nào sẽ có hôm nay hiền đạt. Bạch Vân Triển giữa mày nhíu nhíu, không có giống thường lui tới giống nhau phản bác nàng. Không nói gì sự tình, ngươi đã biết là hiểu lầm đi như vậy ngươi đồng học sự tình, ngươi chuẩn không chuẩn bị làm Đốc Quân hỗ trợ Mộ Dung Họa Lâu liếc xéo hắn, chậm rãi mà cười. Hắn đột nhiên chuyển mắt, ánh mắt hung ác, hắn cha ta việc tư. Nàng bật cười, là ta cha ngươi lại tạp đồ vật, lại rời nhà trốn đi, ta lo lắng ngươi, mới đi cha ngươi việc tư. Hắn hung hăng đoạt qua tay, giận chỉ nàng, ngươi mới đến Du Châu mấy ngày à, như thế nào đi học quan liêu hương ngạnh ngươi có biết hay không? Đó là ta ngươi dựa vào cái gì cha ta là cá nhân, lại không phải trong tay các ngươi quân cờ. Hàng phía trước Lý Tranh Hồng có chút nghe không nổi nữa, ra tiếng nói, Nam Thiếu, ngài nếu là chịu nói cho phu nhân, nàng gì đến nỗi trong lén lút đi cha ngài nếu không phải nàng thân nhân, nàng tội gì tốn thời gian cố sức đi cha ngài sự ngài cho rằng cha được này đó, không cần công phu nhân mạch sao. Lý Phó Quan Mộ Dung Họa Lâu quát lớn hắn, trong thanh âm lộ ra một tia nghiêm khắc. Lý Tranh Hồng liền không hề mở miệng. Mà Bạch Vân Triển sắc mặt biến hóa mặc định, sau một lúc lâu không nói. Đốc Quân đã phái người đi Hàng Châu hòa giải, sẽ mau chóng đem ngươi đồng học cứu ra. Mộ Dung Họa Lâu nghiêng đầu, cười hì hì rồi đến hắn trước mặt, này phân ân huệ, ngươi muốn hay không? Hắn rồi tay đẩy ra nàng mặt, vẻ mặt không vui. Ai biết có phải hay không lời khách sáo. Bạch Vân Triển ngự khí nhẹ một phần, như cũ ra vẻ cường hãn, chờ cứu ra, ta lại tạ nàng. Thời gian đã qua 12 giờ, biệt thự hẳn là ăn cơm, trở về không nhất định có thể đuổi kịp. Bọn họ liền đi trong thành tiệm cơm ăn một đốn. Sau đó Mộ Dung Họa Lâu lại đi mua một chút vải vóc, quay đầu lại cấp Mộ Dung Thái Thái cùng Bạch Vân Linh làm mấy bộ sườn xám. Rồi sau đó lại đi quán rượu, mua hai chi rượu vang đỏ. Trở lại biệt thự, ngày đã ngả về tây, lâu trước kia một chỉnh bài cây bông gòn cao lớn đứng sướng sững, loãng ngày ảnh khói bay, lượn lờ tựa ai bóng hình xinh đẹp. Trong nhà chỉ có Mộ Dung Thái Thái. Bạch Vân về vội vã đi ra ngoài, Bạch Vân Linh mang theo Mộ Dung nửa sầm xem xiết thú. Đến nay chưa về. Nàng tựa tiểu hài tử hiến vật quý giống nhau, đem tân mua vải vóc cấp Mộ Dung Thái Thái nhìn, còn cầm một con trúc tương phi hồ ti xuân rún chủ không được hướng trên người nàng khoa tay múa chân, "Mẹ, ngài xuyên cái này đỉnh đẹp." Nàng thân sắc nhảy nhót, giống cái tiểu hài tử, Bạch Vân Triển ở một bên nói, "Loại này nhan sắc nguyên liệu, chỉ có thông gia thái thái như vậy khí chất mới xứng đôi." Nồng đậm xanh tươi ánh mộ dung thái thái tuyết ra, lập loè mỹ lệ quan mang, nàng bình tĩnh mà ung dung con ngươi sinh ra hùng hổ dọa người liễm diễm. Năm tháng tựa hồ chưa từng bước qua nàng sinh mệnh, năm gần 40 như cũ như vậy yểu điệu thức tha, so thiếu nữ nhiều chia làm thục ý nhị. Mộ dung họa lâu càng xem càng cảm thấy đẹp. Mộ dung thái thái lại song di ửng đỏ, hồ nháo mẹ là ở góa người, như thế nào có thể xuyên như vậy thấy được nhan sắc, còn không bị người mang chết. Thanh chủ làm nổi bật dạng mây đỏ, càng thêm vũ mị. Mộ dung họa lâu chỉ cảm thấy nàng thật là thực mỹ, từ trong xương cốt lộ ra liệt liệt phong tình. Mộ dung họa lâu có chút đáng tiếc, biết khuyên bảo bất quá nàng, chỉ phải chọn một bên dáng sắc hàng chủ, phồn thêu ngọc châm hoa văn, cái này đâu. Mộ dung thái thái một mực lắc đầu, nói, mẹ có xiêm y xuyên những nguyên liệu này đều quá thấy được, mẹ xuyên không được, ngươi cùng lục tiểu thư làm đi. Tả khuyên hữu khuyên, nàng trước sau không đáp ứng, mộ dung họa lâu hơi thất vọng, chỉ phải đem người hầu đem vải vóc đều thu hồi tới. Đang lúc hoàng hôn, Bạch Vân Linh cùng mộ dung nửa sầm mới trở về. Đi theo bọn họ trương phó quan trong tay xách theo một chút đồ vật, thiếu chút nữa đem hắn bao phủ. Hầu gái vội đi tiếp, Bạch Vân Linh thái dương khẽ buông lỏng, lại rất vui vẻ, chỉ nàng mua đồ vật. Đại tẩu, ngươi hôm qua không phải nói phải làm sườn sám ta mua vải vóc. Mộ dung họa lâu cùng mộ dung thái thái sửng sốt, che mặt bật cười. Bạch Vân Linh không hiểu ra sao. Bạch Vân triển liền đem mộ dung họa lâu cũng mua rất nhiều vải vóc trở về sự tình, nói cho nàng. Nhịn không được cũng cười, các ngươi nữ nhân, làm xiêm y lìa nhất tích cực mặt mày tinh lượng, không giống ở trên xe biến yếu. Bạch Vân Linh hơi bực, giương tay muốn đánh hắn. Mộ dung nửa sầm ngồi ở trên sofa, thần sắc mỏi mệt đến cực điểm. Bạch Vân Linh bất quá nương dẫn hắn đi ra ngoài chơi lấy cớ, chính mình ăn uống thỏa thích, ngược lại mộ dung nửa sầm mệt đến sức cùng lực kiệt. Mộ dung họa lâu kêu hầu gái dẫn hắn lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi trong chốc lát. Ăn cơm chiều thời điểm, Bạch Vân về không có trở về. 8 giờ nhiều. Đại gia sắp nghỉ ngơi thời điểm, hắn bên người Chu phó quan đã trở lại, nói đốc quân có chuyện công đạo phu nhân. Mộ dung họa lâu cùng hắn ở tiểu phòng tiếp khách nói chuyện. Là mộ dung nửa thừa sự tình. Đại thiếu gia tân khai gian sòng bạc, cùng thông gia thái thái nói, làm nửa sầm thiếu gia đi sòng bạc làm việc, tương lai giúp đỡ hắn quản lý sòng bạc còn nói hiện giờ hoàng đế cũng không có, niệm thư không được việc, làm nửa sầm thiếu gia không cần đọc sách Chu phó quan nói. Mộ dung họa lâu ngón tay bỗng nhiên buộc chặt. Cái này cầm thú mộ dung nửa sầm như vậy văn nhã dịu ngoan, tuổi bất quá 13 tuổi, cư nhiên làm hắn đi sòng bạc làm việc. Nói như thế nào đều là huyết mạch huynh đệ, như thế nào hạ đến đi như vậy tàn nhẫn tay. Biết đại thiếu gia vì sao phải nửa sầm thiếu gia đi sòng bạc làm việc sao nàng thanh âm lãnh lệ, tựa lưỡi đao lướt qua lạnh lẽo phiến đá xanh. Thuộc hạ không biết Chu phó có nói, bất quá, trong nhà bên thiếu gia đều không cần đi, đại thiếu gia chỉ làm nửa sầm thiếu gia đi. Mộ dung họa lâu nhớ tới mộ dung thái thái tối hôm qua nói, hắn từ trước đến nay là căm ghét ta, rốt cuộc ta so với hắn còn thiếu một tuổi, hắn lại muốn kêu ta một tiếng thái thái. Đối mộ dung thái thái lại thâm hận ý, cũng không có thể hướng chính mình bảo đệ xuống tay a. May mắn mộ dung nửa thừa muốn khai hỏa xài xưởng, nếu không đốc quân cũng không sẽ cùng hắn liên hệ, mộ dung thái thái cũng không dám dễ dàng mang theo mộ dung nửa sầm tới Du Châu. Đốc quân gần nhất mấy ngày khả năng cũng chưa về, có chút việc muốn nổi. Đốc quân nói. Hắn đã cấp Lâm Thành đi điện, làm mộ dung đại thiếu gia đem nửa sầm thiếu gia nuôi nấng quyền chủ động giao lại đây, ước chừng 3 lượng thiên liền có hồi phục, phu nhân không cần lo lắng. Trong nhà mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều thỉnh phu nhân toàn quyền đại lý Chu phó quan lại nói. Mộ dung họa lâu gật đầu, làm hắn đi về trước, một câu không hỏi đốc quân rốt cuộc chuyện gì. 3 ngày qua đi, Lâm Thành phục điện, mộ dung nửa thừa đồng ý đem mộ dung nửa sầm nuôi nấng quyền giao cho Bạch Vân về, còn nói rất nhiều khách khí lời nói. Mộ dung họa lâu vui sướng vội đưa cho mộ dung thái thái nhìn. Nàng tức khắc nước mắt doanh với lông mi, lẩm bẩm nói nhỏ, thật tốt, như vậy mẹ nó tâm liền hạ xuống. Sau đó lại tìm mộ dung nửa sầm, đem chuyện này nói cho hắn. Mộ dung nửa sầm hơi trầm ngâm, thấp giọng nói, kia mẹ có ở đây không nơi này. Chương 63 đêm về. Mộ dung thái thái đau lòng sờ sờ đầu của hắn, ôn nhu nói, mẹ không ở nơi này, mẹ phải về Lâm Thành đi. Cha ngươi còn ở Lâm Thành, mẹ nếu là không ở, mùng 1/15. Vũ giả không nhớ rõ cho hắn dân hương. Liên tính nhớ rõ, nhật tử lâu rồi cũng bất tận tâm tỉ tỉ cùng đốc quân chiếu cấu ngươi, ngươi phải dùng tâm niệm thư, tiền đồ hồi Lâm Thành xem mẹ. Mộ dung họa lâu nghe nàng mỉm cười nói nhỏ, lại nhìn nàng ánh mắt triền miên nhàn nhạt tưởng niệm, liền biết nàng cùng mộ dung lão gia cảm tình cực hảo. Là lưu không được nàng, mộ dung lão gia táng ở Lâm Thành, mộ dung thái thái cả đời này liền chú định sẽ ở Lâm Thành. Tình yêu là nhất vững chắc lao tù, mà khóa ở bên trong người, vui vẻ chịu đựng. Mộ dung nửa sầm sao lại không biết mẫu thân dụng tâm lương khổ, tuy con ngươi hiện lên một tầng sương mù, vẫn là ngoan ngoan gật đầu, nửa sầm đều nghe mẹ nó, hảo hảo niệm thư, làm có tiền đồ người mẹ ở Lâm Thành cũng muốn chiếu cố chính mình, hài nhi không thể thừa hoan dưới gối, đúng là bất hiếu. Mộ Dung thái thái đã đầy mặt thê dung, lã chã chứ khóc. Mộ Dung Họa Lâu sợ hắn nói thêm gì nữa, Mộ Dung thái thái liền muốn rơi lệ, vội tiếp lời nói, nửa sầm, nam nhi trí tại tứ phương, cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa đều là cổ ngữ ngươi tương lai tiền đồ, vì gia tộc làm rạng rỡ, mới là đối mâu thân lớn nhất hiếu thuận. Mộ Dung thái thái cố nén không tha, thanh âm hơi ngạnh, tỷ tỷ ngươi lời này không tồi, ngươi nhất định phải tranh đua. Mộ Dung nửa sầm thật mạnh gật đầu. Cùng ngày cơm chiều thời điểm, Mộ Dung thái thái liền nói, ngày mai buổi chiều xe lửa hồi Lâm Thành. Mọi người đều cả kinh, sôi nổi cực lực giữ lại, chính là nàng thực kiên quyết. Mộ Dung Họa Lâu thấy khuyên không được, chỉ phải ứng, tiêu quản gia ngày mai sáng sớm liền đi định hảo vẽ xe lửa, lấy lòng quà tặng, sau đó phái cái trẻ trung khỏe mạnh phó quan đi theo. Mộ Dung thái thái vội nói không cần phiền toái, chính mình người hầu đi theo, trên đường trở về tạm thời cũng thực thái bình. Mẹ, ngài cũng nghe ta một hồi, hảo kêu ta cùng nửa sầm đều yên tâm. Mộ Dung Họa Lâu nói. Nửa sầm cũng gật đầu. Mộ Dung thái thái lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Đêm đó hai mẹ con một cái ổ chăn nói nhỏ, Mộ Dung thái thái có chút thương cảm, nói lần này trở về, tái kiến bọn họ huynh muội, cũng không biết là năm nào tháng nào. Mẹ, nửa sầm lưu tại đốc quân nơi này, ta có lẽ quá đoạn nhật tử cũng hồi Lâm Thành đi. Cha mẹ chồng đều ở Lâm Thành, đốc quân không thể phụng dưỡng, ta định là phải đi về tận hiếu, đến lúc đó ngài muốn gặp ta, còn không phải vài bước lộ công phu. Mộ Dung Họa Lâu cười an ủi nàng. Mộ Dung thái thái ở chăn phía dưới giữ chặt tay nàng, vội vàng nói, Họa Lâu, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn ngươi cái dạng này, như thế nào hồi Lâm Thành từ trước ngươi không có nhìn thấy đốc quân, bạch gia người khó mà nói ngươi cái gì, hiện giờ chính là tới Du Châu nửa năm, lại bụng thường thường trở về, đồn đại vớ vẩn còn không có ngươi chịu nội trạch phụ nhân ngày thường không có việc gì, liền dừa khua môi múa mép tiêu khiển độ nhật đâu nhà các ngươi nội quyến lại nhiều. Nàng đối nội trạch nữ tử đánh giá làm Họa Lâu buồn cười. Bất quá lời nói ý tứ lại cũng là Họa Lâu sở lo lắng, trong lúc nhất thời đảo không biết như thế nào nói tiếp. Vân Viện phản bội làm Bạch Vân nỗi nhớ nhà hôi ý lạnh, đối nữ nhân thiếu một phần nhiệt tình, nàng lại là hắn lão hưu nữ nhi, liền tính nàng không màng thể diện ngạnh nhào lên đi, chỉ sợ cũng vô pháp thực hiện được cơm, ngược lại hủy hoại nàng lâu như vậy cố tình biểu hiện. Hắn xem nàng đôi mắt, giống đang xem cái hải tử giống nhau. Mộ Dung thái thái cho rằng chạm đến nàng đau đớn, lại nghĩ đến Bạch Vân về liên tiếp 4 ngày nghỉ ở Di thái thái nơi đó. Ngữ khí mềm, Họa Lâu, ngươi biết mẹ cùng đốc quân từ nhỏ liền nhận thức sao, sau đó lại đem nàng tiểu cứu cứu là Bạch gia tộc học tiên sinh, nàng ở Bạch gia tộc học niệm thư, sau đó lại cùng Bạch gia tộc học hài tử ở Bắc Bình gặp lại sự tình, nói cho Mộ Dung Họa Lâu, còn nói, đốc quân vẫn luôn là gia tộc trong bọn trẻ thông minh nhất, mặc kệ là niệm thư vẫn là giã ngoại. Đánh điểu sơ tôm, ai đều so bất quá hắn. Hắn kiêu ngạo, lòng dạ cũng cao, ngươi nếu là không chịu cất bước đi hướng hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động cùng ngươi kỳ hảo. Trừ phi hắn cảm thấy ngươi là cái khó được nhân tài, đáng ra hắn 3 lần đến mời. Di thái thái là thiếp, lại mạo mị cũng chỉ là cái vũ giả, sinh hạ hài tử cũng là con vợ lẽ, thời đại lại biến, cái này biến không được ngươi tuổi còn nhỏ, chiếm cực đại chỗ tốt, người lại mỹ lệ thông minh, chỉ cần hơi chút hạ điểm công phu, hắn cũng là nguyện ý ngươi vì hắn sinh hạ con vợ cả nếu có duyên, động hắn tâm, đời này ngươi liền có bảo đảm. Đốc quân chính là như vậy tính tình, chỉ cần hắn đối với ngươi hảo, liền sẽ cả đời đối với ngươi hảo. Chẳng sợ ngươi lại thực xin lỗi hắn, hắn đều sẽ chiếu cố ngươi. Họa Lâu không quá đồng ý đích thư nói đến, hiện giờ cái này niên đại, thật sự không tồn tại loại này cấp bậc khoảng cách, lại quá tháng 10 năm 2005, liền càng thêm không tồn tại. Nhưng là nàng tin tưởng cuối cùng một câu, lúc trước Bạch Vân về sớm biết Vân Viện thân phận, lại là lặp đi lặp lại nhiều lần cho nàng cơ hội. Hắn một khi quyết định đối ai hảo, liền sẽ vẫn luôn hảo đi xuống. Vân Viện không chịu muốn, thẳng đến bờ trạm hào đêm đó, Bạch Vân về muốn chảo, cũng là nàng đồng đảng. Khống chế nàng bất quá là không nghĩ nàng bị thương đi. Hắn tàn nhẫn lên, tâm như thiết thạch, nhưng là hắn ái một nữ nhân, sẽ khuynh này sở hữu. Đốc quân đã trở lại, ngươi vẫn là muốn ôn nhu cùng mềm, ngàn vạn đừng nhân hắn nghỉ ở Di thái thái nơi đó liền cùng hắn giận dỗi, có nghe hay không mẹ không phải do ngươi, vì loại sự tình này giận dỗi, có hại chính là chính ngươi. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm, giống đốc quân như vậy thân phận, ai bên người không có mười mấy phòng Di thái thái, ngay cả chúng ta Lâm Thành Hàn đốc quân. Lớn lên lại lùn lại béo, còn có 7 phòng đâu. Đốc quân đã tính tốt. Mộ Dung thái thái lại cùng nàng nói. Lên phụ nhân chi đức không đố. Họa Lâu dịu dàng cười, mẹ, ta đã hiểu, ngài yên tâm. Mộ Dung thái thái lại dặn dò vài câu, hai người mới chậm rãi ngủ say. Ngày kế sau giờ ngọ đi nhà ga tiễn đưa, thời tiết khó được sáng sủa, nhưng là ánh nắng loãng, rất là thanh lãnh. Họa Lâu đông lạnh đến song di đỏ bừng. Mộ Dung Thái Thái như cũ xuyên kiện màu thiên thanh cái áo, vây quanh thâm tử sắc lông lạc đà áo choàng, đông lạnh đến ửng đỏ gương mặt lại càng thêm liêu nhân vũ mị, nàng con ngươi hoánh hoánh, ngậm mạn nước mắt, hướng bọn họ tỉ đệ phất tay, trở về đi, trời giá rét. Tới khi mang theo tiểu nha hoàn Tím La đỡ nàng lên xe, bóng dáng tiêm tước, tựa một trận gió có thể quát đảo. Mộ Dung nửa sầm đột nhiên ném ra Mộ Dung Họa Lâu tay, xông lên đi giữ chặt Mộ Dung Thái Thái, mẹ trong mắt quần quần rơi xuống. Mộ Dung Thái Thái hấp tấp xoay người, gương mặt sớm đã nước mắt tung hành, gắt gao ôm không kịp nàng cao Mộ Dung nửa sầm. Họa Lâu luôn luôn cảm thấy chính mình tâm tàn nhẫn, giờ phút này lại hốc mắt toan trướng đến lợi hại, trong lúc lơ đãng trong tầm mắt một mảnh mê mang, nàng xá nhiên. Chẳng sợ vô cảm tình, thân thể này lại là cùng bọn họ huyết nhục tương liên, tự nhiên sẽ cảm thấy đau lòng khó nhịn. Nàng lau lau khỏe mắt, tiến lên kéo ra bọn họ, nói, nửa sầm, đừng khóc. Mẹ cũng đừng khóc, nơi này gió lớn, đừng bị thương đôi mắt về sau lại không phải vĩnh viễn thấy không, nửa sầm chớ chọc mẹ thương tâm. Tím La lấy khăn cấp Mộ Dung Thái Thái lau nước mắt. Mộ Dung Thái Thái khụt khịt, hai tay phân biệt giữ chặt bọn họ tỉ đệ, chỉ cần các ngươi hảo hảo, mẹ liền hảo lại quá mấy năm, nửa sầm việc học thành công, phải về Lâm Thành đi xem mẹ. Mộ Dung nửa sầm nghẹn ngào gật đầu, mẹ. Ngài nhất định phải chờ ta kiến công lập nghiệp, ta tiếp ngài hưởng phúc. Thật vất vả át đi xuống lệ quang lại nổi lên, Mộ Dung Thái Thái rào rạt rơi lệ, mẹ chờ, mẹ sẽ chờ đến ngày đó. Xe lửa bốc còi, màu trắng trưng sương mù hiểu điệu lượn lờ dâng lên, lại bị gió lạnh thổi tan, không dấu vết. Trục luân đánh đường dây, ầm ầm ầm đi xa. Mộ Dung nửa sầm vẫn luôn lập, liền xe lửa thanh âm liền nghe không thấy, mới bằng lòng quay đầu lại. Đêm đó, hắn miễn cưỡng ăn một lát cơm, liền nằm xuống ngủ. Tiểu nam sinh đều đặc biệt luyến mẫu, Họa Lâu tưởng, quá mấy ngày thì tốt rồi. Chỉ là nhớ tới Mộ Dung Thái Thái trước khi đi kia ai huyền thần sắc, nàng tâm cũng là từng trận đau đớn. Mới mấy ngày ở chung, cùng nàng cư nhiên có như vậy thâm hậu cảm tình. Thân tình vĩnh viễn đều là nhất nồng đậm cảm tình, thời gian, khoảng cách đều không thể hòa tan. Nàng cũng không gì buồn ngủ, nghĩ kia bức thân đệ đi sòng bạc xem bãi Mộ Dung nửa thừa, nàng liền cảm thấy, Mộ Dung Thái Thái trở về, tình cảnh khâm ưu. Nhưng nàng tự thân khó bảo toàn. Xã hội này tục quy lại là xuất giá nữ tử không được nhúng tay nhà mẹ đẻ ra sự. Nếu không phải Bạch Vân về vay tiền cấp Mộ Dung nửa thừa khai hỏa xài xưởng, làm hắn thiếu tiếp theo cái đại nhân tình, lại hơn nữa Bạch gia ở Lâm Thành địa vị hiền hách, Bạch Vân về lại tay cầm quyền cao, nếu không Mộ Dung nửa sầm nuôi nâng quyền, cũng không có thể như vậy dễ dàng thảo tới. Chính là Mộ Dung Thái Thái sự tình, liền không như vậy dễ dàng giải quyết. Mấu chốt là nàng chính mình không nghĩ rời đi Mộ Dung gia nhà cũ. Mộ Dung lão gia chết ở nơi đó. Táng ở nơi đó, Mộ Dung Thái Thái linh hồn, đều chôn cùng ở nơi đó. Nửa đêm thời gian, đột nhiên nổi lên gió to, giữa sườn núi biệt thự trước phong thế càng dữ dội hơn. Cù chi nước nở rít gào, tựa manh thú tứ phía, song cửa sổ bị đẩy đến khanh khách rung động. Đầu tháng bầu trời đêm tối đen, duỗi tay không thấy năm ngón tay, một tiếng trọng vang đập ở ngoài cửa sổ ban công. Mộ Dung Họa Lâu ghé vào pha lê đi lên nhìn, mơ hồ là bị phong bẻ gãy nhanh cây, lướt qua màu trắng ngà lan can, rớt ở ban công bên cạnh. Lung lay sắp đổ. Đột nhiên, vài đạo sáng ngời đèn xe cắt qua hít thở không thông bóng đêm. Dưới lầu người hầu vội vàng mở cửa, kéo hành lang đèn điện. Nương ánh đèn, có thể thấy rõ là Bạch Vân về tòa giá. Như vậy nghèo khổ thời tiết, lại là như thế thâm đêm, như thế nào đột nhiên đã trở lại nàng nhạy bén cảm giác xảy ra chuyện, khoác gian kẹp miên áo ngủ, múc giày vội vàng xuống lầu. Lầu một thang lầu bốn lựa chỗ, cùng phi bước lên lâu Bạch Vân về hoàn ra ngõ hẹp. Mộ Dung Họa Lâu nghỉ chân. Điểm sơn con ngươi nếu ngủ đông ở trong tối động miêu, âm lanh tê lượng ánh mắt dừng ở Bạch Vân về khuỷu tay chỗ, trong tay hắn ôm một nữ tử, một mạc váy áo bị huyết nhiễm thấu, nồng đậm tóc đen tù khai, che lại nửa bên mặt, Họa Lâu cũng có thể nhận ra kia hơi nhấp cánh môi lộ ra tới tuyệt sắc. Là Vân Viện. Bạch Vân về ngước mắt, hoảng loạn ánh mắt hơi liễm, thanh âm cứng đờ, phu nhân mượn quá. Họa Lâu nghiêng người, hắn vội vàng lên lầu, huề quá một trận gió lạnh. Phía sau đi theo vài tên phó quan, cũng bước đi vội vàng. Nàng hơi giật mình khoảnh khắc, dứt khoát đi phía tây nhà ăn, kêu người hầu nấu ly ca cao nóng. Ca cao nóng không có đưa lên tới, thang lầu chỗ lại là một trận manh vang, Bạch Vân về nhằm phía điện thoại, ngón tay hơi cương lại cấp bách bát má hảo, như thế nào còn chưa tới ngày thường dưỡng bọn họ, đều là ăn mà không làm lại quá 5 phút không có đến, quân pháp làm. Điện thoại thật mạnh tạp trở về, hắn cọ cọ lên lầu, giày ra giẫm đạp thang lầu kéo kẹt rung động. Mộ Dung Họa Lâu nhướng mày. Nàng một ly ca cao nóng không có uống xong, liền có mấy tên quân y hề tới rồi. Nàng âm thầm lắc đầu, xoay người lên lầu. Chương 64 đã không có thuốc tê. Suốt đêm gió to, cơ hồ bẻ gãy sơn trước bên đường toàn bộ cao lớn cây bông gòn, kia thâm lục nùng thúy con đường cây xanh đầy đất hỗn độn, không thể thông hành. Sáng sớm hôm sau, gió to chưa nghỉ, lại hạ khởi hàn vũ, nhiệt độ không khí sầu hàng. Đình viện tu sửa chỉnh tề hoa sơn trà phố, hôm qua còn có thể nhìn thấy thuần trắng ngây thơ bạch trà cùng thiên sinh lệ chất hồng trà, hôm nay chỉ còn cô linh củ chi cùng khắp nơi tàn hồng. Ngày tốt cảnh đẹp như vậy ngắn ngủi. Họa lâu trang điểm hảo, xuống lầu ăn cơm sáng thời điểm, tây đại sảnh đã có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt chocolate cùng hồng trà hương thuần. Tân nướng bạch đề bánh kem thêm đậu đỏ phấn, ngọt lành hương vị dị thường mê người, nàng dạ dày thức tỉnh lại đây. Nhà ăn lò sưởi trong tường bập lửa, dòng nước gấm ở trong nhà rong chơi. Nàng lười nhác vươn vươn vai, đi vào tây thính, lại phát giác không khí dị thường nghiêm túc. Bạch Vân về rộng mở ngồi ở chủ tọa, đâu vào đấy uống gạo kê cháo, ăn bánh bao nhân nước, mặt lại căng chặt. Bạch Vân Linh cùng Mộ Dung nửa sầm lơm nớp lo sợ, Bạch Vân triển cẩn thận đánh giá Bạch Vân về, ý đồ từ trên mặt hắn tìm ra cái gì. Mộ Dung Họa lâu đã đến, tựa cứu tinh hạ phàm. Bạch Vân Linh vội đón nàng, cùng nàng nhàn thoại việc nhà, hỏi tối hôm qua ngủ ngon giấc không, như vậy đại phong, có sợ không từ từ, căn bản chính là không lời nói tìm lời nói. Mất công Mộ Dung Họa lâu còn nghiêm trang cho nàng đáp. Hầu gái cấp Họa lâu bưng bánh kem, thượng tăng thêm sữa bò hỗn hợp hồng trà, nàng một bên ăn, một bên cùng Bạch Vân Linh tán gẫu, thuận tiện dặn dò Mộ Dung nửa sầm ăn nhiều một chút. Bạch Vân về trong chén gạo kê cháo mới uống một nửa, hắn bên người phó quan vội vàng xuống lầu, ở bên thai hắn nói, đốc quân, địch quân y đi thỉnh ngài qua đi. Bạch Vân về ngước mắt đống nhiên quét về phía hắn, ánh mắt so chim ưng thả hung ác ba phần, lại chuyện gì? Liên quan Bạch Vân Linh cũng ngưng thần nín thở, không dám nhiều lời. Chu phó quan cùng Bạch Vân về bất quá hơn 2 tháng công phu, như cũ kính sợ hắn, bị hắn như vậy nhìn lên vừa hỏi, tức khắc hoảng sợ, nói lắp nói, giống như hình như là viên đạn không có lấy ra, thuốc tê dùng xong rồi. Khắc hoa chạm rồng Italy bạc ngôn thanh thúy một vang, từ Bạch Vân về khe hở ngón tay gián đoạn thành hai đoạn. Hắn dùng sức quán ở trong chén, nửa chén cháo bắn một nửa ở trên bàn, hàng theo tô châu màu đỏ mẫu đơn tuyết sắc khăn trải bàn tức khắc nhu một khối, huyết sắc mẫu đơn theo càng thêm diễm lệ. Hắn đã đứng dậy, đi theo Chu phó quan lên lầu. Thuốc tê dùng xong rồi, viên đạn lại không có lấy ra. Mộ Dung Họa lâu vội uống một ngụm hồng trà, cắt tiểu khối bánh kem niết ở trong tay, dục đi theo lên lầu. Lại bị Bạch Vân Linh kéo lại cánh tay, đại tẩu, sao lại thế này a, cái gì viên đạn a, trong nhà có người ngoài sao? Hảo hảo ăn cơm. Mộ Dung Họa lâu chụp bay tay nàng, không muốn nhiều lời. Bạch Vân Triển cũng muốn hỏi, nhưng chưa mở miệng, Mộ Dung Họa lâu thức tha thân ảnh, đã biến mất ở tây thính chỗ rẽ. Nàng đi đến lầu 2 cửa phòng cho khách, liền nghe được quân y Y bất đắc dĩ nói, nguyên bản hôm nay buổi chiều cũng nên đến bến tàu, nhưng đêm qua gió to, Du Châu sở hữu bến tàu toàn bộ đóng cửa, trên biển con thuyền đều giao trách nhiệm gần đây bỏ neo, như vậy thời tiết, không cái 3 năm ngày, mơ tưởng gió êm sóng lặng. Thuốc tây nguyên bản liền hút hàng, thuốc tê càng sâu, đừng nói như vậy ác liệt thời tiết, liền tính bình thường đường bộ thủy lộ thẳng đường, giao thông lui tới tiện lợi, những cái đó bệnh viện cũng là không chịu mượn thuốc tê mượn đi ra ngoài, bọn họ gặp được phẫu thuật lớn cũng vô pháp. Cửa phòng đẩy ra, màu nguyệt bạch hàng theo hồ nam sườn xám nữ tử đi đến, thập phần quen thuộc, quân y không quen biết nàng, giọng nói hơi đốn. Bạch Vân trở về mắt một cái trước mắt, ý bảo quân y tiếp tục nói, đây là phu nhân, người tiếp theo nói. Trong phòng 2 gã phó quan, 3 gã quân y cầm đầu quân y ước chừng 40 tới tuổi, trầm ổn giỏi giang, hướng Mộ Dung Họa lâu hơi hơi gật đầu, tiếp tục cùng Bạch Vân về nói, đùi một viên, bên hông một viên, bởi vì đánh đến nhẹ, lấy ra dễ dàng chút, liền sợ cuối cùng thuốc tê không đủ, lưu đến mặt sau quả thực không đủ, hiện giờ làm sao bây giờ, đốc quân lấy cái chủ ý miệng vết thương đến chế nhiều ngày như vậy, đã sinh ngủ, lại không lấy ra tới, người bệnh bị chứng viêm tra tấn, tánh mạng kham ưu. Nghe đến đó, trên giường kia đơn bạc thân hình khẽ nhúc nhích, nhỏ nhắn mềm mại lùng lông mi loé loé, chậm rãi mở, ánh mắt hung ác lại âm nhu, chạm đến Bạch Vân về, lại nhẹ nhàng khép lại. Môi sắc trắng bệnh, gương mặt tước ác, tựa gió thảm mưa sầu chi đầu kia kiểu nhu trồi non, tùy thời sẽ bị bẻ gãy kiểu nộn sinh mệnh. Nông đậm tóc đen sấn ở mặt sườn, tuyết sắc da thịt không hề sinh khí, nhìn thấy mà thương. Bạch Vân về cằm nhấc hẳn, đến gần mép giường, cứng như sắt thép cứng rắn ngón tay nắm nàng cằm, bức bách nàng mở hai tròng mắt, tuy vô linh động, lại có thực cốt âm lợi quang mang đúng ngay vào mặt. Hắn tựa hồ cảm thấy mỹ mãn, gợi lên cười lạnh, ý chí sắt đá nữ nhân sẽ không đau. Ngón tay buông ra, Vân Viện tuyết sắc cằm lưu lại tiên minh hồng ứ. Hắn đi hướng sofa, ngồi xuống sau rút ra xì gà, chậm gì gì bậc lửa, mới nói, hai cái phó quan đẻ lại nàng, cứ như vậy lấy. Không cần thuốc tê. Mộ Dung Họa lâu ngực hơi trệ, nàng không tự chủ được nhớ tới 19 tuổi năm ấy, nàng cái thứ hai nhiệm vụ. Đồng đội lô mãng, hại nàng bị bạo lẩu, thân chung một thương. 22 thế kỷ vũ khí tương đối ác độc, viên đạn ở da thịt, 30 phút bên ngoài đặc thù tài chất kim loại liền sẽ bị nhiệt độ cơ thể hòa tan, dấu ở bên trong kịch độc sẽ chảy ra. Đội trưởng đem nàng ném ở tuyết địa, khai đi phi cơ tiếp tục bọn họ nhiệm vụ. Nàng đã bị thương, đối hành vi chỉ có thể là gánh vác, ném xuống nàng tựa như ném xuống không cần quân nhu giống nhau. Bọn họ nhiệm vụ là chết, không hoàn thành liền phải đã chịu trừng phạt, mà sinh mệnh là nhất giá rẻ. Tổ chức từ nhỏ dạy bọn họ, nhiệm vụ thần thánh, vô tình không oán. Nàng vừa mới đi ra huấn luyện căn cứ, cấp bậc so thấp, phân đến dược vật lần đầu tiên nhiệm vụ khi dùng xong rồi nàng túi trữ vật chỉ có một phen đoàn truy, nàng liền cắn truy vỏ, ngăn cách ra thịt, lấy ra kia cái sắp hỏa tan viên đạn. Cái loại này đau. Nàng đột nhiên điện mắt. Vân Viện dương mặt, tựa hồ chưa từng nghe nói, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm chân nhà. Bạch Vân về cánh môi, đã phiêu giật lượn lờ cây thuốc lá thanh hương. Phó quan cùng mặt khác hai gã quân y thì hai mặt nhìn nhau, vừa mới nói chuyện địch quân y thì nói, hai người các ngươi cho ta làm trợ thủ. Hai vị phó quan trên dưới ân xuống nàng, miễn cho nàng lộn xộn. Hai vị phó quan lại lần nữa chuyển mắt nhìn hướng Bạch Vân về. Mắt lạnh sương khói, hắn thần sắc cấm hối, thâm thúy con ngươi thu lại quang, cái gì đều thấy không rõ thiết. Mà phu nhân, rũ mắt dựa nghiêng sofa chỗ tựa lưng, đứng ngoài cuộc. Chu phó quan cùng La phó quan chỉ phải nói là, đem trên giường Vân Viện ấn xuống. Nàng đơn bạc đến giường như một cái chớp mắt liền có thể bóp nát, phó quan nhóm xuống tay cũng không dám quá nặng. Hai gã tuổi trẻ quân y liền ngưng lại hô hấp, ở một bên sửa sang lại giải phẫu dùng khí, địch quân y liền đã mang hảo thủ bộ khẩu trang, tiếp nhận quân y liền đưa qua sắc bén dao phẫu thuật. Cường quang đèn một chiếu, âm lánh lưỡi dao phản xạ tàn khốc hàn quang bức người, có thẳng tắp đâm vào hai mắt đau đớn. Rất nhỏ xé kéo một tiếng, Vân Viện nằm thẳng thân mình bỗng nhiên kịch liệt cùng khởi. Nàng nhu sắc toái nha cắn chặt cánh môi, hô hấp lại đột ngột co quắp. Hai gã phó quan dọa sợ, địch quân y cảnh cáo ánh mắt đưa qua, bọn họ mới liều mạng manh kính, át trụ nàng bả vai, chân khớp xương, đem nàng khấu chết ở ván giường. Liên hạ ba đao, Vân Viện đen nhánh tóc dài như nước xà ở tuyết lửa gối đầu thượng xoay quanh, nàng cắn chặt cánh môi, như cũ từ răng phùng thấy tràn ra quỷ quệt tiếng hô. Đầu đổ mồ hôi thủy dùng cái chán chảy ra, tầm ướt thái dương, tóc đen càng thêm đen nhánh. Sinh sôi ngăn cách da thịt, nàng tuy rằng bị hai gã quân nhân ấn xuống, như cũ không ngừng co rút, cắn chặt cánh môi thỉnh thoảng chút xuống giấu kín không được biến dị tiếng hô. Cánh môi sớm phá, đỏ thắm máu loang từ tuyết sắc gương mặt chảy xuống, tuyết lửa gối đầu thượng tù khai một đóa hoa, tựa đêm trăng hạ anh túc. Bạch Vân về vẫn không nhúc nhích, khoe miệng ngậm kia chi xì gà, lại đã quên lại hút một ngụm, lượn lờ thiêu, mắt lạnh mùi hương tràn ngập. Chờ lấy ra đuổi kia viên viên đạn khi, Vân Viện con ngươi dần dần tan rã. Nàng lộ ra mâu báo hung tàn mắt, hấp hối gian vẫn gắt gao nhìn chằm chằm chân nhà, tựa hồ kia mới là nàng địch nhân. Như vậy đau, nàng co rút thân mình, rảo phá cánh môi, đều không phát một tiếng. Địch quân y gì từ y thì 20 năm, lần đầu nhìn thấy như vậy quật cường nữ tử, mắt lộ ra khâm phục. Mộ Dung Họa lâu chỉ cảm thấy giọng nói phát khẩn. Nàng tiên sinh, không dám nói duyệt nhân vô số, lại cũng gặp qua chút việc đời. Ở tổ chức thời điểm, bên người đồng bạn hoặc bệnh chết, hoặc mệnh chết, mỗi cách mấy năm liền muốn thay một đám, ra nhiệm vụ kia mười mấy năm, tràn trọc toàn thế giới, gặp qua y hương tấn ảnh công chúa giai lệ, gặp qua cơ trí dung cảm nữ cảnh đặc công, lại là lần đầu gặp qua Vân Viện như vậy nữ nhân, hung ác bất thường lại lộ ra thực cốt vũ mị. Họa lâu tâm hơi đạm. Cùng Vân Viện một so, nàng kia mang chút thong dong thông thuệ, không hề đặc sắc. Địch quân y ở chuẩn bị lấy Vân Viện bên hông viên đạn. Một đôi mang chút xì gà mùi hương nhẹ kén bàn tay bao trùm nàng trước mắt, ánh sáng tối sầm. Vân Viện kia dãy rủa co rút thân mình xa một ít. Bạch Vân về thanh âm khàn khàn, đi ra ngoài nghỉ xe đi, ngươi ở chỗ này cũng giúp không được vội. Họa lâu gật đầu, lại vãn trụ hắn cánh tay. Màu gỉ xét quân phục hơi ngạnh, nàng có chút cố hết sức giữ chặt hắn, đốc quân bồi ta ngài ở chỗ này cũng giúp không được vội. Địch quân y gì ngoái đầu nhìn lại, hướng Bạch Vân về gật đầu. Vân Viện với nàng, chỉ là từng có gặp mặt một lần người xa lạ, nàng nhìn đều ngực phát khẩn, hướng chi Bạch Vân về. Trên giường bệnh người nọ, thật dài tóc đen phủ kín cái chiếu, hắn đã từng khen quá, như vậy nàng nhất vũ mị liêu nhân, đó là nàng ngọc thể ngang dọc khi mãn phòng xuân sắc. Giờ này ngày này, tái kiến như vậy tình cảnh, như cũng là nàng tình cảm chân thành tuyết sắc gối bị, như cũng là kiết như thanh chủ lạnh hoạt sợi tóc, mà lay động, không hề là nhu mị, mà là sinh tử biên thủy phòng tuyến. Bạch Vân về phía sau lưng sớm đã cứng đờ. Mộ Dung Họa lâu nhỏ nhắn mềm mại cánh tay vãn chủ hắn, hắn bước chân không chịu khống chế tùy nàng đi. Một ly lạnh leo chất lỏng nhập hầu, tức khắc trong cổ họng dạ dày hỏa thiêu hỏa liệu, Bạch Vân về mới giật mình tỉnh, trong tay thủy tinh trong ly rót đầy whisky. Hắn ngạc nhiên, nghiêng ngồi ở hắn bên người, ngưỡng mặt một ngụm uống cạn nữ tử đôi mắt tỏa sáng, như bầu trời đêm hạ màu đen mã não, tham lam nhấm nháp độ cao cồn mang đến bỏng cháy, gương mặt hơi phấn, còn cổ vũ hắn nói, đốc quân, này rượu đuổi hàn tốt nhất. Nàng lại vì chính mình rót man ly. Hắn chân quý kêu bình whisky vẫn luôn gác ở thư phòng phía tây nghiêng rác, vài lần thấy mộ dung họa lâu trở về đánh giá, lại không biết nàng cư nhiên là động như vậy ý niệm. Bạch Vân về không khỏi buồn cười, tức khắc nhướng mày cười đi ra ngoài. Nay cười, ngực kia trọng thạch phảng phất lỏng vài phần, đem trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nóng rực hơi thở ở quanh thân chảy xuôi, mà nàng lại một hơi uống một ly. Chầm một chút, nha đầu ngốc hắn vô tay đoạt quá bình rượu, nổi giận mắng, đây là whisky, không phải ngọt rượu nho, uống nhiều quá có ngươi chịu. Nàng chén rượu không, ôm chân gối đầu, ủy khuất nhìn hắn. Đôi mắt sáng lấp lánh, oanh oanh chiếu người, tựa mèo ba tư giống nhau chớp động. Bạch Vân về chỉ phải cho nàng đổ một ly. Ngoài cửa sổ, gió lạnh như cũ ở giống giận, mưa thu tiêu túc, dắt đến xương hàn ý trong thư phòng Bạch Vân về đã say đảo, mộ dung họa lâu lắc lắc cái chai, bất đắc dĩ thở dài. Một lọ rượu ngon, nàng còn không có uống đủ, toàn làm hắn tới sầu. Chương 65 khuyên dược, thượng. Trong óc vạn châm tích có thứ, đây là Bạch Vân về tỉnh lại sau cái thứ nhất cảm giác. Trên người hắn đắp dương lông tơ mềm thảm, nằm ở thư phòng thảm thượng ngủ say. Trong phòng cực ấm, lò sưởi trong tường thiêu rực rỡ, vánh ánh lò hỏa trước, nhỏ sinh thân mình rúc vào ghế mây, ôm lông lạc đà áo choàng, vẻ mặt ngủ say. Áo choàng tua tua phết đất, thiếu chút nữa rớt vào lò sưởi trong tường. Say rượu xong Di Đà Hồng, xanh đen sắc mềm hoạt sợi tóc buông xuống bên tai, càng thêm thấp thoáng màu da tái tuyết, miệng thơm hàm đan, hơi kiểu môi lẩm bẩm, ngủ say bộ dáng như trẻ con khả quan. Bạch Vân về đem nàng bế lên, nhìn như cao gầy họa lâu nhẹ nếu không có gì, cao vút rúc vào hắn khuỷu tay. Dáng người tựa một dòng thanh tuyền mềm mại, đem nàng đưa về lầu ba. Tiêu người hầu chuẩn bị nước cấm, canh giải rượu, Bạch Vân về thoải mái tắm gội, uống lên tỉnh rượu trà, đầu mới bắt đầu chậm rãi rõ ràng một ít. Hắn tiểu lượng cực hảo, rượu phẩm thượng thừa, từ trước đến nay có thể tự khống chế. Nếu không phải Vân Viện đột nhiên xuất hiện nhiều loạn nỗi lòng, hắn cũng không đến mức bị mộ dung họa lâu kia tiểu nha đầu chuốc say. Giờ phút này đã đang lúc hoàng hôn. Dạ dày bị bỏng đến lợi hại, hắn rục xuống lầu uống điểm cháo. Lại bị bên người Chu phó quan nhìn thấy, lập tức nói, đốc quân, Vân tiểu thư không chịu uống thuốc. Giải phẫu sớm đã làm xong. Lấy đệ nhị viên viên đạn thời điểm, Vân Viện hôn mê qua đi, nhưng thật ra không có chịu quá nhiều tội. Chính là tỉnh lại, nàng khàn khàn thanh âm nói cho Bạch Vân về, hoặc là giết ta, hoặc là thả ta đi, ta không cần hắn giả mù sa mưa thương hại. La phó quan đoan đến trước mặt dược, bị nàng đánh nghiêng hai lần. Những lời này, Chu phó quan không dám nói rõ, chỉ nói Vân Viện không chịu uống dược. Bạch Vân về hơi hoán sắc mặt đột nhiên xanh mét, trầm giọng đối Lý phó quan nói, đi sát thuốc tới sau đó xoay người, loảng xoảng một tiếng đá vang ra Vân Viện dưỡng bệnh kia gian phòng cho khách môn. Mộ Dung Họa lâu ở phòng bếp tiểu cách gian tủ đông trộn khối băng hướng cháo phóng thời điểm, vừa lúc nghe thấy vẻ mặt đen đuổi Chu phó quan ác thanh ác khí phân phó đầu bếp nữ hảo hảo sát thuốc, sau đó chính mình ở một bên ảo não mà hút thuốc. Nhìn đến phu nhân mặt xám mày cho từ nhỏ cách gian ra tới, hắn vội vàng đem yên ném, cung kính hành lễ. Hắn so Lý Tranh Hồng còn muốn tiểu, 20 vừa mới xuất đầu, đại khái tân nhập ngũ không lâu, lời nói việc làm gian ngẫu nhiên sẽ lộ ra một tia tính trẻ con. Bạch Vân về ôm mộ dung lên lầu thời điểm, nàng liền tỉnh. Whisky lúc ấy uống đã quyển, tác dụng chậm quá lớn. Nàng thực sự không nghĩ động, liền ở trong lòng ngực hắn giả chết. Chính là giọng nói thiêu đến lợi hại, liền tưởng lộng điểm khối băng hàng chứa, lại chính mình gión ra gión rén đi xuống lầu. Quản gia ngăn đón, không cho nàng khối băng, phi làm nàng uống cháo. Nàng kêu hầu gái đi những cái đó mật ong tới, liền chính mình trộm lưu vào phòng bếp. Làm sao vậy mộ dung họa lâu tươi cười ấm áp. Nguyên bản tuổi liền tiểu, ăn mặc màu nguyệt bạch ngủ đến nhăn rún gió sơn sám, như vậy ngọt ngào cười, trên mặt còn cọ một khối hôi, giống nhà bên tiểu muội muội, không hề ngày xưa nhìn thấy ung dung. Chu phó quan không cấm cảm thấy nàng thân thiết, liền đem Vân Viện không chịu uống dược, đốc quân lại phát hỏa sự tình, cùng phu nhân nhất nhất nói. Các ngươi là từ đâu nhận được Vân tiểu thư nàng tìm hiểu nói. Đối ngoại nói Vân Di Thái Thái đã chết, tự nhiên không thể lại giống như thường lui tới như vậy xưng hô nàng. Liên tính nhận thức, cũng chỉ phải gọi thanh Vân Tiểu Thư. Nam Sương Phủ Chu Phó Quan nói, Hồng Đốc Quân tóm được Vân Tiểu Thư, Đốc Quân cùng hắn muốn người, hắn liền cho. Hồng Đốc Quân sợ chúng ta Đốc Quân. Từ nhà giam tiếp ra tới, Vân Tiểu Thư cứ như vậy, trên người bị thương hảo bảy chỗ, đều không nguy hiểm đến tính mạng, không hiểu được sao lại thế này. Người không phải Hồng Đốc Quân thương họa lâu thoáng nghi. Nguyên lai mấy ngày này. Hắn vẫn luôn chưa về, là đi Nam Sương Phủ. Chu phó quan lắc đầu, hẳn là không phải, đốc quân nhận được Vân Tiểu Thư, còn vô Hồng đốc quân bả vai, nói may mắn hắn. Kia như thế nào không ở Nam Sương Phủ trị liệu, một hai phải hồi Du Châu họa lâu nghi hoặc, đốc quân không có nói. Nói chu phó quan ảo não cái bù thêm, nói, thuộc hạ cũng nói trước y thì hảo Vân tiểu thư, như vậy hồi Du Châu quá nguy hiểm. Đốc quân chỉ nói không an toàn, về trước biệt thự lại nói, giáo hội bệnh viện đều không đi rốt cuộc vì cái gì, không cẩn thận nói, thuộc hạ cũng không dám tế hỏi. Hầu gái đã đem dược chiên hảo, bưng cho Chu phó quan. Đen xỉ trung dược phát ra toan hủ hơi thở, Mộ Dung Họa lâu nghe như mày, ghét bỏ nói, như thế nào không cần thuốc tây trung dược khó có thể nuốt xuống, thấy hiệu quả còn chậm. Chu phó quan vẻ mặt mờ mịt, lao tổ tông đồ vật, không phải hẳn là càng thêm dùng tốt sao? Những cái đó thuốc tây là kỳ kỹ dâm xảo, quân y truyền thuyết xem không còn dùng được, vẫn là thảo dược hảo chút đi. Lời này, nàng có tâm phản bác cũng không biết như thế nào mở miệng. Cái kia niên đại, người trong nước trung học quá phương tây ngoại khoa không ở số ít, tỉ như vị kia địch quân y chính là đối phương tây dược vật, trừ bỏ thuốc mê, bên đều tin tưởng không đủ. Chân chính gặp gỡ bực này sống còn bệnh nặng, vẫn là coi trọng lao tổ tông thảo dược. Nàng tiếp nhận Chu phó quan trong tay chén thuốc, nói, ta đi đưa đi Vân tiểu thư không chịu uống thuốc, đốc quân tính tình không tốt, người đi đi theo xem sắc mặt mau đến ăn cơm chiều lúc, người kêu đầu bếp nữ lại ngao một phần dược, sau đó liền đi ăn cơm đi. Còn ngao sao? Chu phó quan giật mình. Họa lâu khẳng định mà gật đầu. Nàng dám chắc chắn, Vân viện dám bắt hai lần dược, liền dám bắt đệ tam hồi, chẳng sợ làm cho Bạch Vân về mặt. Mộ Dung Họa lâu đoan dược đi vào thời điểm, Bạch Vân về cùng Vân viện chính hai quân đối chọi. Hai người đôi mắt từng người hung ác, ở không trung giao chiến đấu đến bùm bùm. Thấy là Họa lâu tự mình đưa dược tiến vào, Bạch Vân về hơi kinh ngạc, đảo cũng không có hỏi nhiều, tiếp nhận nàng trong tay chén thuốc, liền muốn đi đỡ Vân viện đầu. Vân viện vỗ tay đẩy hắn. Thân thể suy yếu, nàng vẫn là đẩy đến Bạch Vân về cái kia cánh tay nhoáng lên, đen như mực sắc nóng bỏng nước thuốc hắt ở hắn mu bàn tay. Ta sẽ không uống dược, ngươi bức không được ta muốn sát muốn quát ngươi thả thống khoái chút. Nếu thật muốn làm thánh nhân, không so đo hiểm khích trước đây muốn cứu ta. Liền thả ta đi như vậy làm bộ làm tịch, ngươi vẫn là thu hồi đến đây đi. Thanh âm suy yếu như tơ nhện, lại một chữ tử cắn răng nói rõ ràng. Bạch Vân về sâu thẳm con ngươi cuốn lên gió lốc. Họa lâu trong lòng thở dài, lui về phía sau hai bước. Quả nhiên chỉ thấy Bạch Vân về đem kia nóng bỏng nước thuốc uống liền một hơi, đồng nhiên cầm chén thuốc quăng ngã hướng vách tường, nước sứ thanh thanh thúy. Hắn nâng lên Vân Viện mặt, thấu thượng nàng ngôi, mạnh mẽ đưa dược. Dãy rùa thấy, Vân Viện miệng vết thương băng khai, thấm xuất huyết đi. Tối đen sắc nước thuốc từ bọn họ cánh môi gian lướt qua, tích ở tố sắc giường màn, như màu đen tường vi nở rộ gối gian. Ái muội hơi thở chậm rãi tràn đầy, Họa lâu không tiếng động lui đi ra ngoài, đem cửa phòng nhẹ nhàng mang lên. Thay đổi kiện xiêm y, trải đầu, nàng ngồi ở phòng khách đọc báo, một bản chưa xem xong, đó là cơm chiều thời gian. Bạch Vân Linh, Bạch Vân Triển lại hỏi đến đế sao lại thế này. Hôm nay cả ngày gió rét lệ vũ, đường núi bị đoạn thụ chặn đường, ra cửa rất khó. Hai người bọn họ vây khốn trong nhà một ngày, nhàn đến nóng lòng. Vân viện thương tình, có lẽ nửa tháng không thể xuống giường, khỏi hẳn phía trước đều sẽ ở tại biệt thự, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, tổng có thể gặp gỡ. Sớm nói Vân nói, đều giấu không được, nàng liền lời nói thật nói. Vân viện chính là từ trước cái kia Vân gì quá Bạch Vân Triển cũng nghe nói qua Vân viện tên Húy, kinh ngạc sau một lúc lâu, nàng không phải đã chết sao. Bạch Vân Linh liên tục gật đầu, nàng như thế nào đã trở lại. Họa lâu nhún nhún vai. Ta không biết nàng như thế nào đã trở lại. Nhưng là nàng vẫn luôn đều không có chết, bất quá là nàng rời đi, đốc quân đương nàng đã chết. Nào có như vậy đạo lý? Bạch Vân Triển phẫn nộ đem khăn ăn hướng trên bàn một quán, cả giận nói, ngươi mới là chủ nhân nhà này, khác gì thái thái như thế nào không được biệt thự, cố tình nữ nhân này liền phải trụ ta đi đuổi nàng đi, đang lúc chúng ta lâm thành tới nhậm người xoa bóp sao. Mộ Dung Họa lâu vội vàng giữ chặt hắn, thấp giọng cười khổ, ngươi chừng nào thì có thể sửa sửa tính tình này, nàng kia thân trung bảy thương. Ngươi muốn đem nàng hướng nơi nào đuổi? Bệnh viện Bạch Vân Triển khí thế không giảm, rít gào nói, có thương tích đi bệnh viện, an vạ nơi này tính chuyện gì xảy ra ngươi đều một nhẫn lại nhịn, bọn họ như vậy khinh người quá đáng, bọn họ đi tiểu công quán, đi bệnh viện, nhắm mắt làm ngơ vì sao một hai phải hồi biệt thự, đem ngươi đặt chỗ nào? Họa lâu trong lòng cười thầm, nàng không có một nhẫn lại nhẫn, nàng căn bản không để bụng, ngược lại là nàng này chú em không thể nhịn được nữa, có tính không hoàng đế không vội thái giám cấp. Ngũ ca Bạch Vân Linh cũng khuyên, đại ca đối Vân Vân viện tiểu thư tình cảm bất đồng với người khác. Nói nữa, đại ca liền tính đối nàng lại hảo, không phải là không có phụ chính nàng hiện tại, nàng lại là cái người chết, người rốt cuộc nháo thành loại nào chúng ta làm bộ không biết, không phải càng tốt sáng nay đại ca liền sắc mặt không tốt, ngươi nếu là nháo lên, liên lụy đại tẩu, ta nhưng không tha thứ ngươi. Mộ Dung Họa lâu cũng vội nói đúng là lời này. Bạch Vân Triển không chịu nổi các nàng hai người khuyên bảo, chỉ phải ngồi xuống. Vừa mới thượng đồ ăn, Bạch Vân về liền kêu Chu phó quan lại đi sắt thuốc. Họa lâu nghĩ nghĩ, không thể còn như vậy nháo, nàng ra chạy không yên, người một nhà bởi vì Vân viện quá đến không thoải mái, liền buông chén đũa, lớn tiếng nói, đốc quân, ngài xuống dưới một chuyến, ta có lời cùng ngài nói. Bạch Vân Vệ bước chân hơi đốn, toàn gia phó quan, người hầu, chú em, cô em chồng còn muốn thê đệ ở đây, như vậy bác nàng thể diện, về sau nàng ở biệt thự hành sự cũng khó, liền nhẫn mại tính tình đi xuống tới, hai người ở chính sảnh nói chuyện. Bạch Vân Linh kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đại tẩu một câu ngài xuống dưới, đại ca liền thật sự ngoan ngoan xuống lầu. Đốc quân khuyên dược, nàng cũng không chịu uống, phó quan nhóm cũng khuyên không được, không bằng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, làm ta thử xem như thế nào. Họa Lâu Dương môi cười khẽ, non nớt khuôn mặt tịnh bạch tinh tế, đen nhánh con ngươi lại lộ ra cùng tuổi không hợp ổn trọng sắc bén, bình tĩnh nhìn hắn đôi mắt. Ta nếu là khuyên không được, đốc quân lại tưởng bên biện pháp. Mộ Dung Họa Lâu tiếp tục nói, thần sắc kiên định, như vậy náo, trong phòng bếp đều là dược vị, đầu bếp nguyên bản liền không nhiều lắm, đều đi sắc thuốc, chúng ta không cần sinh hoạt ta cùng nửa sầm có thể chấp vá. Linh Nhi cùng Ngũ Đệ chính là đứng đắn nhà giàu công tử tiểu thư, tổng không thể vì Vân tiểu thư chấp vá đi hoàn khí sẽ càng lúc càng lớn, đốc quân cũng không nghĩ như vậy, phải không? Lời này là nói càng là như vậy giữ gìn Vân viện, càng là chọc giận người khác đối nàng phản cảm sao? Bạch Vân về đánh giá nàng mắt, tựa hồ không mang theo một tia lập lòe, nói lời lẽ chính đáng. Nhớ tới Vân viện trước sau như một quật cường, hắn liền đau đầu, chỉ phải thật sự trở thành ngựa chết ý đi, ta ăn cơm trước, vậy vất vả phu nhân. Họa Lâu mỉm cười, phân phó Chu phó quan đoan dược, cùng nàng lên lầu. Chương 66 khuyên dược, hạ. Vân viện đem đầu thiên hướng gối đầu sườn, nghe được tiếng bước chân mặn như mềm nhẹ, nàng không có xoay mặt, chỉ là nửa nhắm mắt. Miệng vết thương nhiễm trùng, nàng đã sốt cao mấy ngày, thân mình thiếu hụt đến lợi hại. Hiện giờ sốt cao áp xuống đi, nhưng mất máu quá nhiều, hơi hơi trợn mắt đều cảm thấy lao lực. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có quen thuộc dược vị tràn ngập, như nước tay háo ở nàng chóp mũi nhẹ vức, xúc động nàng dạ dày đối dược vật phản cảm. Kia tiếng bước chân ngừng ở nàng giường bạn, phó quan cho nàng dọn qua ghế dựa. Vân viện biết là Mộ Dung Hòa Lâu, cho rằng nàng muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt, cố ý nhắm mắt dưỡng thần, làm bộ ngủ say. Sau một lúc lâu, tinh tọa ở bên người nàng nhân nhi ưu tĩnh, liền hô hấp đều nhẹ nhàng. Vân viện trợn mắt, đánh giá nàng một cái trước mắt. Chỉ thấy nàng ánh mắt nếu đêm trăng hạ hải, đen nhánh con ngươi sấn ở u lam sắc sóng mắt, ngẫu nhiên phóng qua sóng nước lấp loáng, lãnh duệ vũ mị, lại không phải ở đối nàng khiêu khích. Thấy nàng rốt cuộc ngước mắt, Mộ Dung Họa Lâu mới gợi lên nhàn nhạt ý cười, Vân tiểu thư không chịu uống thuốc, là bởi vì không nghĩ lại chịu đốc quân ân huệ. Vân viện ngực giống bị cái gì đánh trúng, dầu dĩ mà đau, trắng bệnh gương mặt sinh ra nan kham xấu hổ. Mộ Dung Họa Lâu đứng dậy, bưng lên phó quan gác ở tiểu trên bàn trà chén thuốc. Nước thuốc hơi năng, tay nàng tâm lại ấm áp lên, thanh âm càng thêm mềm nhẹ mềm ấm, Lý phó quan đã từng nói cho ta, đốc quân đãi Vân gì thái cực hảo. 3000 sủng ái tụ một thân liền tính sau lại biết Vân Di Thái Thái thân phận, đốc quân đều một nhẫn lại nhẫn, cho Di Thái Thái vô số lần cơ hội. Ngay cả bờ trạm hào lần đó, thiếu chút nữa chết ở Di Thái Thái trong tay, hiện giờ biết được Di Thái Thái bị nguy, không phải là không chối từ ngàn giảm, vất vả đem ngươi cứu trở về tới. Ta kêu Vân viện không phải ai Di Thái Thái. Nàng đột nhiên xoay mặt, thon gầy đầu vai khiêng lên cao ngạo lãnh mị. Họa Lâu lại xì một tiếng, nhu sắc con ngươi chán hiện mũi nhọn, một ngày là tặc. Cả đời là tặc ngươi cùng quá Bạch Vân về làm thiếp, đời này có thể phủi sạch thu hồi ngươi thanh cao, hảo hảo đem rửa uống lên. Ngươi nếu là còn có lương tâm, cảm thấy hắn từ trước đối đại ngươi không tệ, liền đừng làm chính mình chết ở trước mặt hắn, làm hắn cả đời ấy nấy. Thật mạnh một tiếng, chén thuốc trọng gác ở trên tủ đầu giường, nàng tiếng nói thu sắc khí, điềm nhu bám vào người, nhẹ nhàng ở nàng bên hai, tựa ái nhân nói thầm lời âu yếm, ngoan ngoan uống dược, dưỡng hảo bệnh, nhân lúc còn sớm lan, hảo sao? Vân viện lồng ngực kịch liệt phập phồng, thức hỏa con ngươi nhìn chằm chằm Mộ Dung Họa Lâu. Mà Họa Lâu đã bỏ qua một bên mắt, thong dong đi ra nhà ở. Nàng xuống lầu khi, cơm chiều không có ăn xong. Bởi vì Bạch Vân về ở đây, trên bàn cơm rất là trầm mặc. Nàng dạ dày như cũ bị bỏng, whisky dư uy chưa tiêu, liền kêu người hầu cho nàng một chén nấm tuyết canh. Hầm thục tuyết sắc nấm tuyết thịnh ở mạ vàng biên mật sứ thanh hoa chén nhỏ chung, xứng một cây phỉ thúy sắc sứ muỗng, màu sắc thoải mái thanh tân. Ngọt ngào mùi hương chung có ngày xuân nắng gắt lưu luyến. Ấm áp nấm tuyết canh, bởi vì như vậy tỉ mỉ trang điểm, nàng ăn đến trong lòng lục ý dặn dào, không hề dây dưa phong khối băng. Ăn cơm, người hầu lại cho bọn hắn thượng điểm tâm. Bọn họ đều là ăn quán phương Tây ẩm thực người, sau khi ăn xong điểm tâm tập mãi thành thói quen, Mộ Dung nửa sầm lại lần cảm không khỏe. Hắn uống không quen thêm sữa bò hồng trà, cũng uống không quen hương vị hương thuần cà phê, càng thêm không mừng mang chút chua sót ca cao nóng. Bánh kem ăn một đốn thượng hảo. Mỗi lần sau khi ăn xong đều dùng, hắn dạ dày mâu thuẫn, phùng trà trộm vọng Mộ Dung Họa Lâu. Như thế nào Mộ Dung Họa Lâu phát hiện hắn khác thường ánh mắt, dịu dàng hướng hắn cười. Mộ Dung nửa sầm vội nói không có việc gì, nhữ mày đi uống trà. Cùng uống dược giống nhau khó xử. Mộ Dung Họa Lâu tức khắc minh bạch, tiếp nhận trong tay hắn hồng trà, cười nói, nửa sầm, ngươi có phải hay không không thói quen như vậy uống trà phương thức. Bạch Vân Linh cùng Bạch Vân Triển đều nhìn lại đây, Mộ Dung nửa sầm chỉ cảm thấy gương mặt liêu thiêu, pha không được tự nhiên, lẩm bẩm thấp giọng, cũng không phải khá tốt uống. Lời này nghĩ một đằng nói một nẻo, Họa Lâu kéo qua hắn tay, cổ vũ hắn, nửa sầm, ngươi chính là nam hải tử, tương lai muốn một người xuất ngoại niệm thư. Ngươi nếu là liền điểm này việc nhỏ cũng không dám nói thẳng nói ra, tỉ tỉ như thế nào yên tâm ngươi mỗi người sinh hoạt thói quen, ẩm thực khẩu vị bất đồng, này lại không phải cái gì nan kham sự. Ngươi không nói, chúng ta còn tưởng rằng ngươi thực thích đâu. Cứ như vậy, ngươi bị tội, người khác cũng tốn công vô ích, hai bên đều không thuận lợi. Mộ Dung nửa sầm nước mắt, nhìn thấy tỉ tỉ ánh mắt ôn nhu lại kiên định, nị mềm lòng bàn tay nắm lấy chính mình tay, dường như thân cận rất nhiều. Hắn như cũ thẹn thùng, thanh âm như rồi mua nói, ta ăn đến no no, uống cái này trà dạ dày trướng sữa bò hương vị quái, cà phê cùng chocolate cũng quái, bánh kem cũng quái. Bạch Vân Linh đã cười đổ, đại tẩu, ngươi còn nói đưa nửa sầm đi Anh Quốc niệm kiến trúc, y lì ta nói, ngươi vẫn là đưa hắn đi Nhật Bản lục quân sĩ quan trường học đi Anh Quốc chính là ăn bánh mì uống sữa bò, Nhật Bản còn có cơm ăn. Ta khi đó rất nhiều phương Đông đồng học, chính là ẩm thực không khỏe, nửa đường bỏ học về nước thư không nhận thành, thiếu chút nữa nửa cái mạng đáp ở Anh Quốc. Như thế nói thật Bạch Vân Triển cũng tiếp lời, cảm thấy sữa bò cùng bánh mì hương vị quái, thật không thích hợp đi phương Tây, ta còn có đồng học bởi vì khí hậu không phục, không kịp về nước, liền chôn cốt tha hương đâu. Họa Lâu bật cười, đây đều là nào cùng nào nửa sầm chỉ nói hắn không thích đứng sau khi ăn xong trà bánh, như thế nào các ngươi liền một đống trên đường bỏ học, chôn cốt tha hương nói ra tới. Mộ Dung nửa sầm càng thêm xấu hổ, mang chút xin lỗi bất an mà nhìn Mộ Dung Họa Lâu liếc mắt một cái. Nàng đang muốn an ủi vài câu, Chu phó quan bưng chén thuốc xuống lầu, đối Bạch Vân về nói, đốc quân, Vân tiểu thư uống xong dược kia dược cực khổ, muốn hay không thuộc hạ cấp đoan chén cháo đi. Bạch Vân về chăm chú nhìn Họa Lâu, ánh mắt thâm liễm. Họa Lâu tắc hướng Chu phó quan gật đầu, đi thôi. Mọi người đều lên lầu nghỉ ngơi, Bạch Vân về lưu lại Mộ Dung Họa Lâu ở trong phòng khách nói chuyện. Hầu gái đem lò sưởi trong tường chỉ bạc than một lần nữa thêm, lại cho bọn hắn nấu cà phê, bưng bánh kem. Bạch Vân về đem sofa kia đầu thảm lông ném cho nàng, làm nàng bao lại đầu gối, một bộ muốn cùng nàng cầm đuốc soi trường đàm tư thái. Mộ Dung Họa Lâu mỉm cười, liền đem cùng Vân Viện lời nói, câu câu chữ chữ chuyển cáo Bạch Vân về, còn cười nói, ngài đừng trách ta nói được tàn nhẫn. Nàng tính tình liệt, lại ngạo khí, trọng chứng hạ manh dược mới có hiệu. Này dược một hai phải ta này chính thất phu nhân đi hạ, nàng mới có thể nuốt trôi đi chờ nàng thương hảo, ngài coi như ta đoái công chuộc tội đi. Bạch Vân về phủng trong tay ly cà phê, môi sắc hơi nhấp, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, ngươi không có nói sai cái gì. Nàng nếu là thật sự có tâm, liền sẽ không làm chính mình chết ở ta trước mặt. Mộ Dung nhướng mày, nhẹ hạp cà phê, miệng đầy mùi thơm ngào ngạt tú hương, liền trong xương cốt đều mềm mại. Cuối mùa thu đêm lạnh, mày ngoại vũ mật phong tật, mà trong nhà kiểu diễm xuân ấm, ngồi ở lò sưởi trong tường trước uống trà nói chuyện thiếm, đã từng là nàng nhất hướng tới sinh hoạt. Không có sống hay chết lo lắng, không có ngày mai tỉnh lại sau không biết lưu lạc phương nào phiêu linh, an bình kiên định. Ngồi chung nam nhân không tính ái nhân, lại là cái đáng giá kính trọng người, cũng không tính nhân sinh ăn năn. Anh hùng nam nhi chú định là chịu người sùng bái, mà không tính dùng để ái. Nàng nghiêng đầu đánh giá Bạch Vân về, liệt diễm lò hỏa trước, hắn tấn ti nồng đậm chỉnh tề, khỏe mắt lại có năm tháng hoa văn, màu đồng cổ da thịt trải qua thời gian lễ rửa tội, sâu thẳm da chất trước mắt mê người, bả vai dày rộng, tính tọa như trung. Nàng là mấy năm nay ta nữ nhân duy nhất, hắn đột nhiên nói, trong thanh âm mỏi mệt tăng thương, bọn họ đảng nội nội chiến. Cơ quan tình báo nhị chỗ cùng khắp nơi lẫn nhau tàn hại, ta tổng không thể trơ mắt nhìn nàng chết ở trong tay người khác. Liên tính một cái thương, tùy thân mang theo 7 năm, tổng hy vọng nó có cái chết già chẳng sợ này thương đã từng cướp cỏ, trọng thương chính mình. Ta hiểu nàng cười nói, con ngươi sáng ngời bức nhân, lấy ơn báo oán, đốc quân tâm ý, nàng là minh bạch. Nàng nếu là không hiểu, liền sẽ không như vậy bướng bỉnh nàng hổ thẹn đốc quân. Ta dưỡng nàng 7 năm, Bạch Vân về mê vong nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái, bên môi ý cười chua xót. Chẳng lẽ chỉ vì nàng hổ thẹn? Một ngữ lệnh Họa Lâu cứng họng. Nàng chưa kinh tình sự, không hiểu này đó, thật sự bịa chuyện không ra cái gì đạo lý tới. Mà hắn lại tựa bị thương manh thú, bởi vì nàng giúp hắn một phen, hắn hồi báo nhỏ bé tín nhiệm, hướng nàng thẳng thắn chính mình miệng vết thương. Đây là một cái không tồi bắt đầu. Mộ Dung Họa Lâu buông trong tay ly cà phê, để sát vào hắn bên người, lẳng lặng nắm lấy hắn tay, hơi hơi hướng hắn cười. Hắn tinh lượng con ngươi ảm đạm, nhìn nàng kiều diễm như xuân hoa mặt. Tươi cười điểm nhu tựa ba tháng dương liếu phong đập vào mặt, mới giác gấm áp thấm tâm. cả phong dòng nước ấm, ở nàng phía sau biến ảo phồn hoa cẩm thịnh cảnh. Như vậy cảnh đẹp, dù hoặc hắn tới gần. Họa lâu sáng ngạc gian, đã bị hắn ôm vào ôm ấp. Ấm áp rắn chắc ngực lệnh nàng chất buồn đến thấu bất quá khí tới. Mà hắn đem vùi đầu ở nàng tóc đen gian, thật lâu đứng yên. Quản gia ngày kế dậy sớm, liền nhìn thấy trong phòng khách lò sưởi trong tường chưa diệt, đang muốn cở trách hầu gái lười biếng đại ý, lại nhìn thấy sofa kia vĩ nạn dáng người, tức khắc sợ tới mức chậm lại bước chân. Đốc quân dựa vào sofa, mí mắt nhắm chặt, hô hấp đều đều, cư nhiên như vậy ngủ say, mà hắn trên đùi, màu hồng nhạt dương lông tơ thảm, bao vây lấy nhỏ xinh thân ảnh, gối đốc quân chân ngủ đến an tường. Ai có thể nghĩ đến, đốc quân cùng phu nhân cư nhiên như vậy ở trong phòng khách ngủ một đêm. Quân y gì tới cấp vân viện tái khám, Bạch Vân về mới bị phó quan đánh thức. Hắn xá nhiên nhìn trên đùi vật nhỏ, giống chỉ miêu mẹ giống nhau xúc, cuốn đi toàn bộ thảm lông, thoải mái nằm mà hắn buồn ngủ từ trước đến nay nhẹ, khả năng gần nhất mấy ngày chưa ngủ, cùng nàng nói chuyện, cứ như vậy ngủ say. Nhìn nhìn trên tường đại đồng hồ quá lắc, thời gian này đám người hầu sớm đã thức dậy, hắn cư nhiên chưa từng phát hiện. Lý phó quan tiếp nhận thảm lông người, ôm nàng lên lầu, Bạch Vân về đùi bị nàng ép tới có chút tê dại, nghỉ ngơi một cái chớp mắt mới lên lầu. Quân y liền mang đến giảm nhiệt thoa ngoài ra dược cùng một ít uống thuốc thảo dược, nói thương tình không có tiếp tục chuyển biến xấu, chỉ cần phối hợp uống thuốc, 1-2 tháng hẳn là có thể khỏi hẳn. Nghe được sao? Hảo hảo uống thuốc, nhiều nhất nửa tháng ngươi là có thể xuống giường vân viện, ngày đó không có giết ngươi, hôm nay cũng sẽ không, an tâm dưỡng thương, chờ ngươi có thể xuống giường, ta tự mình đưa ngươi rời đi. Bạch Vân về thanh âm trầm ổn nội liễm, đã mất mấy ngày trước đây táo bạo. Vân viện nhắm mắt nằm, không phát một tiếng. Thẳng đến tiếng bước chân biến mất, trong phòng khôi phục dị vang yên tĩnh, nàng mới chậm rãi mở mắt ra, bưng lên gác ở trên tủ đầu giường kia nửa ôn tối đen nước thuốc, cắn răng uống. Chua xót tư vị dọc theo nhũ đầu một chút xâm nhập ngũ tạng lục phủ, nàng mấy dục phun ra, lại thấy trong chén đẩy ra từng đóa gợn sóng. Không biết khi nào, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu, tích ở nước thuốc. Cắn cắn vừa mới kết vảy môi, cùng nóng bỏng nước mắt, đem tia rửa uống một hơi cạn sạch. Chương 67 đưa tiễn. Đánh ngày đó sau, Vân Viện uống dược, ăn cơm không bao giờ dùng người nhọc lòng. Nàng an an tĩnh tĩnh, mặc kệ người hầu hỏi cái gì, nàng chỉ là gật đầu, không rên một tiếng. Chu phó quan còn trộm nói cho Mộ Dung Hòa lâu, đốc quân không có lại đi xem qua Vân tiểu thư, cũng chưa từng có hỏi Vân tiểu thư thương tình, đại khái là thỉnh phu nhân yên tâm. Hòa lâu nghe lời này, không biết nên khóc hay cười. Bạch Vân về hỏi hoặc là không hỏi, đều là hắn cùng Vân viện chi gian ân oán tình thù. Mộ Dung tại đây sự kiện thò đầu ra, gần là không hy vọng Bạch Vân chỉnh lý ngày mặt tâm trầm, bọn họ toàn ra đi theo không dễ chịu. Chu phó quan nơi nào hiểu phu nhân giữ gìn quá hắn một lần, hắn liền đối với phu nhân rất có hảo cảm, nhân cơ hội đem đốc quân việc tư nói cho nàng, lấy tỏ lòng trung thành. Dù sao này đó là việc tư, cùng công vụ không quan hệ, hơn nữa hắn chỉ nói đúng phu nhân có lợi, đã có thể làm phu nhân yên tâm, tăng tiến đốc quân phu nhân cảm tình, lại có thể hồi báo phu nhân ân tình. Rồi sau đó mấy ngày, thời tiết vẫn luôn không tốt, mưa rầm tầm tã. Nhưng kia phiền lòng gió mạnh ngừng. Bạch Vân triển bình thường hồi báo xã đi làm, Bạch Vân Linh cùng Mộ Dung Họa lâu ngẫu nhiên đi ra ngoài xem điện ảnh, nghe diễn, uống rượu, khiêu vũ. Mộ Dung nửa sầm không muốn ra cửa, ở nhà ôn thư. Bạch Vân về tắc mỗi ngày đi tới đi lui thị chính đại sảnh, nghe Du Châu hành chính nhân viên nhận đuổi. Trương tổng thống tiền nhiệm sau, Du Châu hành chính quyền lực toàn bộ giao cho Bạch Vân về quân chính phủ, hắn đem tòa thị chính quan viên toàn bộ tẩy bài, thay chính mình tâm phúc. Này không phải cái gì bí mật. Tân chính phủ quan to tiền nhiệm, liền muốn du hành diễn thuyết một phen, náo nhiệt cực kỳ. Không nói gì phê rằng, rất có nước Cộng hòa độ diễn xuất. Lại là châm chọc Bạch Vân về đám người cố làm ra vẻ, Mộ Dung Họa lâu nhìn đến cười không ngừng, tổng cảm thấy cái này không nói gì nói ra tới nói, dường như xương cốt ngứa, đã cào không, lại tê tâm liệt phế khó chịu. Không thú vị chính là, Bạch Vân về đối không nói gì châm chọc sớm đã miễn dịch. Tình mấy ngày, gió lạnh nắng gắt đơn bạc, luôn là hàn ý bức người. Thường trụ Du Châu người ta nói, Du Châu cũng chính là lãnh đã nhiều ngày, chỉ cần chân chính trong, làm theo có thể tất chân sườn sám, không thể so nội địa, mùa đông đông lạnh khoe khoang sát. Có lẽ là thật sự, có lẽ là loại tốt đẹp nguyện vọng. Đã nhiều ngày thực lãnh, ra cửa trở về đó là hai má sinh lạnh, tay chân cứng đờ. Sau giờ ngọ thời điểm, lại âm thiên. Nguyên bản cùng Bạch Vân Linh đi nghe diễn, Thiệu Hưng diễn Tạ Giao Hoàn vẫn là thứ nhất sáng chế, hưởng ứng cực hảo. Chính là Bạch Vân Linh hẹn Lục Nhiễm, tiểu tỷ muội dọc theo đường đi đều đang nói nước Nga trang phục công ty tân tiến ra lông áo choàng, tuyết hồ áo khoác, rất là cực kỳ hâm mộ. Các ngươi đi xem xiêm y gì, đẹp áo cộc tay cho ta cũng mang điều. Họa Lâu nói. Bạch Vân Linh chối từ vài câu, vẫn là cùng Lục Nhiễm đi. Họa Lâu một người nghe diễn, chỉ cảm thấy hữu danh vô thực, giọng hát không đủ lão luyện. Nghe lâu rồi, khẩu vị đặc biệt bắt bẻ. Nàng trở về thời điểm, Hạ Khởi kéo dài mưa phùn. Cố Tình nửa đường, ô tô chết máy, Mộ Dung Họa Lâu ôm cánh tay ngồi ở trong xe, không nói một lời, hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần. Lý Tranh Hồng nóng nảy, sắc trời bắt đầu tối, hồi biệt thự con đường này lại hẻo lánh, đợi nửa cái giờ đều vô ô tô đi ngang qua. Rốt cuộc nhìn đến một chút ánh sáng, hắn vội vã cản đi lên, đem đối diện người trong xe hoảng sợ, ngay sau đó liền nghe được đốc quân tiếng hô, ngươi đang làm cái gì? Lý Tranh Hồng cùng Bạch Vân về thời điểm, sợ nhất đốc quân như vậy mắng hắn, phía sau lưng hơi cương, ậm ừ nói xe hỏng rồi, phu nhân còn ở trong xe. Hắn càng thêm cảm thấy xui xẻo, như thế nào cản cái xe, lập tức liền gọi được đốc quân tỏa giá hơn nữa thời gian này, đốc quân như thế nào còn muốn đi ra ngoài. Mộ Dung Họa Lâu xuống xe chào hỏi. Bạch Vân về tự mình xốc lên nàng tọa giá trước cái, khởi bao tay đi khẩy, sau một lúc lâu mới nói, khởi động mổ tờ hỏng rồi, kêu ô tô công ty người tới sửa chữa. Hai người các ngươi nghĩ biện pháp hồi biệt thự, phu nhân trước thượng ta xe. Bóng đêm âm hối, cũng có thể thấy rõ hắn đầu ngón tay với mỡ, Họa Lâu vội rút ra bản thân tuyết lụa khăn lụa đưa qua đi. Bạch Vân về nhìn kia khăn lụa thượng một đóa màu đỏ chỉ vàng thêu thành hoa hồng, nụ hoa đái phóng, kia tử khai chưa khai cánh hoa thượng mơ hồ có giọt sương quanh quẩn. Ú trí liệt diễm, liền biết này khăn là nàng trước đoạn nhật tử ngẫu nhiên đến thuộc theo băng tiêu xa, thiên kim khó cầu, nàng thực quý trọng. Hắn không có tiếp, chỉ là nhìn nàng bị mưa phùn nhuận ướt thái dương, nói, trước lên xe. Phó quan đưa qua vải đay khăn tay, hắn mới lau tay, mang lên bao tay. Bạch Vân về là đưa Vân Viện đi bến tàu. Vân Viện thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, bọc kiện màu đen kẹp miên áo khoác, khuôn mặt nhỏ gầy ốm trắng bệnh, thu thủy huỳnh mắt càng thêm tươi đẹp sáng trong. Nàng nhìn thấy Họa Lâu, hơi hơi gật đầu, mặt vô biểu tình. Họa Lâu nhướng mày, chỉ lo cùng Bạch Vân về nói chuyện, đưa Vân tiểu thư trở về đi bến tàu nói, hôm nay thời tiết nhưng không hảo. Nào một ngày thời tiết lại hảo, Bạch Vân về thanh lanh nói, gần nhất không có gì hảo thiên không sai biệt lắm là được, miễn cho càng kéo, người không lưu thiên lưu. Lời này, là không nghĩ ở lâu Vân Viện. Vân Viện thon dài nùng lông mi khẽ nhúc nhích, như cũ không nói lời nào. Mộ Dung Họa Lâu cười cười, cũng đúng vậy, bắt đầu mùa đông liền khó gặp gió êm sóng lặng nhật tử. Hôm nay rơi xuống vũ, khả xảo không gió, tuy lạnh chút, mặt biển đi thuyền cũng phương tiện, nghe nói qua mấy ngày lại có sóng to đâu. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, trong xe ngân nga lải nhải, nói tất cả đều là thời tiết, trong chốc lát cũng liền đến bến tàu. Đã là đêm mộ, sóng biển diễn trục màu nâu nhạt bờ cát, thiển ngâm thấp sướng. Bến tàu màu cam ánh đèn đem người đi đường bóng dáng kéo thật sự trường thực cô đơn. Mặt ban con thuyền, người treo thuyền nhàn nhã chờ, lữ khách ba lượng người, bước chân vội vàng. Tinh tế mưa bụi ở màu cam quần sáng nguyện chuyển khởi vũ, tựa sợi tơ cuốn quanh, bệnh côi diễm cầm đồ, phô khai ở đèn nhánh ban đêm. Vân Viện xuống xe, bước chân hơi lương. Nàng nồng đậm tóc đen rối tung, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, khắc quyến rũ vũ mị, nhu nhược đáng thương. Tuyết sắc da thịt hạ, tái nhợt lăng môi hé mở, tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng chỉ là sóng mắt ở Bạch Vân về trên mặt nhảy, xoay người hướng bến tàu đi đến. Mộ Dung Họa Lâu cùng Bạch Vân quy y ở cửa xe, lẳng lặng nhìn tấm lưng kia. Thương thế chưa lành, đi bước một đi gian nan, lại quật cường thẳng thắn phía sau lưng. Bến tàu đèn đường hạ, nàng tóc đen bị nước mưa xâm nhuận, chiếu rọi sương mù ánh sáng. Nàng đột nhiên đứng sừng sững, hơi hơi nghiêng đầu, dục quay đầu xem một cái, lại đem đầu dừng hình ảnh ở nơi đó, chậm rãi thấp hèn đi. Cuối cùng, nàng tiếp tục đi trước, lên thuyền. Thẳng đến thuyền rời đi bến tàu, biến mất ở mênh mang màn đêm hạ, nàng đều không có nhìn lại liếc mắt một cái. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Con đường này là nàng tuyển, chẳng sợ mặt sau người lại lưu luyến, lại không tha, nàng đều không chuẩn chính mình quay đầu lại. Đây là Vân Viện kiêu ngạo. Bạch Vân về mắt nhìn phía trước, con thuyền xuất phát sau gợn sóng từng trận, thật lâu không nghỉ. Hắn hờ hững nhìn, trong mắt vô ngày xưa sắc bén, chỉ còn vô tận tịch liêu. Nhàn nhạt ánh đèn hạ, Mộ Dung Họa Lâu chỉ cảm thấy kia vĩ ngạn bả vai có chút sụp xuống, hắn dường như nháy mắt già rồi 10 tuổi, thái dương chỉ bạc lập lòe bạch mang, đau đớn nàng mắt. Như vậy ngơ ngẩn nhìn Đốc quân, ta về đi. Họa Lâu nhẹ giọng nói. Bạch Vân về ừ một tiếng, xoay người chui vào thùng xe, thoảng qua, đôi mắt như cũ sắc bén sáng như tuyết, dường như cái kia mất mát nhìn xa phương xa nam tử, chỉ là Họa Lâu ảo giác. Hắn cùng Chu Phó Quan nói, kia bốn người, đêm nay toàn bộ xử bắn. Thanh âm uy nghiêm, vẫn là kiêu ngạo ương ngạnh, quyền sinh sát trong tay người đương quyền, không hề là thâm tình khó thủ thất ý nam nhân. Mộ Dung Họa Lâu không hỉ không bi, nhàn nhạt cong cong môi. Lúc này liền nói toàn bộ xử bán, kia bốn người, hẳn là cùng Vân Viện có quan hệ đi. Nàng không hỏi. Chu Phó Quan lại không có cung kính nói là, mà là quay đầu nhìn Mộ Dung Họa Lâu liếc mắt một cái, lại đối Bạch Vân về nói, Đốc quân, không bằng thả bọn họ, nghe nói bọn họ hiện tại ở Quảng Châu rất được thế nháo phiên chỉ sợ không tốt, chúng ta ly đến lại gần. Kia liếc mắt một cái, tựa hồ ở cầu họa lâu hỗ trợ cầu tình. Chấp hành đi Bạch Vân về con ngươi hàn quang chợt lóe, Chu phó quan lập tức sợ tới mức im tiếng. Quảng Châu. Họa lâu mơ hồ đoán được cái gì, mỉm cười hỏi, đốc quân lúc này muốn giết ai? Bạch Vân về nắm lấy tay nàng, giống phụ thân dắt lấy nữ nhi như vậy, thanh âm cũng lộ ra giáo dục mà không phải răn dạy, chính trị thượng sự tình, nữ hải tử đừng hỏi. Từ trước hắn đối họa lâu, thử thăm dò nàng, đề phòng nàng, như người xa lạ khách khí xa cách, dường như là mộ dung thái thái xuất hiện lúc sau, hắn đối nàng ngẫu nhiên có điểm giống trưởng bối đối văn bối, cũng có chút đề phòng, lại có phân đối hải tử khoan dung cùng bồi dưỡng. Nàng khuyên Vân Viện uống dược, hắn tựa hồ cảm thấy nàng là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Họa lâu sợ nhất cái này. Nàng không nghĩ trở thành hắn kỳ vọng, càng thêm không nghĩ vì hắn kỳ vọng đi nỗ lực. Nàng lập tức nhợt nhạt cười, không hề truy vấn. Trong lòng không yên ổn, vẫn là kêu Lý Tranh Hồng đi hỏi thăm một chút. Lý phó quan trở về cùng nàng nói, một cái là cơ quan tình báo nhị chỗ trưởng phòng, mặt khác ba cái đều là nhị chỗ thâm niên tình báo viên. Bọn họ vừa chết, nhị chỗ cũng chỉ dư lại Vân Viện tư lịch sâu nhất. Nàng lần này bình an trở về, hẳn là có thể tận tình báo cục nhị nơi trốn trường. Đốc quân nói, nếu nàng khăng khăng muốn con đường này, hắn liền giúp nàng đạt thành mong muốn, cuối cùng một lần thế nàng lót đường. Đốc quân còn nói, theo hắn nhiều năm như vậy, là nàng tốt đẹp nhất tuổi tác, mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, liền tính gia đình giàu có phân phát nha hoàn, cũng đến cấp điểm lộ tư. Trợ nàng thượng địa vị cao, liền tính hắn cấp khiển tư. Chính là như vậy liền theo chân bọn họ đảng kết thù mộ dung họa lâu mày nhữ lại. Nàng cái này tương lai giả, biết cái kia chính đảng sớm hay muộn muốn nhất thống hoa hạ. Đến lúc đó Bạch Vân Vệ như thế nào cầu sinh? Nàng có chút đau đầu. Tham mưu nhóm cũng là như thế này nói, hiện giờ loạn đến lợi hại, vẫn là không cần cùng cách mạng đảng kết toán hảo. Đốc quân nói, thư sinh lãnh đạo chính đảng, bất quá là đám ô hợp, khó thành khí hậu, không đáng sợ hai Lý Tranh Hồng nói, những lời này hắn tựa hồ cũng tán đồng. Chính là bọn họ ở Quảng Châu kiến trường quân đội mộ dung họa lâu lẩm bẩm, nhàn nhạt cười cười. Đã từng bọn họ liền mưu sát quá Bạch Vân về, hiện giờ Bạch Vân về lại xử bắn bọn họ can tướng, này thù hận chỉ biết càng ngày càng thâm, căn bản không có khả năng hóa giải đi. Bọn họ kiến trường quân đội sao? Lý Tranh Hồng khó hiểu nói, không có a. Hiện tại là không có, lại quá mấy năm liền có. Mộ Dung Họa lâu nhún nhún vai, nếu bọn họ kiến trường quân đội, tình huống liền bất đồng, ta tùy tiện nói, ta xe tu hảo không có. Không có, khởi động mổ tờ hỏng rồi. Yêu cầu đi nước Đức xứng nguyên kiện đốc quân mặt khác bắt một chiếc xe cho ngài dùng. Lý Tranh Hồng nói. Thật đúng là khởi động mổ tờ hỏng rồi. Họa lâu mỉm cười. Đốc quân còn hiểu đến sửa xe tương lai hắn không mang theo binh đánh giặc, bày quán sửa xe cũng có thể hôn khẩu cơm ăn. Vừa lúc bị xuống lầu Bạch Vân về cùng hai gã phó quan nghe qua chính. Chu phó quan không ngừng cho nàng đưa mắt ra hiệu. Chương 68 Cá Long. Bạch Vân về liếc xéo nàng liếc mắt một cái, cười mắng, ta liền tính không lĩnh quân đánh giặc. Cũng là khai ra ô tô công ty ta đi bày quán sửa xe, ai dám tới. Mộ Dung Họa lâu mỉm cười. Ly cơm chiều thời gian thượng sớm, hắn kêu nàng đi thư phòng nói chuyện. Đây là Hàng Châu truyền đến tin tức, Bành Bổ Chi đã bị thả. Ta thả một số tiền cấp Bành ra, chợ này thu hồi 8 phần gia nghiệp. Quá mấy ngày, Bành Bổ Chi cùng phụ thân hắn muốn đích thân tới Du Châu cảm tạ ta, ngươi cùng tiểu ngũ thương lượng như thế nào tiếp đãi, ta liền không ra mặt Bạch Vân về đem điện báo đưa cho nàng, thuận tiện nói mặt trên nội dung. Mộ Dung vẫn là nhanh chóng nhìn quét liếc mắt một cái, sau đó trêu chọc nói, đốc quân cũng kiêm doanh cho vay nặng lãi. Bạch Vân về từ xì gà hộp lấy ra yên, đang muốn bật lửa, nghe được lời này liền cười, vay nặng lãi còn có mặt khác tên, tiêu đưa than ngày tuyết có thể có lợi sự tình không làm, chẳng phải là ngốc tử. Họa lâu đêm này điện báo cấp Bạch Vân triển nhìn. Bạch Vân triển nhịn không được cười, hưng phấn đối Mộ Dung Họa lâu nói, Bổ Chi muốn tới Du Châu A dẫn hắn đi nhìn một cái ta văn phòng. Giống tiểu hài tử giống nhau. Ngượng ngùng thời điểm liền cố ý nói sang chuyện khác, Họa lâu lại đem hắn kéo lại, cười khanh khách hỏi, không trước cho ngươi cái kia phong kiến quan Liêu ca ca nói tiếng cảm ơn nếu không phải hắn, Bổ Chi năm nay liền phải ăn lao cơm quá trừ tịch. Bạch Vân triển tươi cười không nhịn được, ngượng ngùng mà nói nhìn thấy Bành Bổ Chi xuyên cái gì xiêm y rìa đẹp. Cô nương ra mới có thể suy xét thấy bằng hữu xuyên cái gì xiêm y rìa đẹp. Mộ Dung Họa lâu biết rõ hắn đang trốn tránh, lại từng bước ép sát, bệ nghệ hắn, ngươi nếu là không nghĩ nói lời cảm tạ, cũng từ ngươi. Ngươi đều không lấy chính mình nói tính toán, ta nhiều lời ngươi ngược lại chê ta rong dài. Hảo hảo, ta nghe ngươi hắn bất đắc dĩ mà cử cơ hàng, ta ngày mai mua điểm lễ vật, tổng không thể cả tạ đi. Ngày hôm sau, hắn thác báo xã bằng hữu mua xì gà, kẹo, sách theo gõ thư phòng môn. Vừa lúc Họa lâu cũng ở, hắn tức khắc không được tự nhiên, ngó nàng liếc mắt một cái, đại tẩu, ngươi đi vội đi, ta có lời cùng đại ca nói. Mộ Dung Họa Lâu biết hắn có chút xấu hổ, ngay cả vội đi ra ngoài. Thời tiết trong, đình viện hoa sơn trà phố tu bổ hoàn chỉnh, bạch trà khai phong tư lạnh thấu xương, u hương mùi thơm ngào ngạt. Màu xám đậm áo dài nho nhỏ thân ảnh, ghé vào màu trắng ngà triển chi thiết chẳng chi thượng, ngơ ngẩn nhìn phương xa phía chân trời, rất tước cái mũi hạ, môi tuyến hơi nhấp. Sau cơn mưa hoàng hôn không trùng, tựa điệp cẩm huyến lệ, lại ở hắn lũ lam thanh triệt con ngươi đầu hạ cô độc. Là Mộ Dung nửa sầm. Hắn thần thái, định là nhớ nhà đi. Họa Lâu đi qua đi, hắn cực lực che giấu mãn nhãn mất mát, lẩm bẩm kêu một tiếng tỉ. Ta muốn đi mua chút cá cảnh nhiệt đới, ngươi ngày mai bồi ta, được không? Họa Lâu điểm nhu cười khẽ, màu đen mã não con ngươi chớp động đen nhánh ánh sáng, tựa đêm hè đời sao. Nàng mua cái kia bể cá, hiện giờ gác ở tây phòng khách. Tây phòng khách nguyên bản là khai yến hội địa phương, không chí thật lâu, hiện giờ dưỡng chút hoa cỏ. Quản gia đem một trương bàn dài dịch ra tới, vừa lúc thả cá lu, sau đó lại bày hai giá bàn đu dây, vào đông mặc kệ là xem phơi ngày vẫn là xem ngôi sao, đều sẽ không đông lạnh. Bạch Vân Linh cũng ái nơi này, khuyến khích Họa Lâu sớm một chút đem cá mua trở về, liền hoàn mỹ. Đối với ra cửa, Mộ Dung nửa sầm hứng thú mệt mệt, miễn cưỡng nói hảo. Lập tức muốn ăn tết Họa Lâu cũng ghé vào chẳng chị thượng, tu mi khẽ nhết. Ở Du Châu ăn tết, nhất định không kịp lâm thành náo nhiệt nửa sầm, qua năm liền chính thức đưa ngươi đi niệm thư. Chính ngươi có tính toán gì không sao? Mộ Dung nửa sầm nhớ tới mẹ một người ở lâm thành ăn tết, ngực run rẩy phát khẩn, thong thả nhẹ hu một hơi, mới nói, ta không hiểu lắm, tỷ tỷ giúp ta tính toán thì tốt rồi. Ta nhưng thật ra ước gì lập tức liền đưa ngươi đi nước Mỹ. Họa Lâu nhàn nhạt cười nói. Dự tính của nàng, chính là xuống sân khấu muốn sạch sẽ lưu loát, nếu là lô mãng xoay người, phía sau lưng dễ dàng bại lộ. Hậu hoạn vô cùng. Quân phiệt thời đại luôn là muôn quá khứ, cách mạng đảng sẽ thống nhất hoa hạ, Bạch Vân về đến lúc đó đi con đường nào, nàng không thể đoán trước, cùng phú quý là bạn bè, cộng hoạn nạn là ái nhân. Nàng cũng không có cùng hắn cộng hoạn nạn tính toán. Chính là như thế nào bước ra, nàng không dám tùy tiện đi an bài. Bên người nàng thân cận nhất Lý Phó Quan, cũng là Bạch Vân về người, nhất cử nhất động toàn ở hắn trong tầm mắt. Nương thế nửa sầm xử lý xuất ngoại sự tình, nàng liền tính không cần tự mình xử lý. Cũng có thể quang minh chính đại đi dò hỏi cụ thể lưu trình. Trong lòng hiểu rõ, mới hảo đi bước một an bài đi xuống. Tới Du Châu nửa năm, mẫu thân cùng đệ đệ đã đến mới cho nàng một cái đột phá khẩu. Nàng nếu là phải đi, chắc chắn sạch sẽ phải gọi người khác tìm không được một chút dấu vết để lại. Cẩn thận đối với có chút người là Mỹ Đức, đối với nàng loại này qua quán vết đao liếm huyết nhật từ người, cẩn thận là loại bản năng. Sớm một chút đưa ngươi đi nước Mỹ, tương lai là có thể sớm một chút học thành trở về. Tuổi càng nhỏ. Học ngôn ngữ càng là có lợi, nhưng là ta lại lo lắng ngươi một người quá không tốt, ngươi quá thẹn thùng, gọi người không yên lòng. Mộ Dung Họa Lâu nói tới đây, lại có ti buồn bã. Nàng tổng không thể vì tư dục, đem nửa sầm như vậy vô cùng lo lắng đẩy ra đi. Mộ Dung nửa sầm nhẹ nhàng đá trăng trịt, túi đầu không nói. Hắn cũng thực sợ hãi không biết ngày mai. Nếu đại ca không náo sự, hắn liền có thể ở lâm thành niệm xong trung chuyên, sau đó thác trong nhà quan hệ, tìm cái dạy học tiên sinh chức vụ, chính mình nghiên cứu học vấn. Dạy học và giáo dục, phụng dưỡng mẫu thân. Hiện giờ, tỷ tỷ lần lượt hỏi hắn về sau muốn làm cái gì, hắn đáp không được. Hắn không quan tâm về sau muốn làm cái gì, hắn chỉ muốn biết, chính mình về sau có thể làm cái gì. Hắn từ nhỏ chính là cái bình phàm người, người khác học một lần đồ vật, hắn luôn là muốn vài biến mới có thể học được. Ngươi nghĩ như thế nào đâu? Họa Lâu thanh âm mềm nhẹ, tựa cánh chim lướt qua trái tim, dịu dàng đôi mắt mang theo cổ vũ. Mộ Dung nửa sầm túi đầu, tùy tiện tỷ tỷ. Ngươi giúp ta quyết định thì tốt rồi. Mộ Dung Họa Lâu tái hảo nhẫn mại, cũng hiện lên một tia thất vọng. Tuổi này nam hài tử, hẳn là dị thường nghịch ngợm cùng phản loạn, như thế nào nàng cái này đệ đệ, so nữ hài tử còn muốn mềm ấm ba phần. Nhiều lời vô ích, Họa Lâu vô vô bờ vai của hắn. Mặt trời lặn tây hạ, phía tây thiên thủy tương tiếp chỗ lộng lây bắt mắt, ánh nắng chiều triền miên phía chân trời, tiểu diễm quyển diễm, nhiễm hồng trong viện bạch trà. Dưới hiên chuông gió len keng. Buổi tối thời điểm Bạch Vân về tìm nàng, cùng nàng thương lượng ăn tết sự tình. Nói thương lượng, kỳ thật là đem sự tình đều đẩy cho nàng, đêm 30 ta muốn đi nơi dừng chân, cùng quân coi giữ nhóm cùng nhau, mỗi năm đều là như thế này. Chúng ta chính mình quá trừ tịch, hoặc là trước tiên một ngày, hoặc là hoãn lại một ngày cụ thể, ngươi nếu là có tốt chủ ý, liền nói cho quản gia, không đúng sự thật, chúng ta liền cùng thường lui tới giống nhau, quản gia sẽ làm tốt. Họa Lâu nghĩ nghĩ, hỏi, vẫn là quản gia chiếu tục quy làm đi, ta không có dị nghị. Bất quá, còn có một tháng rơi công phu, muốn hay không tiếp cha mẹ lại đây. Không cần Bạch Vân về không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt, thấy nàng thần sắc hơi kinh ngạc, giải thích nói, đường xá vất vả, lão nhân một phen tuổi trong nhà con cháu mãn đường, tới nơi này ngược lại cô tịch chút. Ta năm lễ đã kêu phó quan chuẩn bị tốt, quá mấy ngày đã kêu người đưa về Lâm Thành. Nương cái này đương khẩu, họa lâu nhân cơ hội hỏi chính mình nhất nghi hoặc vấn đề, đốc quân, ngài đóng quân ở Du Châu, vì sao không nghĩ đem gia tộc đều tiếp nhận tới nếu là ký nam có chiến hỏa, Lâm Thành cũng sẽ nguy hiểm cho, người nhà không phải nguy hiểm sao. Phần mộ tổ tiên đều ở Lâm Thành, thế hệ trước không muốn dọn Bạch Vân về rõ ràng không kiên nhẫn, thanh âm hơi liễm, ngươi là nữ tử, không hiểu quê cha đất tổ cùng phần mộ tổ tiên đối với thế hệ trước người ý nghĩa. Tuyệt đối không phải cái này lý do. Thấy hắn giữ kín như bưng, họa lâu cũng không tưởng hỏi nhiều, chỉ là phụ họa cười khẽ, nói nàng sắc không hiểu lắm. Ngày kế thời tiết tình hảo, mộ dung họa lâu xuyên kiện xanh nhạt kẹp miên hàng theo hồ nam sườn sám, vây quanh thâm tử sắc toái hoa áo choàng, búi vân búi tóc, đường chân châu hình quạt cái châm cài đầu, đoan trang uyển chuyển. Vòng eo mạn rượu, mặt như bạch ngọc, ngưng mắt khi phong tình trầm rãi, lộ ra tiểu nữ tử thành thục vũ mị tới. Bạch Vân Linh liền nói tốt xem, còn hỏi này chân châu cái châm cài đầu nơi nào mua. Bạch Vân Triển cũng khen, càng thêm mỹ, quay đầu lại ngươi đứng ở bạch trà dưới tầng tây, ta cho ngươi chiếu cái tướng, người bảo lãnh so hoa kiểu diễm. Bạch Vân về tắc nhàn nhạt nói không tồi. Ra cửa, thẳng đến hoa điểu thị trường. Các màu cá cảnh nhiệt đới đáp ứng không xuể, mộ dung nửa sầm từ trước không có gặp qua, hiếm lạ đến không được, nói cái này hảo cái kia cũng hảo khó được thấy hắn như vậy vui vẻ, họa lâu mỉm cười, hắn nói tốt xem, cá toàn bộ mua. Bất chi bất giác liền đi dạo hơn phân nửa cái buổi sáng, Lý phó quan hảo tâm nhắc nhở bọn họ, cũng không thể lại mua, quay đầu lại ngài kêu bể cá đều trang không dưới. Nửa sâm có chút ngượng ngùng. Họa lâu nhẹ xoa đầu của hắn. Tỷ đệ hai từ hoa điểu thị trường ra tới, lại đi mua chút thức ăn. Họa lâu bất đồng với Bạch Vân Linh, nàng lúc nào cũng chiếu cố mộ dung nửa sầm cảm xúc, một buổi sáng đảo cũng không cảm thấy mệt. Ăn một đốn cơm trưa, họa lâu nói dẫn hắn đi xem giáo hội trường học, nửa sầm lúc này không hề là thẹn thùng nói tùy tiện, mà là mang chút vui sướng, làm vào trưa. Chúng ta là đốc quân người họa lâu nghịch ngợm hướng hắn ngáy mắt. Mộ dung nửa sầm bật cười, cảm thấy tỷ tỷ so trong nhà bên tỷ tỷ đều hảo chơi chút, trong lòng đối nàng phòng bị lại giảm bớt một phần. Kỳ thật giáo hội trường học đã nghỉ, vắng vẻ vườn trường không có gì tân ý, mộ dung nửa sầm lại dạo đến mùi ngon. Ra tới thời điểm, hắn còn chủ động hỏi họa lâu khát không khát. Có điểm khát họa lâu đầu thứ thấy hắn chủ động quan tâm người, vội vàng nói. Lý phó quan ở sau người mỉm cười không nói. Mộ dung nửa sầm nhìn bốn phía, có rất nhiều bày quán bán điểm tâm, tiểu vật dụng hàng ngày, trái cây, liền nói, tỷ tỷ, ta đi cho ngươi mua quả táo ăn. Họa lâu một bên nói tốt, một bên đi theo hắn phía sau vài bước. Hắn ở một cái tiểu quán trước dừng lại, cùng cái kia quán chủ nói cái gì. Đột nhiên liền lớn tiếng kêu mộ dung họa lâu, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi đến xem. Họa lâu nhìn Lý phó quan liếc mắt một cái, hai người vội vàng qua đi. Nho nhỏ trái cây quán chủ bất quá 14-15 tuổi. Cùng mộ dung nửa sầm không sai biệt lắm tuổi tác. Nhìn thấy Lý phó quan cùng mộ dung họa lâu, cho rằng bọn họ là phu thê, lộ ra tuyết trắng hàm răng hướng bọn họ cười, tiên sinh, thái thái, nếm thử ta trái cây, đều là nhất ngọt. Hắn ăn mặc than trì sắc đoản kẹp quái, cổ tay háo phá tàn, phát hoàng sợi bông rõ ràng có thể thấy được. So mộ dung nửa sầm cao nửa cái bả vai, lại gây đến lợi hại, một đôi tay thô ráp ra bị nẻ, chỉ là kia đôi mắt linh hoạt long lánh, sáng ngời thẳng tắp chiếu nhân tâm phách. Mộ dung nửa sầm tắc phùng ở một cái quả lê cấp mộ dung họa lâu nhìn, tỷ tỷ, ngươi xem hắn chậm rãi kéo kia lê ra, mỏng mà đều liên tiếp ở bên nhau, toàn bộ kéo xuống tới cũng không từng đứt gãy. Tức quá quả lê mặt ngoài chân bóng, như là mài rua giống nhau. Mộ dung họa lâu lại nhìn này quán chủ, đột nhiên nhớ tới 30 năm đại hậu kỳ một vị hắc bang trùng tới. Hắn làm giàu lúc đầu, chính là bán trái cây. Chương 69 lai khách. Thấy mộ dung nửa sầm kinh ngạc cảm thán hắn tức lê tay nghề. Kia người bán rong vội vàng lại tức một cái. Tốc độ cực nhanh, vỏ trái cây phục tùng, tiện tay nghệ biểu diễn giống nhau xuất sắc. Thẳng đến hắn tức xong, vỏ trái cây nhìn đi lên hoàn chỉnh không tổn hao gì, kỳ thật đã toàn bộ thoát ly thịt quả. Lý phó quan đều liền khen mấy cái hảo. Hắn sạp thượng quả táo bán tương không tốt, quả lê cũng không tính tốt nhất, nhưng là này tay nghề đưa tới không ít khách hàng vây xem, sinh ý cũng không tệ lắm. Họa lâu các mua 2 cân, thưởng hắn chút tiền lẻ. Trước khi đi thời điểm, nàng không quên hỏi Tiểu ca nhi, ngươi tên là gì, như thế nào như vậy tuổi nhỏ liền ra tới làm việc. Kia hải tử toát miệng, lộ ra tuyết trắng hàm răng, tươi cười lộng lẫy, đôi mắt tựa bầu trời đêm sao trời long lánh. Họ Trương, trong nhà đứng hàng lão lục, mọi người đều kêu ta tiểu lục tử, thái thái cũng có thể như vậy kêu ta cha mẹ sớm đã chết, thúc bá nhóm sinh kế cũng khó, liền lục thân không dựa, chính mình ra tới thảo khẩu cơm ăn. Con dấu mạc, 30-40 niên đại hiển hách nhất thời hắc bang trùm, quân chính thương tam giới thông an, một tay che trời. Hắn khi còn bé bán trái cây, là cái hèn mọn tiểu lục tử. Hắn phát tích thời điểm, có người đối này bất mãn, vẫn là sẽ tiếng mắng, chương 6 kia tư. Quả nhiên là hắn. Họa lâu ngực khẽ nhúc nhích, đen nhánh con ngươi ở trên người hắn đánh giá một cái trước mắt. Lại có khách hàng doanh môn, họa lâu không quấy rầy hắn làm buôn bán, liền đi trước. Vẫn là nhịn không được quay đầu lại đánh giá hắn liếc mắt một cái, chưa thành niên, vóc người đã tính cao, tướng mạo văn nhã thẹn thùng, trong ánh mắt lại lộ ra khôn khéo. Đặc biệt là đôi tay kia, linh hoạt xảo diệu. Đời sau thời điểm, 30 năm đại lưu lại về con dấu mạc ảnh chụp tư liệu, hắc bạch bóng ma, chỉ có thể thấy rõ đơn giản hình dáng, nhìn không ra hắn thần thái. Rõ ràng là cái tàn nhẫn độc ác, giết người như ma hắc bang đầu lĩnh, hắn lại ái xuyên nho sam, cải trang thập phần văn nhã, nghe nói thường bị ngộ nhận vì là dạy học tiên sinh. Kháng chiến thời kỳ, hắn táng ra bại sản duy trì tổ quốc độc lập, dân tộc khí tiết xưng là lúc ấy gương tốt. Cũng là vì như vậy khí tiết, đời sau sách sử nhớ kỹ tên của hắn. Hắn là một thế hệ hắc bang trùm truyền kỳ. Nếu là Thái Bình thịnh thế, hắn khả năng bị đời sau mắng vì lưu manh đầu lĩnh, tiếp tay cho giặc, nhưng cái kia niên đại loạn thế, ái quốc tình cảm thành tiểu hắn mỹ danh. Hắn cũng không phải một cái người tốt, lại là cái truyền kỳ. Phu nhân, kia người bán rong có cái gì vấn đề sao? Lý Tranh Hồng thấy họa lâu lên xe, vẫn là không ngừng quay đầu xem kia hải tử, lo lắng nói. Họa lâu đoan chính dáng người, chậm rãi cười nói, không phải. Chỉ là cảm thấy kia hải tử đôi mắt đẹp cực kỳ, là cái thông tuệ khôn khéo người, tương lai nhất định đại nhưng tạo thành. Lý Tranh Hồng không cho là đúng, cười nói, phu nhân, người bán rong đều là như thế này, tiểu thông minh ngài nhìn đến nhiều liền sẽ biết, những cái đó sẽ nháo sự tiểu du côn, đều trường linh hoạt đôi mắt. Hắn bất đồng họa lâu nhằm chán, liền cùng Lý Tranh Hồng cãi cọ lên, ta dám đánh đố, đứa nhỏ này định là bước vào hắc bang thế lực, hơn nữa một thế hệ hắc bang truyền kỳ nhân vật, người tin hay không? Phu nhân nói là được Lý Tranh Hồng thấy nàng như vậy chắc chắn, cũng không hề phản bác. Này người bán rong về sau sẽ như thế nào, theo chân bọn họ cũng không có gì quan hệ, khiến cho phu nhân quá miệng nghiện. Trở lại biệt thự, Mộ Dung nửa sầm khó được có hứng thú, muốn cùng họa lâu cùng đi nuôi cá. Ở Du Châu mấy ngày này, hắn vẫn luôn rầu rĩ không vui, thấy hắn đầu thứ chủ động nói muốn đi làm điểm cái gì, họa lâu rất là cao hứng, nói, thành, ngươi cùng ta cùng nhau, ta dạy cho ngươi như thế nào nuôi nấng. Lần sau ta không ở nhà, ngươi liền phải giúp ta huy thực. Ta có thể chứ? Mộ Dung nửa sầm tin tưởng không đủ. Họa lâu cười nói, đương nhiên rồi, nuôi cá nhưng dễ dàng, ngươi xem ta. Quản gia lại theo lại đây, đối nàng nói, phu nhân, ngài nhưng đã trở lại trong nhà lai khách, Lục tiểu thư bồi ngồi nửa ngày, nói ngài vừa trở về liền thỉnh ngài qua đi. Họa lâu hơi kinh ngạc, bạch gia là không có thân thích ở Du Châu. Nàng đơn giản mà cùng Lý Phó Quan công đạo một tiếng như thế nào để vào bể cá, như thế nào huy thực. Liền xoay người trở về phòng khách. Nghe được nàng tiếng bước chân, Bạch Vân Linh vội đứng dậy cười, đại tẩu nhưng đã trở lại, ngươi nhìn ai tới? Hắc bạch bộ váy nữ tử, bên ngoài che trở xanh sẫm sắc len sợi áo dệt kim hở cổ, cắt tể nhị tóc ngắn, tiểu xảo trên má quả nho ngập nước mắt to, cố phán thần phi. Nhìn thấy Mộ Dung Họa lâu, mặt mày phi dương chạy tới, ôm nàng cười to, đại tẩu, ngươi đi nơi nào, ta chính là chờ ngươi đã nửa ngày. Là Bạch Vân triển vị hôn thê Lư Vi Nhi. Nàng từ nhỏ tính tình hoạt bát, lại là đi theo huynh trưởng đi qua nước Đức, tính tình càng thêm trương dương. Nàng hàng năm ở Bạch gia hành tẩu, cũng không dáng vẻ cách cỡm, đi theo Bạch Vân triển kêu Mộ Dung Họa lâu vì đại tẩu. Vi Nhi Họa lâu vui sướng. Nàng đi vào thế giới này, trước hết tiếp xúc người đó là Bạch Vân triển cùng Lư Vi Nhi. Bạch Vân triển mỗi lần mang nàng đi ra ngoài, bà không yên tâm, liền gọi điện thoại kêu Vi Nhi đi theo. Lư Vi Nhi hảo phóng đánh đá, rộng rãi hiếu động, là cái không có tâm cơ nữ tử. Họa lâu thích nàng này phân hồn nhiên, nàng ái mộ họa lâu nhã nhặn lịch sự, hai người nhất kiến như cố. Vi Nhi, sao ngươi lại tới đây? Họa lâu lôi kéo nàng ngồi xuống, nắm tay đánh giá nàng. Ban đầu một đầu nồng đậm tóc đen rảo, lộ ra nhỏ dài trắng nón cổ. Hiện giờ nữ sinh viên nhóm đều ái như vậy tân triều trang điểm, ngắn gọn sang sảng. Chính là nội trạch tiểu thư chỉ sợ Lư Thái Thái không thiếu lại nhảy nàng đi. Ngàn dặm tìm phu bái Lư Vi Nhi trước mắt to, trong trẻo sóng mắt dục lưu, cười nói xinh đẹp. Nguyên bản là tháng chạp sơ 10 hôn kỳ, Bạch Vân triển hôn đảng kia chạy, chẳng lẽ ta một người lưu tại Lâm Thành kêu mọi người xem chê cười nghe nhị tẩu nói, hắn tới Du Châu. Ta phải tin, ngày hôm sau liền để thư lại trốn đi, tìm hắn tới. Nhị tẩu, ước chừng là chỉ Bạch Vân nguyên thê tử Bạch Trấn Thị. Ngươi cũng là trộm đi ra tới họa lâu ngạc nhiên. Lư Vi Nhi đắc ý gật đầu, đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy. Bạch Vân Linh ở một bên cười không ngừng, Vi Nhi tỷ, đợi chút ngươi giấu đi. ngũ ca tan tầm đã trở lại, nhất định phải dọa nhảy dựng. Ta mới không cần dọa hắn. Lư Vi Nhi lẩm bẩm miệng, ta phải làm mặt hỏi một chút hắn, nơi nào làm hắn như vậy bất mãn, ném xuống ta liền chạy. Ta Lư Vi Nhi không phải khuynh quốc khuynh thành bạo, cũng là thế gia tiểu thư, đều có tích hoa lang. Nam tử hán đại trượng phu, gặp chuyện không dám theo lý cố gắng, cứ như vậy chạy, hắn cũng coi như nam nhân sao. Ta bổn tính toán trực tiếp chạy tới nước Đức, chỉ là khí bất quá, nhất định phải giáp mặt hỏi một chút hắn. Khí bất quá, chỉ vì không cam lòng. Lư Vi Nhi đảo cũng là cái lớn mật làm bậy nữ tử. Họa lâu thích nhất như vậy kiêu ngạo lại thẳng thắn thành khẩn nữ hài tử, trong lòng đối Lư Vi Nhi hảo cảm thâm một tầng. Là muốn hỏi một chút họa lâu ôm nàng gầy bả vai cười, có mệt hay không, nếu không đi trước phòng cho khách nằm nằm cách hắn tan tầm còn có 2-3 cái giờ đâu nghỉ ngơi dưỡng sức mới có sức lực cùng hắn tranh luận một phen. Lư Vi Nhi thực sự có chút mệt mỏi. Nàng tùy tiện chạy tới Du Châu, kỳ thật cũng trong lòng không đế, không biết Bạch gia người sẽ như thế nào đối đãi nàng. Thấy Mộ Dung Họa Lâu vì nàng cổ vũ, liền đem trong lòng băn khoăn bông, biểu tình gian bởi vì mỏi mệt có chút tạm đạm. Bạch Vân Linh tự mình mang theo nàng lên lầu, còn nói, Vi Nhi tỷ, ngươi này áo lông đẹp, nơi nào mua? Họa Lâu bật cười, Bạch Vân Linh nhất chú ý người khác mặc, chỉ cần nàng cảm thấy đẹp, nhất định phải hỏi rõ ràng là nơi nào mua tới, tính toán qua đi chính mình cũng đi lộng một bộ. Hỏi quản gia, mới biết được Bạch Vân về hôm nay không có đi ra ngoài, ở trong thư phòng cùng vài vị tham mưu nghị sự. Nàng kêu Chu phó quan xuống dưới, nói, đốc quân vội xong rồi kêu ta một tiếng, ta có chuyện cùng đốc quân nói. Ước chừng nửa cái giờ, tham mưu nhóm trở về, gặp được trong phòng khách Mộ Dung Họa Lâu, đều ngả mũ hướng nàng hành lễ, thái độ phi thường cung kính. Trình Đông Dương cũng ở trong đó. Họa Lâu mỉm cười đáp lễ. Bạch Vân về áo dài phiêu phiêu, ngồi ở sofa hút thuốc. Phu nhân tìm ta hắn hỏi. Họa Lâu cười gật đầu, đem Lư Vi Nhi đã đến nói với hắn, còn hỏi, đốc quân biết đi. Vừa mới phó quan nói. Nói có cái nữ tử sấm biệt thự, tự xưng là năm thiếu vị hôn thê. Ta làm Linh Nhi đi nhìn một cái, đại khái là được Bạch Vân về nhẹ thở mây mù. Sương khói lượn lờ chung, hắn ánh mắt yên lặng nhu hòa. Họa Lâu lại đem Lư Vi Nhi là trộm đi ra tới sự tình nói cho Bạch Vân về, cười nói, ta xem, vẫn là thỉnh đốc quân cấp Lâm Thành phát phong điện báo đi Lư ra chỉ sợ lo lắng, không thiếu ở sau lưng mắng ngũ đệ. Bạch Vân về nghe xong thẳng lắc đầu. Hiện tại người trẻ tuổi kêu Chu phó quan vào đi. Làm cho Họa Lâu mặt, Bạch Vân về phân phó Chu phó quan phát thảo điện báo, cấp Lâm Thành phát qua đi. Sau đó lại hỏi nàng hôm nay đi ra ngoài nhưng có cái gì chuyện thú vị. Mộ Dung Họa Lâu nói con dấu mạc, cười nói, xem mặt mày, tương lai phi vật trong ao đốc quân nếu là không ngại, ta còn tưởng có cơ hội cùng đứa nhỏ này tiếp xúc tiếp xúc. Bạch Vân về hơi trầm ngâm, nói, phố phường hôn đại nam nhân, tâm tư sâu không lường được. Phu nhân đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu liền thiếu cảnh giác, giao bằng hữu khi bị người lợi dụng không tính cái gì, nhưng bị người trở thành coi tiền như rác liền nan kham. Họa Lâu thấy hắn không phản đối, trong lòng cực duyệt, đối hắn nói chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu nói là kết giao giang hồ bằng hữu, không phải sợ bị người lợi dụng. Người khác lợi dụng ngươi, thuyết minh ngươi còn có lợi dụng giá trị. Bạch Vân về tựa hồ đem nàng trở thành hài tử bồi dưỡng, dạy dỗ nói, nhưng là muốn cho người khác biết, ngươi kỳ thật trong lòng hiểu rõ như vậy. Ngươi trả giá mới có nhân tình, có thể đòi lại tiền còn phải thanh, nhân tình còn không rõ, giang hồ dừng chân căn bản chi nhất, chính là thích hợp thời điểm làm người lợi dụng ngươi, buông nhân tình nợ. Này đó đạo lý Họa Lâu minh bạch, nhưng là Bạch Vân về chịu nói cho nàng này đó, trong lòng thực sự kinh ngạc, hơi hơi nhìn hắn một cái. Bạch Vân về liếc xéo nàng, con ngươi thay đổi thất thường. Họa Lâu chỉ phải căng ra đầu nói, độc mục khó thành lâm, muốn ở xã hội dừng chân, yêu cầu khắp nơi giúp đỡ. Đắc thế thời điểm bán ra nhân tình. Tương lai sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, ta hiểu được đốc quân ý tứ chỉ là ta không có như vậy dạ tâm. Bạch Vân về thấy nàng hiểu lầm chính mình ý tứ, hơi hơi mỉm cười, đem xỉ gà ấn ở gạt tàn thuốc, đứng dậy nói, ta là quân nhân, nhất định phải hàng năm đông chinh tây chiến. Phu nhân lưu thủ gia đình, hoặc là quan trọng môn hộ, không cùng bất luận cái gì thế lực tiếp xúc, hoặc là bắt diện linh lung, khống chế tứ phương. Ta cũng không nghĩ hạn chế ngươi tự do, cướp đoạt ngươi xã giao vui sướng. Nhưng là người khác cùng ngươi ở chung. Đặc biệt là ngươi như vậy thân phận địa vị, thiếu một phân chân thành. Ta nói gần là ý tứ này. Cùng với ý đồ cùng người thiệt tình tương giao, không bằng học được như thế nào khống chế người khác vận mệnh phu nhân, sẽ giết người cũng không tính bản lĩnh, sẽ ngự nhân tài là năng lực. Đốc quân là làm ta đãi nhân thiếu một phân thiệt tình, nhiều một phân mưu tính. Họa Lâu mỉm cười. Nàng mới hiểu được Bạch Vân về ý tứ, không khỏi đáy lòng ngạc nhiên, nàng chính là như vậy a. Chẳng lẽ ở Bạch Vân nỗi nhớ nhà chung, nàng thực đơn thuần sao? Bạch Vân về cười cười, ta chỉ là dặn dò ngươi đừng có hại. Chương 70 mưu đồ bí mật. Buổi tối Bạch Vân triển trở về, thấy ngồi ở trong phòng khách tóc ngắn nữ tử, yểu điệu bóng dáng quen thuộc cực kỳ, trong lòng thất kinh, đang muốn lại đây nói chuyện. Bị Bạch Vân Linh nhìn vừa vặn, hô lớn, Ngũ thiếu gia hồi phủ. Nàng chính mình kêu xong, liền cắn môi cười trộm. Họa Lâu ngậm lấy ly cà phê duyên, chống đỡ bên môi, suy suy cười nhẹ. Bạch Vân về thấy Mộ Dung Họa Lâu một bộ xem kịch vui bộ dáng, cũng không ra tiếng, thần thái tự nhiên uống trà. Lư Vi Nhi đã chuyển di, thản nhiên ánh mắt dừng ở Bạch Vân triển trên người. Đôi lông mày trọn như có như không cười, ngắn ngủn tóc đen ở bên thai vướt ve, dán tuyết sắc gương mặt, làm nổi bật đến con ngươi rực rỡ lấp lánh. Bạch Vân triển đánh giá này một phòng người biểu tình, trong lòng giận dữ, thân cốt nhục thế nhưng đều muốn nhìn hắn náo nhiệt. Vi Nhi, sao ngươi lại tới đây? Bạch Vân triển ngồi ở Lư Vi Nhi đối diện, cười nói, ai ngươi này tóc cắt đến đẹp, nhân tinh thần không ít đâu. Lư Vi Nhi cười như không cười, không đáp lời. Bạch Vân Linh buông xuống đôi mắt, Mộ Dung Họa Lâu liếc về phía chỗ khác. Bạch Vân về thần thái nhàn nhã, chỉ có Mộ Dung nửa sầm không rõ tình huống, có chút không biết làm sao xin giúp đỡ nhìn chính mình tỉ tỉ. Trong nhà yểu không người thành, châm rơi có thể nghe. Khi nào đến A ăn cơm không có Bạch Vân triển tiếp tục nói, mặt lại hơi thanh. Một người kịch một vai, vẫn là tại như vậy nhiều người trước mặt sướng, hắn rất là xấu hổ. Âm thầm trừng mắt nhìn Lư Vi liếc mắt một cái, nàng như cũ là kia phó thần sắc, liền càng thêm tức giận. Lư Vi Nhi dường như không có nghe được. Nhỏ nhắn mềm mại ngón tay nhẹ nhàng dọc theo mạ vàng chén trà duyên đánh vòng. Phấn nhuận đầu ngón tay no đủ, da nếu xuân tuyết, xanh nhạt ngón tay thế nhưng so này cốt sứ tế chế cái ly mỹ lệ ba phần. Bạch Vân Linh bảo trì một cái tư thái bất biến, mặt lại nghẹn đến mức đỏ bừng, Họa Lâu cái ly đã không, thỉnh thoảng bưng lên ngăn trở môi, hơi kiểu khỏe môi toát ra bỡn cợt ý cười, Bạch Vân về lao tăng nhập định bất động thanh sắc. Vậy ngươi ngồi sẽ à, ta đi lên đổi kiện xiêm y lại đến bồi ngươi. Bạch Vân triển đành phải vậy, đứng dậy lên lầu. Còn đem nhàn ngồi ở một bên Mộ Dung Họa Lâu kéo, đại tẩu, ta có lời cùng ngươi nói. Họa Lâu cái ly đều không kịp bông, đã bị hắn kéo khởi. Bạch Vân triển mới vừa đi, Bạch Vân Linh liền cười không thể ức, thẳng chụp Lư Vi bả vai, Vi Nhi tỷ, ngươi thật trầm ổn, ta Ngũ ca mặt đều tím, cùng ngộ quỷ giống nhau. Lư Vi chớp hạ đá quý lập lòe thủy linh mắt to, nghịch ngậm nhướng mày, thật không kính, hắn hiện giờ cũng không quân tử, cư nhiên như vậy liền chạy. Hầu gái nói cơm dọn xong, Bạch Vân về thỉnh Lư Vi đi phía tây nhà ăn. Vài người phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống, Bạch Vân triển cùng Mộ Dung Họa Lâu đều không có trở về. Lư Vi tính tình hoạt bát, so Bạch Vân Linh nhiều một phần đánh đá, cũng không sợ hãi Bạch Vân về, cùng hắn nói chuyện thiếm, ngài cùng nhị ca lớn lên thật giống, đều giống Bạch bà bá. Lần đầu tiên thấy ngài, ta sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là nhị ca đâu. Vân triển ở Lâm Thành thời điểm, sợ nhất nhị ca. Kỳ thật Bạch Vân triển ai đều không sợ, là nhất hôn không lăng tính cách. Bạch Vân về nhàn nhạt cười, Lư tiểu thư thường xuyên đi Bạch ra chơi. Đại ca đừng gọi ta Lư tiểu thư, cùng đại tẩu giống nhau, kêu ta Vi Nhi hảo. Lư Vi Nhi hảo phóng không làm ra vẻ, ngôn ngữ sảng khoái, cũng pha đến Bạch Vân về thích. Nhà ta thân thích cũ kỹ nhân ra nhiều, những cái đó bà con chung, cùng tuổi hài tử luôn là chơi không đến một chỗ, sau lại liền cùng Linh Nhi cùng Vân triển bọn họ tốt nhất. Đính thân, ta liền không biết xấu hổ ăn vạ, đi đến càng thêm thường xuyên. Nàng kỳ thật là thèm nhà của chúng ta trong phòng bếp Trần mẹ làm kẹo đậu phộng. Bạch Vân Linh nhấp môi cười. Lư Vi Nhi cũng cười. Bạch Vân về thấy cô nương này sảng khoái, nói chuyện làm việc không ngượng ngùng, trong lòng rất là vừa lòng, cười nói, đã là cùng lao Ngũ Thanh Mai trúc mã giao tình, Vi Nhi nên biết được hắn tính tình. Nếu nói hắn hành sự có cái gì ác ý, kia thật là cất nhắc hắn. Ngươi cũng ở chỗ này trụ hai ngày, ta tự mình phái người trói lại hắn hồi Lâm Thành, cho ngươi phụ thân người nhà chịu đòn nhận tội. Hôn sự rốt cuộc làm sao bây giờ, vẫn là nghe trong nhà lão nhân lại an bài. Vừa nghe muốn đưa nàng trở về, Lư Vi ý cười không nhịn được, ngượng ngùng cười cười. Bạch Vân về nhìn đến rõ ràng, đáy lòng lắc đầu vô ngữ, nếu là chính mình về sau nhi nữ giống bọn họ như vậy không bất lo, hắn chỉ sợ khó thở, một phát súng bắn chết. Bạch Vân Linh cũng hơi thương cảm, ngươi nếu là cùng ta Ngũ ca kết hôn, liền có thể lưu tại Du Châu ăn Tết, chúng ta cũng náo nhiệt vài phần. Ngươi nếu là tưởng náo nhiệt, Bồi Vi Nhi hồi Lâm Thành hảo. Bạch Vân triển thanh âm ở sau người vang lên. Hắn sắc mặt hơi tễ, thay đổi kiện màu cà phê tây trang, ngọc thụ lâm phong đi tới, đường kính ngồi vào Bạch Vân Linh bên cạnh. Mộ Dung Họa Lâu đi theo hắn phía sau lại đây, nghiêng ngồi ở Bạch Vân về đối diện, con ngươi ngậm điểm nu ý cười. Bạch Vân Linh ảo não trừng mắt nhìn Bạch Vân triển liếc mắt một cái. Nàng không nghĩ hồi Lâm Thành. Không nói Lâm Thành không có Du Châu tốt như vậy quán ăn, phòng khiêu vũ, quán cà phê, quán bar, rạp chiếu phim. Thời trang công ty, quăng kia Bạch ra nhà cũ khiến cho Bạch Vân Linh cảm thấy áp lực. Nàng không dám ở cha mẹ trước mặt phản loạn, chỉ phải thu hồi tính tình làm theo khuôn phép cũ thâm trạch tiểu thư. Không nghĩ tới, tuổi này nữ hải tử tâm là nhiệt, nơi nào thật có thể dừng. Vừa mới từ Anh Quốc trở về đoạn thời gian đó, nàng liền cảm thấy khó chịu. Không bao giờ tưởng hồi Lâm Thành. Đi theo đại ca đại tẩu bên người, tương lai tìm cái du châu tân phái người ra gả cho, cùng những cái đó thiếu nãi nãi giống nhau, như cũ ra tới giao tế, du ngoạn, tự do tự tại. Nếu là ở Lâm Thành, manh hôn ách gả đến kiểu cũ nhân gia, nàng cả đời này liền vây chết ở nội trạch. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Bạch Vân Linh lại đánh giá Bạch Vân về liếc mắt một cái. Linh Nhi không trở về Lâm Thành. Bạch Vân về bình đạm nói, an tết thời điểm, trong nhà sự tình vội, ngươi đại tẩu bên người không cái giúp đỡ người sao được. Bạch Vân Linh vui mừng ra mặt, cảm kích nhìn Bạch Vân về liếc mắt một cái. Mộ Dung Họa lâu lại đáy lòng vừa động, vì cái gì đem Bạch Vân Linh lưu lại. An tết sự tình, Bạch Vân về nói giao cho quản gia làm có thể, nàng đều không cần nhúng tay, nơi nào dùng đến Bạch Vân Linh hỗ trợ như vậy, có phải hay không vì cấp Bạch Vân Linh đính hôn. Chính mình cùng Bạch Vân về không sai biệt lắm tuổi, đều xuất giá 3 năm. Sẽ cho Bạch Vân Linh định cái dạng gì nhân ra như thế nào Bạch Vân về một chút khẩu phong đều không có cùng nàng lộ ra. Một bữa cơm, Lư Vi Nhi không cùng Bạch Vân triển tiếp lời, chỉ lo cùng Bạch Vân Linh, Bạch Vân về, họa lâu nói giỡn, Bạch Vân triển ý đồ cắm một câu, nàng cũng làm bộ nghe không thấy. Không phải tới ngàn dặm tìm phu sao Mộ Dung họa lâu trộm chọc Lư Vi, thanh âm hơi để, vừa lúc kêu Bạch Vân triển nghe thấy. Bạch Vân triển thầm mắng họa lâu nhiều chuyện. Lư Vi Nhi cũng không thấy xấu hổ buồn bực, chỉ là cắn môi cười nhẹ. Tuấn Mục liếc Bạch Vân triển liếc mắt một cái, mới nói, đầy bụng thâm tình, kêu cầu ăn đi, nơi nào còn có thể tìm phu. Lời này, Bạch Vân triển đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, dù sao nhân ra không có chỉ tên nói họ mang hắn. Hắn hoành coi Mộ Dung họa lâu liếc mắt một cái. Họa lâu chỉ trang nhìn không thấy. Náo loạn lâu như vậy, họa lâu cảm thấy không sai biệt lắm liền thu, vì thế đưa bọn họ đẩy đến phòng khách bên cạnh tiểu phòng tiếp khách, làm cho bọn họ hai người đơn độc nói chuyện đi. Bạch Vân Linh còn tưởng ghé vào kẹt cửa đi lên nghe, bị họa lâu kéo lại. Hai người đơn độc ở bên nhau, Lư Vi Nhi mới cảm thấy có chút xấu hổ, bất an mà loát áo lông cổ tay áo. Tưởng tượng đến chính mình là người bị hại, hẳn là lấy ra cường hãn thái độ tới, nàng tự tin liền đủ chút, dục nói cái gì, vừa lúc đối thượng Bạch Vân triển ánh mắt. Cặp kia con ngươi âm thiếu đến làm người đấy lòng e ngại, Lư Vi Nhi ngượng ngùng cười. Ngươi sao lại thế này, Lư Vi tiểu thư Bạch Vân triển cắn răng nói. Lúc trước chúng ta là như thế nào ước định tốt ngươi sau lưng cho ta ngáng chân. Ngươi hiện giờ còn không biết xấu hổ lại đến tìm ta. Lư Vi phun phun phấn nộn đầu lưỡi, để sát vào hắn bên người, ha hả cười không ngừng. Ngươi vẫn là ta vị hôn phu, ta không tìm ngươi, tìm ai đi. Thiếu tới Bạch Vân triển tránh còn không kịp, sắc mặt không tốt. Trong phòng không khí có chút nặng nề. Lư Vi Nhi nhất biết được Bạch Vân triển tính tình, nếu không phải thật sự nổi giận, như vậy hướng hắn, hắn đã sớm cười. Nàng thở dài, thật bực. Bạch Vân hoán hoan đứng ở bên cạnh bàn, dựa nghiêng khắc hoa bàn gỗ, ngữ khí có chút thất vọng, hiện giờ không bực, rốt cuộc qua đi lâu như vậy. Ta sai rồi, Lư Vi thanh âm chân thành, nhứ nhu ở hắn phía sau vang lên, lúc trước chúng ta ước định, từ hôn sự tình cùng nhau gánh vác, chính là cha ta đôi mắt chừng, ta liền dọa sợ, chỉ phải nói dối là ngươi muốn từ hôn, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy cho ngươi. Vân triển, ta sai rồi, ta không nên làm ngươi gánh vác ta sai lầm, từ hôn sự tình nguyên bản vẫn là ta trước nói ra. Từ nhỏ định ra việc hôn nhân này, chỉ là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Sau lại ở chung lâu rồi, mới kinh ngạc phát hiện lẫn nhau rất khó tương dung. Sôi nổi từ nước Đức sau khi trở về, từng người động khác ý niệm, lấy bằng hữu thân phận ở chung ngược lại tự tại rất nhiều, hai người liền dứt khoát thương lượng từ hôn. Chính là chuyện tới trước mắt, Lư Vi đột nhiên không dám nói thẳng, Bạch Vân triển từ hôn tin tức truyền đến, nàng hẳn là cho thấy đây là cộng đồng quyết định, lại chỉ là trốn đi khóc, dường như thực ủy khuất giống nhau. Trách nhiệm liền toàn bộ đẩy đến Bạch Vân triển trên người. Bạch Vân triển đào tẩu sau, nàng cũng là ấy nấy. Bạch Vân triển sợ chờ, cũng là câu này ta sai rồi. Vì thế đi đến bên người nàng, nhu loạn nàng tóc ngắn, nói, hảo, ngươi là nữ hài tử, ta nguyên bản cũng không có tính toán làm ngươi chịu ủy khuất chỉ là ngươi chạy tới Du Châu làm cái gì, nếu là kêu Lâm Thành người đã biết, chỉ sợ hiểu lầm càng sâu. Ta muốn đi nước Đức, chính là mua không được vé tàu. Lư Vi nói, ta lúc trước về nước thời điểm. Cổ Đức Nặc giáo thụ liền cực lực khuyên ta lưu lại cho hắn làm trợ giáo về nước này đã hơn một năm, ta xem như xem minh bạch, chẳng sợ ở nước Đức tẩy cái đĩa, đều so ở Lâm Thành làm đại tiểu thư hảo quá trong nhà quả thực muốn đem người sống sờ sờ nghẹn chết đại mùa hè xuyên như vậy hậu xiêm y đi, hơi chút vãn khởi nửa thanh tay áo, liền nói ta không biết liêm sỉ. Bạch Vân triển hơi hơi như mày, cái kia cổ Đức Nặc giáo thụ không có hảo ý đi. Hắn là người góa vợ Lư Vi rảo biện nói, liền tính hắn không có hảo ý. Ta cùng lắm thì gả cái so với chính mình đại hai mươi mấy tuổi người, có gì không thể lại không phải làm tình phụ. Bạch Vân Triển trố mắt, ngươi này quá hoang đường, ngươi còn có bên tính toán sao? Nàng mờ mịt lắc đầu. Bạch Vân Triển nghĩ nghĩ, nói, nếu không ngươi trước tiên ở Du Châu tìm cái công tác đi. Bình tĩnh một đoạn thời gian, lại quyết định hay không đi nước Đức. Tìm công tác, Lư Vi đôi mắt tỏa ánh sáng, ta có thể chứ? Như thế nào không thể, chúng ta báo xã liền có hai cái nữ đồng sự. Bạch Vân Triển cười, chỉ cần ngươi không trông cậy vào tương lai gả đến nhà cao cửa rộng nhân ra đi những cái đó gia đình giàu có, vẫn là không hy vọng con dâu xuất đầu lộ diện đi ra ngoài làm việc. Hơn nữa, khả năng người khác cũng sẽ nói chút nhàn thoại, ngươi muốn đỉnh được. Ta đỉnh được, ta đỉnh được, vậy ngươi giúp ta tìm công tác, Lư Vi hưng phấn nói, gắt gao nắm lấy hắn cánh tay, Vân Triển, ngươi tốt nhất. Chương 71 đáp ứng lời mời. Bạch Vân Triển đem Lư Vi tưởng ở Du Châu làm việc nói cho Bạch Vân về cùng Mộ Dung Hòa lâu. Bạch Vân về sắc mặt rơi xuống, phất tay háo cả giận nói, hồ nháo. Huynh đệ hai người thật vất vả cải thiện quan hệ, lại dương cung bạt kiếm lên. Bạch Vân Triển trừng mắt, dục nói cái gì, lại bị Hòa lâu giữ chặt. Hòa lâu đem hắn ấn ngồi ở sofa, mới nói, ngũ đệ, ngươi sẽ cưới Vi Nhi sao? Bạch Vân Triển không nghĩ để cái này, pha không kiên nhẫn. Hòa lâu bàn tay trắng đắp ở bờ vai của hắn, không chuẩn hắn đứng dậy, tiếp tục nói, dựa vào tính tình của ngươi, định là sẽ không ủy khuất chính mình cưới nàng. Chính là ngươi biết ra tới làm việc tuổi trẻ tiểu thư, đều là chút người nào. Tân thời đại theo đuổi độc lập nữ tính. Bạch Vân Triển nói, đại tẩu, ngươi suốt ngày nhốt ở khuê các, căn bản không hiểu, đừng dùng những lời này tới thuyết giáo ta. Bạch Vân về mày khẩn ninh, bên môi nhấp thành một cái tuyến, ánh mắt lộ ra dâm mát sắc bén. Ta là không hiểu, Họa lâu lẩm bẩm cười. Khí chất ưu tĩnh như lan, chút nào không thèm để ý Bạch Vân Triển khắc nghiệt, nhưng là ta cũng nhận thức không ít tân phái người ra tiểu thư. Liên tính lại lủi bại nhân ra, chưa xuất các cô nương đều không thể xuất đầu lộ diện đi ra ngoài làm việc, ngay cả niệm thư, hơi chút phú quý một chút nhân ra cũng là đọc phong bế nữ tử trường học. Bạch Vân Triển khịt mũi coi thường. Tân phái người ra, đương ra vẫn là kiểu cũ gia trưởng Họa lâu thanh âm thấp đu, vì nhìn nếu là đi ra ngoài làm việc. Người khác sẽ như thế nào tưởng nàng tương lai đứng đắn người trong sạch, ai nguyện ý cưới nàng như vậy con dâu ngũ đệ, ngươi nếu là tính toán cùng nàng kết hôn, các ngươi phu thê như thế nào nháo đều không sao cả. Nhưng Vi Nhi là nhà giàu tiểu thư, tương lai nàng hồng loan tinh động, có ái mộ nam tử, lại bởi vì Du Châu làm việc này đoạn trải qua bị người ta ghét bỏ, là ai sai lầm? Bạch Vân Triển hơi kinh ngạc, muốn nói cái gì, khóe môi hấp hợp sau một lúc lâu. Ngươi đừng rảo biện nói tình huống như vậy không có khả năng phát sinh, Họa lâu ngăn chặn hắn nói đầu. Nói, tương lai sự tình, ngươi không thể đoán trước, chúng ta đều không thể, Vi Nhi không hiểu chuyện, nàng làm bất luận cái gì quyết định đều là niên thiếu vô tri. Chính là nàng ở Du Châu, đại ca ngươi cùng chúng ta Bạch gia liền có không thể thoái thác trách nhiệm. Tương lai Vi Nhi hôn ước bị nhục, Lư gia sẽ không trách Bạch gia sao? Ngũ đệ, ngươi là một người, toàn bộ xã hội là một đám người song quyền khó địch bốn tay, hơi chút thỏa hiệp một chút, ngươi liền sẽ không đối thế giới này có quá nhiều oán hận. Họa lâu lời nói thấm thía nói. Dựa vào cái gì muốn ta đi nhân nhượng người khác? Bạch Vân Triển lòng phản nghịch lại khởi. Hắn hận nhất như vậy thuyết giáo, xã hội tiến bộ chính là bởi vì bọn họ như vậy thỏa hiệp, mới không ngừng chịu trở. Dựa vào cái gì muốn người khác nhân nhượng ngươi? Họa lâu thanh âm hơi dùng mình. Bạch Vân Triển ngữ nghẹn. Một bên Bạch Vân về hơi hơi gật đầu. Nàng buổi nói chuyện, đối thế giới này yêu cầu rất ít, nhân nhượng càng nhiều, không có mười mấy tuổi nữ hài tử kiều khí, lộ ra đối sinh hoạt cơ trí cùng khôn khéo. Hắn đánh giá nàng. Cao vút vòng eo doanh doanh dục chiết, nhỏ nhắn mềm mại thức tha, là lướt mặt nghiêng tinh xảo, mặt mày ôn nhuận như nước. Tuy không tính tuyệt sắc, cũng có khác thanh thuần kiều mị. So với sơ gặp nhau khi ngây ngô có rúm, giơ tay nhấc chân gian trầm ổn đặt luyện, là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Bạch Vân nỗi nhớ nhà đế đạm đạm cười, nếu là nàng tính tình cùng Linh Nhi giống nhau, đơn thuần hoạt bát không dành thế sự, lúc nào cũng lộ ra tiểu nữ tử tự phụ cùng ngạo khí, hắn thật đúng là không biết như thế nào cùng nàng ở chung, lúc này mới ngạc nhiên phát giác. Cùng cái này tiểu nha đầu ở chung, tựa hồ không có ngăn cách. Hắn khó được có nhẫn mại mà dạy dỗ Bạch Vân Triển, chặt đầu cá, vá đầu tôm là nhất ngu dốt biện pháp, ngươi thế Lư tiểu thư giải quyết trước mặt vấn đề, lại nghĩ tới nàng về sau nhân sinh không có độc lập cũng không phải kiện dễ dàng sự, nàng chạm vào vết tường, biết sinh hoạt gian nan, có lẽ sẽ cái nào có hại ít thì chọn cái đó, so với chính mình vất vả dốc sức làm, nàng tình nguyện trở về gả chồng. Nhưng nàng ra tới đã làm sự, trở về lúc sau. Nàng gả vào môn đăng hộ đối nhân ra cơ hội liền ít đi một phần. Ngươi ngẫm lại, có phải hay không đổ nàng mặt khắc lộ? Bạch Vân Triển quải quá cong, nhất thời mồ hôi ám hoạt, lẩm bẩm nói, tiêu kia làm sao bây giờ, a ta đều đáp ứng nàng. Trước cấp Lâm Thành chụp phong điện báo, nói cho Lư ra nàng hành tung, sau đó liền nói cửa ải cuối năm, trong lúc nhất thời không có công ty có chức vị không ra tới, muốn chậm rãi tìm kiếm hỏi thăm, ta lại kêu Linh Nhi mang theo nàng khắp nơi chơi chơi, kết giao chút tân phái tiểu thư phu nhân. Họa Lâu cười nói, chờ Lư ra người tới, ta lại ra mặt thế bọn họ điều hòa một phen, tự nhiên không cứ gọi Vi Nhi mang theo khí hồi Lâm Thành. Bạch Vân Triển khẽ gật đầu, miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Ngươi cùng nàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Họa Lâu con ngươi ngậm cổ quái ý cười, ngươi còn nói không thích nàng, lại như vậy thế nàng tính toán. Bạch Vân Triển mâu thuẫn giảm bớt vài phần, liền cùng Họa Lâu cùng Bạch Vân về nói tình hình thực tế, từ hôn là hắn cùng Lư Vi hai người thương lượng kết quả, không phải hắn thực xin lỗi nàng, ném xuống nàng chạy trốn. Vậy ngươi sớm nói a. Bạch Vân về giận dữ, thanh âm không tự giác nghiêm khắc lên, trong nhà vì việc này cấp Lư ra túi đầu không lưng, nhận lỗi ngươi nếu là sớm nói, hai nhà cũng hảo tụ hảo tán, nhà của chúng ta không đến mức mọi chuyện túi đầu ngươi quá không hiểu chuyện. Bạch Vân Triển lúc này không có tạc bao, ngượng ngùng nói, nàng là nữ hải tử sao? Lúc này ngươi còn trang thân sĩ. Bạch Vân về như mày, một bên kêu nam nữ bình đẳng, nhân cách độc lập, một bên sắm vai nhu nhược nhân vật, gặp chuyện không dám đảm đương, đó là các ngươi người trẻ tuổi theo đuổi tín niệm hoang đường. Lời nói gian đối Lư Vi Nhi bất mãn lên. Đốc quân, gặp chuyện không dám đảm đương, cũng không phải là tân phái nữ tử mềm chỗ, mà là sở hữu nữ tử mềm chỗ. Họa Lâu cười khẽ, thế Lư Vi Nhi biện giải nói, nếu là có cái nam nhân nguyện ý thay ta khiến sự, ta cũng nguyện ý tránh ở mưa gió sau hưởng thụ an nhàn. Đây là mỗi cái nữ hải tử kiều khí, ngài không thể nói cái này hoang đường. Nàng cổ tay trắng non ở Bạch Vân Triển đầu vai ấn ấn. Bạch Vân Triển thần sắc hơi hơi không được tự nhiên, liếc nàng liếc mắt một cái, khi nào đều không quên trêu ghẹo hắn. Nguyên lai, nàng cũng sợ phiền phức. Bạch Vân về đem lời này gác ở trong lòng một cân nhắc, nghe ra một ít bất đắc dĩ cùng chua xót tới. Nàng đại khái là ở oán giận chính mình đối nàng không có giữ gìn đi. Kia tước tiêm bả vai, nhìn qua càng thêm suy nhược. Bạch Vân về trong mắt hiện lên một tia thương xót, đây là cái hiểu chuyện lại đáng thương hài tử. Lại cảm thấy như vậy đánh giá nàng không ổn, nàng chính là cái sẽ giết người hài tử, cũng là cái thường xuyên lộ ra khôn khéo quả quyết hài tử. Quỳnh hoa đầy đất, ánh trăng thanh lãnh, xuyên thấu qua lưới cửa sổ sái lạc ở trong phòng khách, nhà ăn trên sàn nhà một mảnh bạc xương. Ba người nói nửa ngày lời nói, liền từng người lên lầu nghỉ ngơi. Rõ ràng là phu thê, Bạch Vân về hướng lầu 2 đi, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, Mộ Dung Họa Lâu thượng lầu 3, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, phân phòng mà ngủ ngon làm như đương nhiên. Bạch Vân Triển đi ở bọn họ phía sau, nhìn Họa Lâu kia thước tha bóng dáng, tóc đen trên vai hố lượng, phát họa nàng phần lưng đường cong nhu hòa tinh tế, dẫn người hà tư. Hắn hít vào một hơi, có chút ý niệm không dám động, vừa động liền như vỡ đê hồng thủy, chính mình đều khống chế không được, chỉ phải tùy ý những cái đó cổ quái ý tưởng ngày đêm bị bỏng chính mình. Ngày kế buổi trưa, Họa Lâu mang theo Mộ Dung nửa sầm ở phòng khách huy cá. Nắng gắt xuyên thấu qua phòng khách pha lê trần nhà, ở bể cá đầu hạ năm màu gợn sóng. Các màu cá cảnh nhiệt đới du tẩu ở núi giả giả thảo gian, tự do chơi đùa. Bể cá cái đáy màu sắc rực rỡ đá vũ hoa, thấp thoáng thúy lục sắc tợ lặt tiệp rong biển, sắc sỡ nhiều vẻ, toàn bộ mặt nước tựa treo ở bích thụ phồn sao hồng. Nay không chí đã lâu phòng khách, khó được như vậy phồn hoa. Họa Lâu mặc một cái tím đậm sắc kiểu cũ nghiêng khâm kẹp miên trường bào, ngân hồng sắc thêu ngọc châm hoa song lưng dày, tóc đen búi thấp búi tóc, đường hải đường hoa châm. Nhỏ nhắn mềm mại vành thai rơi thon dài đinh hương hoa mặt trang sức, tuyết sắc cổ thon dài tinh tế. Giải ca thực thời điểm, khuyên thai lay động, ở nàng sau cổ rơi xuống một mảnh tiểu diễm ánh sáng, sơn đến tuyết ra càng thêm trong suốt. Bạch Vân về nhìn một màn này, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này cũng có khác dạng vũ mị. Mộ Dung nửa sầm nghiêm túc nghe Họa Lâu giới thiệu các loại cá cảnh nhiệt đới, đây là khổng tức cá loại này kêu bảo liên đăng, giống không giống tiểu họa thư bảo liên đăng loại này là môi thơm cá, bọn họ. Hắn đột nhiên đứng thẳng thân mình, kêu một tiếng, đốc quân. Họa Lâu ngoái đầu nhìn lại, sắc sỡ ánh mặt trời đầu ở nàng đáy mắt, sinh ra động nhân tâm hồn kinh diễm, kia tinh tế lay động khuyên thai, thêm vũ mị phong tình. Nàng lăng môi khẽ nhếch, mỉm cười hô câu đốc quân, lại nói, ngài tới xem, ta cùng nửa sầm hôm qua mua cá, ở nước trong dưỡng cả đêm, liền toàn bộ đặt ở cùng nhau. Thật không sai. Bạch Vân về tán dương có chút có khác thâm ý. Hắn lần đó từ cửa sổ nhìn thấy bể cá, cổ quái lại lung tung rối loạn màu sắc, nhìn buồn cười. Chính là dưỡng cá, cư nhiên lộ ra nùng diễm tinh xảo. Họa Lâu ân cần đem cá thực đưa cho hắn, hắn tùy tay dắt đi, không chút để ý nói, phu nhân hiểu được nuôi cá loại này cá, Lâm Thành cũng có. Lâm Thành không có. Họa Lâu cười nói, ta cũng là lần đầu tiên dưỡng. Kia phu nhân thật sự thực thông tuệ. Bạch Vân về ánh mắt thâm liễm, đầu ở nàng lông mi chi gian. Nàng sóng mắt trong trẻo, thần thái tự nhiên, đa tạ đốc quân khen. Thản nhiên tiếp thu hắn khen ngợi, dường như căn bản nghe không hiểu hắn trong lời nói thâm ý. Bạch Vân về cong cong khỏe môi. Quản gia tặng một phong thơ, Họa Lâu giao cho một bên lý phó quan mở ra. Phu nhân, là Ngô gia tứ thiếu nãi nãi đưa tới thiệp mời. Có cái các thái thái cùng nhạc sẽ, chuyên môn mời phu nhân đi chơi Lý Phó Quan Niệm cấp họa lâu nghe. Ngô gia tứ thiếu nãi nãi họa lâu nỉ non, trầm mặc giây lát mới nói, cùng nhạc sẽ là nào một ngày a? Tháng này 23, chính là hậu thiên Lý Phó Quan nói. Ngô gia thiếu nãi nãi Bạch Vân về ở một bên sen mồm, ngươi cùng các nàng có lui tới. Họa lâu tiếp nhận trong tay hắn cá thực tiểu cái bình, gác ở một bên cách tử thượng, cười nói, không có gặp qua bất quá ta cũng có thể đoán được các nàng muốn làm cái gì. Trước đoạn nhật tử Ngô gia tứ thiếu gia một hai phải cưới Dung Di Thái Thái, nháo đến dư luận xôn xao. Chính là quay người lại Dung Di Thái Thái thành đốc quân người. Tứ thiếu nãi nãi chỉ sợ cảm kích đốc quân đâu, thuận tiện liền thỉnh ta. Bạch Vân về buồn cười. Thấy họa lâu kêu quản gia đi hồi âm, nói chính mình ngày sau sẽ đúng giờ đi, Bạch Vân về liền dặn dò nàng nói, nói xấu không quan trọng, không cần học các nàng nói chính trị. Ta là nội địa tới, nơi nào hiểu chính trị. Họa lâu hiệt tuệ cười, mục tựa minh tinh long lánh. Bạch Vân về không khỏi mỉm cười. Trong phòng khách truyền đến một trận dương cầm thanh, điệu không thành khí hậu, ra vẻ lưu sướng. Nếu là không có học quá dương cầm người, liền sẽ cảm thấy hảo dễ nghe. Chính là tinh thông cầm nghệ người, sẽ cảm thấy trong lòng cách hướng đến hoảng. Không cần phải nói, Lục Nhiễm lại tới nữa. Bạch Vân về nghe thế tiếng đàn, mày không tự chủ được nhăn lại. Chương 72 bắt quái. Trong phòng khách dương cầm thanh xuyên qua phòng khách trúc tương phi mảnh môn, mờ ảo lọt vào thai. Mộ Dung nửa sầm trước kia chưa từng nghe qua, không khỏi thở dài, tỉ tỉ, đây là cái gì thanh âm, thật là dễ nghe. Họa lâu nói là dương cầm. Bạch Vân về nhúng mày, thập phần không thích. Họa lâu nhìn buồn cười. Tiếng đàn tiệm nghỉ, bọn họ mới từ phòng khách đi ra ngoài. Lục Nhiễm cùng Lư Vi Nhi đang ngồi ở phòng khách bích nhung trên sofa nói chuyện, Bạch Vân Linh ngoan ngoãn ngồi ở một bên lắng nghe. Không có ai quá đông lạnh, Du Châu nữ hải tử kiểu khí đến cực kỳ. Lục Nhiễm lời nói mềm nhẹ, ngọt ngào cười nói. Nàng hôm nay xuyên kiện anh đào hồng Việt theo tỉ bà khâm sần sám, tuyết sắc len xẹt nhung áo choàng, sấn đến hai má tươi đẹp, mày liêu kéo tỉnh. Nhìn thấy Bạch Vân về cùng Mộ Dung Họa Lâu, vội đứng dậy vân an, đôi mắt lại đánh giá Họa Lâu hôm nay mặc. Lư Vi Nhi trộm bĩu môi. Lục Nhiễm ăn cơm trưa, liền mời Bạch Vân Linh, Lư Vi Nhi cùng Họa Lâu đi xem điện ảnh. Lư Vi Nhi vừa vặn tử không khỏe, lười đến núp nhích, Họa Lâu tự nhiên nói thiên lạnh không muốn đi ra ngoài, cuối cùng chỉ phải Bạch Vân Linh bồi nàng đi. Du Châu nữ hải tử kiều khí, chúng ta Lâm Thành nữ tử chính là ở nông thôn cỏ dại sao? Lục Nhiễm đi rồi, Lư Vi Nhi liền bất mãn mà cùng Họa Lâu hắn giận, nàng nhìn thấy ta cắt tóc ngắn, liền hỏi ta lạnh hay không. Ta hảo tâm nói, mùa đông còn chưa tới đâu, nàng liền há to miệng, ai ra, hôm nay đều đông chết người. Du Châu nữ hải tử sợ nhất lãnh, nhưng kiều khí đâu đại tẩu, ngươi nói nàng như thế nào như vậy. Họa Lâu xì một tiếng, tuổi trẻ mỹ mạo nữ hải tử luôn là rất khó lẫn nhau thích, ngầm phân cao thấp đua đòi. Linh Nhi như thế nào cùng nàng lui tới? Lư Vi Nhi như mày, đại tẩu, ngươi không có cảm thấy nàng dụng tâm bất lương sao? Họa Lâu nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mới nói, Linh Nhi bồi ta ở Du Châu, bên người liền cái nói chuyện bằng hữu đều không có. Nàng thật vất vả kết giao một cái, ta tổng không thể không chuẩn các nàng lui tới đi. Linh Nhi tuổi này, nhất coi trọng hữu nghị, ta nếu là nói Lục Nhiễm không tốt, nàng còn tưởng rằng ta châm ngòi ly gián, đối lòng ta tồn oán hận. Linh Nhi lại không nốc, lâu ngày thấy lòng người sao? Chậm rãi chính mình nhìn thấu, tổng so với chúng ta mạnh mẽ thuyết giáo hảo chút. Kia cô nương nhìn lên liền rất thế lực, ánh mắt vũ mị mà vây quanh đại ca đánh vòng người không sợ nàng dạy hư. Linh Nhi Lư Vi Nhi lo lắng nói. Họa Lâu mỉm cười, nếu là học nàng nửa phần vũ mị, Linh Nhi cũng thêm chút mị lực, ta mừng rỡ nhìn thấy đâu nói nữa, ngươi là không có gặp qua đốc quân Di Thái Thái, kia bộ dáng tuyệt sắc diễm dã, Lục Nhiễm cả người thủ đoạn đều so ra kém một phần, nàng vây quanh đốc quân đánh vòng cũng là uổng phí tâm cơ. Lư Vi Nhi kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái, nói như thế nào khởi Di Thái Thái xuất sắc, đại tẩu còn có chung vinh dự. Trong lòng cũng than, tam tổng tứ đức giáo dục ra tới nữ tử, đối đãi hôn nhân cùng tình yêu thái độ, thật là nàng loại này uống qua mực tây người không thể tưởng tượng. Buổi tối trở về, Lư Vi Nhi còn cùng Bạch Vân Triển nói Lục Nhiễm, dù sao là nhìn nàng cực không vừa mắt. Sau đó còn lấy lời nói kích hắn, ngươi không thích ta như vậy, có phải hay không liền thích cái loại này tiểu khí. Tiểu khí hai chữ, cắn đến rất nặng. Bạch Vân Triển dở khóc dở cười, đến nỗi sao ngươi ngươi không thoải mái nàng, trà đạp ta làm cái gì ta thừa nhận, ta Bạch Lao Ngũ không gì bản lĩnh, xem nữ nhân ánh mắt không cao, cũng không đến mức liền thích nàng cái loại này. Lời này Lư Vi Nhi tương đối hưởng thụ, suy cười nhạo lên, còn không quên thu thủy huỳnh mắt hoành lược, định là giáp mặt hống ta kia Lục tiểu thư bộ dáng kiều mị, vóc người thức tha, cái nào nam nhân không thích. Nhớ tới Bạch Vân về đối Lục Nhiễm như có như không khiêu khích coi nếu không thấy, đối chính mình kết luận lại có chút ngượng ngùng. Bạch Vân Triển chỉ lắc đầu cười. Nam nhân đều thích bộ dáng kiều mị, dáng người thướt tha hắn từ trước cũng thích hoa mẫu đơn dường như kiểu diễm nữ tử, đấy đà, nhu mị, nhấc tay nâng đủ đều là sáng quắc phong tình, đối nam tử thị giác cùng sinh lý đều là cực nồng đậm thỏa mãn. Trẻ người non dạ nhà giàu công tử, ai mà không cùng thèm miêu giống nhau gạt trong nhà kết bạn xuất nhập phong nguyệt nơi, lại kích thích lại mới mẻ. Dần dần cũng thẩm mỹ mỏi mệt. Hiện giờ ngược lại cảm thấy dưới ánh trăng thanh hà nữ tử rung động lòng người. Kia một mạc váy áo khẽ nhếch, phảng phất giống như Quảng Hàn cung trung tiên tử. Chỉ nhưng xa xem khát vọng, là đấy lòng như thế nào đều điền bất mãn dục hác. Hắn biểu tình hơi giật mình, nghĩ đến đâu đi. Sáng sớm hôm sau, họa lâu sớm tỉnh. Đình viện vườn hoa bạch trà khai đến sung xuê, nàng chính mình tùy tay búi tóc đen, cầm kéo đi rảo một đóa nhập tấn. Tia nắng ban mai trùng, khoác vàng nhạt sắc dương nhung áo choàng nữ tử, thái dương chuế lạnh thấu xương bạch trà, ám hương di động quanh thân. Hơi hơi thai cổ tay, băng tiêu xa dường như sương mù ở tay háo gian rong chơi, như nước tay háo nhẹ vức, không son phấn mặt mày sáng lạn chói mắt, khác ý nhị. Bạch Vân về dựa nghiêng cửa sổ hút thuốc, đột nhiên nhìn thấy như vậy một màn, khóe môi ý cười ngưng lại. Đứa nhỏ này, nguyên lai nào đó nháy mắt, mỹ đến như thế bá đạo. Dường như nàng diễm lệ, sinh sôi đem phía chân trời ánh bình minh bước lui. Nàng tâm tình không tồi, lại rảo mấy đóa hoa trà. Có lẽ là nhạy bén cảm giác được có cực nóng ánh mắt dừng ở trên người nàng, nàng không cấm dương mắt, liền nhìn thấy thư phòng cửa sổ dựa nghiêng cao lớn thân ảnh. Thiết hôi sắc quân phục thẳng, ánh mắt hiên ngang. Đốc quân sớm nàng dương mặt cười, thanh âm nếu không cốc chim hoàng oanh. Phu nhân sớm Bạch Vân về thổ lộ mây mù, hơi hơi gật đầu, đừng đứng ở nơi đó, trong viện sương mù trọng. Họa lâu lòng bàn tay đã phủng ba bốn đóa hoa trà, liền trở về nhà ở. Mộ Dung nửa sầm sớm đã xuống lầu. Hắn rón ra rón rén đứng ở che chở màu đen vải nhung dương cầm trước, trộm nhấc lên vải nhung một góc, thon dài ngón tay khẽ vuốt sơn lượng cầm cái. Nửa sầm. Họa lâu vào nhà, liền nhìn thấy như vậy một màn, đáy lòng khẽ nhúc nhích. Mộ Dung nửa sầm giống bị dâm chung cái đôi miêu, vội vàng lui về phía sau hai bước, hai má hồng thấu, nói năng lộn xộn nói, ta chính là nhìn xem, ta không có lộng hư. Họa lâu chỉ cảm thấy ngực bị cái gì đụng phải một chút, dầu dĩ phát khẩn. Cùng sở hưu ăn nhờ ở đậu hải tử giống nhau, hắn ở cái này trong nhà, cẩn thận lại tiểu tâm cẩn thận, sợ lôi chỉ nửa bước. Ngày hôm trước một khối mua cá thân thiết, hắn tựa hồ lại ẩn tàng rồi lên. Nàng đem hoa trà gác ở trên bàn cơm, đi qua đi một phen bóc vải nhung cái lồng, xúc lên sơn đen cầm cái, hắc bạch giao nhau phím đàn san sát nối tiếp nhau. Nàng ngón tay nhảy lên ở phím đàn thượng, nhẹ giật một chuôi đơn điệu lại dễ nghe tiếng đàn. Thấn gian hoa trà mùi thơm nào ngạt thanh hương quanh quẩn. Nàng kéo qua Mộ Dung nửa sầm tay, nhẹ nhàng đụng vào phím đàn, mặt nghiêng đối hắn cười nói, ngươi trước kia đạn quá dương cầm không có. Mộ Dung nửa sầm dường như bị nóng bỏng, ngón tay vừa mới xúc nói lạnh hoạt phím đàn, lập tức lùi về đi, tưởng chạm vào lại sợ lộng hỏng rồi dường như. Nghe được Mộ Dung họa lâu hỏi hắn, hắn nghiêng trường con ngươi hơi rũ, thanh âm yếu ớt rồi mối ôi, năm kia trung thu thời điểm đi ngũ ra, đào khê cô đã dạy ta hiện tại một cái đều không nhớ rõ. Mộ Dung gia nhân khẩu đông đảo, là lâm thành số một số hai nhà giàu, Mộ Dung họa lâu căn bản không biết ngũ ra, đào khê cô là thần thánh phương nào, cũng không nghĩ hỏi thăm. Nàng dọn quá cầm ghế ngồi xuống, vàng nhạt sắc áo choàng buông xuống ở màu trắng ngà cầm ghế thượng, khắc thường tươi đẹp. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ cầm ghế, làm Mộ Dung nửa sầm ngồi xuống. Mộ Dung nửa sầm hơi kinh ngạc, thẳng đến nhìn thấy nàng trong mắt của vũ, mới ngơ ngẩn ngồi ở bên người nàng, kinh ngạc hỏi, tỷ, ngươi sẽ đánh đàn sao? Có gì khó? Họa lâu mặt mày phi dương. Phía sau xì một tiếng, Bạch Vân Triển đã đi vào nhà ăn. Nghe được họa lâu rong rạc, hắn chi khuỷu tay ở dương cầm thượng, có gì khó thật không sợ lóe đầu lưỡi. Họa lâu ra vẻ hơi bực mà bệ nghệ hắn. Bạch Vân về cũng đi xuống lầu. Nhìn Mộ Dung họa lâu ngồi ngay ngắn cầm ghế bộ dáng, vàng nhạt sắc áo choàng tua kéo kéo, thái dương kia cây bạch trà khai phong thần liệt liệt, nàng tóc đen phiếm ra mặc ngọc nhàn nhạt ánh sáng. Kia hiểu điệu bóng dáng, đúng như nở rộ ngọc lan. Hảo hảo đạn, sáng tinh mơ dám trà đạp ta lốt hai, quân pháp làm Bạch Vân nôi nhớ nhà tình không tồi, trêu chọc nói. Bạch Vân Triển cười đến càng thêm ý vị thâm trường. Hắn biết họa lâu không có học quá dương cầm. Mộ Dung nửa sầm có chút khẩn trương, vội kéo Mộ Dung họa lâu đứng dậy, lại bị nàng nhỏ nhắn mềm mại ngón tay ấn xuống. Nửa sầm, người đi theo ta học họa lâu ngón tay mềm nhẹ, ở hắc bạch giao nhau phím đàn thượng du tẩu, một chuỗi trong mộng hôn lệ khúc tràn ra, mềm nhẹ thư hoan chảy xuôi. Bạch Vân Triển hơi kinh ngạc, cười nói, không tồi a. Bạch Vân về tiếp nhận hầu gái bưng lên cháo, túi lầu ăn, đơn giản âm phủ lại làm hắn cái muông hơi đốn. Mộ Dung nửa sầm kinh hỉ nhìn nàng, tỷ, người thật sự sẽ. Đương nhiên sẽ. Họa lâu lại cười nói, loại này tiểu nhi khoa, học quá nhạc cụ người đều sẽ. Nàng cố ý nói được nhẹ nhàng. không chỉ là vì cổ vũ nửa sầm, càng nhiều là vì nghe nhìn lẫn lộn. Bạch Vân Triển không phục, kêu la nói, đừng đắc ý ngươi dám không dám lại nhiều đạn mấy cái âm hắn không có học quá, lại cũng là nghe nói Dương Cầm khó nhất học. Nàng nhướng mày, linh hoạt đầu ngón tay ở phím đàn thượng nhảy lên, một khúc Trong Ngộng Hôn Lễ khúc càng ngày càng ngẩng cao, vui sướng trung lộ ra nhẹ nhàng, vì cuối mùa thu sáng sớm thêm một sợi tươi đẹp. Tua tua theo nàng ngón tay khoản bãi, vòng eo càng thêm mạn diệu thức tha. Ước chừng một phút, tiếng nhạc tiệm hoãn, nàng tươi cười điểm nhu hướng Bạch Vân Triển khiêu khích, nam thiếu, có gì khó? Bạch Vân Triển đắm chìm ở một lát Dương Cầm dây thanh tới vui thích, thẳng đến nàng dương mặt cười, mới bừng tỉnh hoàn hồn, mạn mắt kinh ngạc, sau một lúc lâu không biết nên nói cái gì. Bạch Vân về bất động thanh sắc, con ngươi hơi liễm, bên môi gợi lên một nụ cười nhẹ. Như tinh linh giống nhau hài tử, nàng rốt cuộc là ai như vậy thành thạo Dương Cầm tạo nghệ, không có từ nhỏ đánh hạ kiến thức cơ bản, là không có khả năng đạn đến như vậy nước chảy mây trôi. Ngươi càng là hoài nghi nàng, nàng càng là làm ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng. Thông tuệ hơn người nàng, sao lại như thế lô mang ái biểu hiện nàng bất quá là ở Dương Đông kích Tây, làm Bạch Vân quy thuận hướng, nghịch hướng tư duy đều đã chịu xưa nay chưa từng có điên đảo, trong óc hỗn độn một mảnh, đoán không ra nàng ý đồ tới. Đấy lòng hiện lên một tia ý cười, thú vị cô nương. Bạch Vân Linh rời giường thời điểm, dưới lầu tiếng đàn sớm đã ngăn nghỉ. Phu nhân khi nào học Dương Cầm A? Bạch Vân về không chút để ý hỏi. Nàng tác mờ mịt, bằng phẳng cười nói, không nhớ rõ. Bạch Vân Triển hơi bực, sao có thể không nhớ rõ A đại tẩu, ngươi thật đúng là thầm tàng bất lộ A, liền người trong nhà cũng không chịu nói cho. Ta nói cho ngươi, đối với ngươi có chỗ tốt gì đối ta có chỗ tốt gì? Họa Lâu chống cằm cười nhạt, nam tử hán đại trượng phu, như vậy bắt quái. Bạch Vân Triển chán nản. Bạch Vân về nhưng thật ra không biết nên khóc hay cười, quay đầu lại hắn nếu là hỏi lại, chỉ sợ sẽ có càng thêm xảo trá thai quái nói ra tới, quân nhân như thế bắt quái. Chương 73 dọn ra đi. Cả ngày, Họa Lâu đảm đương biệt thự thanh nhạc giáo viên, giáo mộ dung nửa sầm, Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi đánh đàn. Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi tư chất thường thường, mộ dung nửa sầm tắc thiên phú kinh người. Buổi chiều khi, Họa Lâu chỉ cảm thấy ngón tay chứng đau, liền làm mộ dung nửa sầm chính mình luyện tập. Nàng ngồi ở một bên hơi thêm chỉ điểm. Ngay ảnh Tây Di, lộ ra thiển sắc bức màn, đem hắn mặt nghiêng chiếu rọi nhàn nhạt dáng màu, nghiêng trường con ngươi lộng lẫy, môi sắc chân bóng, đôi lông mày khơi màu nhàn nhạt vui sướng, cư nhiên so nữ hải tử còn muốn kinh diễm ba phần. Họa Lâu nhìn không cấm ngây người. Nàng cái này đệ đệ, nghiêng trường con ngươi trời sinh vũ mị. Hắn quá mức với thẹn thùng, cho nên thu liễm rất nhiều. Nếu tự tin phi dương, Họa Lâu nhưng thật ra nhớ tới chuẩn xác từ tới hình dung hắn, mị hoặc. So với Lý Phương cảnh mỹ lệ, mộ dung nửa sầm tư dung càng thêm nhu mị. Nàng chống cằm nhìn, trong lòng than nhỏ, đồng bào mà sinh, trừ bỏ mặt bộ chỉnh thể hình dáng, bọn họ không có quá nhiều tương tự. Nam hải tử trưởng thành như vậy, tiêu nàng này nữ nhi thân sao mà chịu nổi a? Mộ dung nửa sầm chuyển di, liền nhìn thấy nàng sáng quắc ánh mắt ở chính mình trên người đánh giá, trong lòng cả kinh, lẩm bẩm hỏi, tỷ tỷ, ta có phải hay không đạn sai rồi? Họa Lâu hoàn hồn, cười nói, không có đạn sai. Ngươi đạn rất khá. Đây là thiệt tình lời nói, buổi sáng hắn đối phím đàn vẫn là xa lạ, một buổi sáng luyện tập, hiện giờ đã có thể đạn đoạn ngắn đơn giản khúc. Họa Lâu cũng không dạy hắn thư mạn mô ra chờ danh khúc, chuyên môn nhặt một ít điều, nhập môn trở nên thực nhẹ nhàng. Tỷ tỷ, ngươi nghe cái này, hắn hơi hơi cắn môi, bên tai hồng thấu, thon dài trong suốt ngón tay ở phím đàn thượng nhẹ nhảy, một chuỗi dễ nghe tiếng đàn. Họa Lâu kinh hỉ, nàng cũng không có đã dạy hắn cái này khúc. Tuy rằng đạn đến chúc chắc, lại cũng miễn cưỡng thành điều. Ngày đầu tiên học Dương Cầm có thể có như vậy tạo nghệ, đứa nhỏ này hoặc là thiên cổ kỳ tài, hoặc là cùng nàng giống nhau là trọng sinh lại đến. Khi còn nhỏ tỷ tỷ dạy ta đạn tỷ bà, đệ nhất đầu chính là này khúc ta vẫn luôn nhớ rõ âm luật mộ dung nửa sầm lẩm bẩm, trong thanh âm không tự kìm hãm được toát ra thân thiết, lại mang chút thử. Khi còn nhỏ, nhiều khi còn nhỏ a. Họa Lâu mơ hồ nói, khó được ngươi nhớ rõ, còn có thể chuyển thành Dương Cầm khúc. Nửa sầm, ngươi thật thông minh. Mộ Dung nửa sầm túi đầu, không thói quen Họa Lâu như vậy trực tiếp khen, gương mặt xinh hà, so nữ hải tử còn muốn thẹn thùng. Ta còn nhớ rõ này từ hắn lại nói, quá tận giao sơn như họa. Áo ngắn con ngựa, dên vang lạc một không thắng thu, mặc quay đầu, tà dương hạ. Nạp lan tử, Họa Lâu nhớ rõ hạ nửa khuyết, lập tức tiếp, ta cũng nhớ rõ hay là nhu chàng ngoánh quải. Đãi về mới bãi, lại sâu hùng đuối tóc hướng đèn trước, nói không hết, ly tiếng người. Nàng còn nhớ rõ mộ dung nửa sầm đôi mắt hơi nhuận, từ nàng đen nhánh đôi mắt nhìn thấy khi còn nhỏ trong trí nhớ tỉ tỉ, trong lòng ấm nu, kia tạm chú tha hương sầu khổ giảm một phân. Hắn thon dài lông mi hơi lóe, đem Họa Lâu coi làm duy nhất dựa vào, phiêu bạc tâm linh dần dần bỏ neo ở nàng cảng. Hắn cảm xúc phát tiết rõ ràng, họa lâu đọc đến ra hắn tín nhiệm cùng ỷ lại, ngọt ngào cười. Đấy lòng lại có chút khó chịu. 13 tuổi nam hài tử hẳn là nhất không biết sầu khổ tuổi tác, hắn lại gánh vác trầm trọng sầu tư, tựa từ nhỏ dưỡng ở Bắc Quốc thụ, ngẫu nhiên di cư phương Nam, khí hậu không phục gian mở mịt thất thố. Đầu nhập vào thân tỷ tỷ lại tìm kiếm không đến khi còn nhỏ bóng dáng, hắn liền càng thêm mê võng. Bạch Vân Linh cùng Bạch Vân Triển ở Du Châu như cá gặp nước, càng thêm sấn đến mộ dung nửa sầm tích liêu. Họa lâu rất là đau lòng. Lại ở trong nháy mắt này, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thân mật lên, họa lâu nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay. Hắn ngón tay lạnh mềm, nhỏ nhắn mềm mại xanh nhạt, so nữ hải tử ngón tay còn muốn mỹ lệ, đánh đàn khi tựa huyển chuyển khởi vũ điệp. Mộ dung nửa sầm hồi nắm tay nàng, thanh âm hơi ngạnh, tỉ tỉ. Họa lâu sợ nhất như vậy lừa tình trường hợp, lập tức dương môi cười, làm hắn đem vừa mới khúc lại đạn mấy lần, thuần thục mới thôi. Bạch Vân về cả ngày ở nhà, bị dưới lầu luyện tập tiếng đàn ồn ào đến bực bội bất an. Buổi chiều thời điểm, Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi ra cửa đi dạo phố, chỉ có mộ dung nửa sầm luyện tập, tạp âm hảo chút. Sau đó liền nghe thế ai hoán khúc. Hắn nhất phiền bực này mất tinh thần thanh nhạc. Chiến tranh nguyên bản liền tàn khốc, bị văn nhân mặc khách một nhuốm đấm, càng thêm bi thống. Bạch Vân về trầm thấp tiếng nói đột ngột ở sau người vang lên, chẳng lẽ liền không có ủng hộ nhân tâm khúc sao? Mộ dung nửa sầm tiếng đàn đột nhiên im bặt, hơi bất an mà ngó hạ họa lâu, con ngươi buông xuống, có chút không biết làm sao. Họa lâu nhìn thấy Bạch Vân về ngồi ở bàn ăn bên, dáng người tùy ý, mày lại là nhíu lại, phỏng chừng hôm nay nhịn một ngày, cũng rất là băn khoăn, phân phó nửa sầm đi trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai bất thời giờ luyện nữa. Nửa sầm vội vàng đứng dậy, thanh thúy kêu một tiếng đốc quân, sau đó chạy lên lầu đi, bị kinh chim tức cũng tựa. Người hầu cho bọn hắn bưng buổi chiều trà. Họa lâu ân cần đem cà phê đưa cho hắn, sau đó đem tân nướng bạch thác quả phỉ bánh kem đẩy đến trước mặt hắn, cười nói, đốc quân nếm thử cái này. Bạch Vân Quy thuận tay tiếp. Cà phê mùi thơm ngào ngạt cùng bánh kem thơm ngọt hơi thở đôi đầy nhà ở. Họa lâu cũng không nói lời nào, ăn cái gì bộ dáng thực an tĩnh. Bạch Vân về liếc nàng liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là thản luôn hỏi, này luyện cầm còn muốn bao lâu, ý tứ nhất rõ ràng bất quá, chính là ngại xảo. Người này, đầu tiên là ghét bỏ nàng nhị hồ kéo đến khó nghe, không chuẩn nàng kéo mới nâng dương cầm trở về, liêu chuẩn nàng sẽ không đạn, hiện giờ lại ngại dương cầm xảo người. Có một số việc họa lâu sẽ thỏa hiệp, nhưng là một người luôn là muốn mọi người đi theo hắn bước đi đi, quá bá đạo chút. Gia đình không phải hắn quân doanh, người nhà cũng không là hắn cấp dưới, tổng không thể dựa nhân nhượng gắn bó quá cả đời đi họa lâu thử cùng hắn câu thông. Đốc quân sợ xảo nàng nhẹ giọng nói, mặt mày lại không có áy náy, biết rõ cố hỏi. Tùy tính thoải mái sinh hoạt là họa lâu cuối cùng điểm mấu chốt. Nếu hắn nhất định không chịu nhượng bộ, họa lâu cũng nên đánh lên tinh thần ngẫm lại điểm mấu chốt bị xúc phạm lúc sau lộ. Nàng có thể đối lợi dụng thậm chí tử vong thỏa hiệp, lại không thể đối an nhàn thỏa hiệp. Một người từ ký sự, thân thể cùng tinh thần luôn là độ cao mệt nhọc cùng căng chặt, an nhàn thoải mái là nàng kiếp trước lớn nhất mộng tưởng. Trước mặt luận thế, nàng cái này mộng tưởng có vẻ hèn nhát, nhưng lại không cách nào lệnh nàng thay đổi. Chỉ cần không chạm đến an nhàn tầng này sắc ngoài, nàng có thể đem chính mình giấu đi, bỏ qua mặt khác sở hữu không công bằng. Ta nhất nghe không được cầm ý. Bạch Vân về hơi hơi như mày, đối nàng không cho là đúng thái độ có chút không mau, thanh âm thanh lãnh bài phần. Nếu không ta cũng sẽ không tại đây giữa sườn núi kiến biệt thự. Nàng sâu thẳm hình trong mắt gợn sóng đong đưa, bưng ly cà phê, chậm rãi đưa đến bên môi, uống nửa tài ăn nói nói, nửa sầm sơ tới Du Châu, hắn thực cô độc, ta đang nghĩ ngợi tới thế hắn tìm cái thanh nhạc lao sư, làm hắn có chút việc bận rộn, liền sẽ quên xa rời quê hương sầu khổ. Cũng không trả lời hắn nói, mà là mặt khác vứt cái vấn đề cho hắn. Bạch Vân về nhíu mày trầm ngâm. Nếu ta dọn ra đi trụ, người khác nhất định phải suy đoán đốc quân nội trạch bất hòa. Cấp đốc quân thêm chê cười, nhưng đốc quân nếu là đi tiểu công quán, di thái thái hồng tụ thêm hương, đã giải quyết đốc quân sợ xảo vấn đề, ta cũng không cần bồi nửa sầm dọn ra đi, sao lại đẹp cả đôi đàng. Bạch Vân về sau một lúc lâu không nói lời nào, họa lâu chỉ phải mở miệng, còn không quên hướng hắn mềm ấm cười, hiệt tuệ con ngươi rực rỡ lấp lánh. Bạch Vân về nháy mắt mắt nếu lươi đau nên chiếu, một trận hàn quang đúng ngay vào mặt. Hắn khó có thể tin nói, phu nhân muốn ta dọn ra đi. Họa lâu ánh mắt nếu triền miên tế lưu. Đón nhận hắn sắc bén, gần là sóng nước long lánh, không thấy dấu vết, lại càng thêm động lòng người vũ mị. Nàng nhướng mày đạm cười, đốc quân ngại xảo a, cư nhiên có chút ủy khuất. Lại nói, nửa sầm là tạm trú, đốc quân tổng không thể làm hắn dọn ra đi thôi, hắn vừa mới đối dương cầm có hứng thú. Đốc quân chẳng lẽ muốn ta nói với hắn, về sau không chuẩn lại đạn ta đây nhà mẹ đẻ người nghĩ như thế nào. Đốc quân a còn tưởng rằng đốc quân là cái bá đạo không nói lý gì thái thái tiểu công quán hoàn cảnh thanh lưu, tuy không kịp biệt thự. Lại cũng sẽ không ầm ĩ hơn nữa đông đêm tiệm trường, đốc quân luôn là nghỉ ở phòng cho khách, liền cái ôn bị người đều không có, ta cũng là không an tâm. Nay một tịch rào biện, Bạch Vân về sắc mặt càng ngày càng ảm. Nhưng là làm hắn cùng nữ nhân đi khắc khẩu, hắn nhưng thật ra kéo không dưới cái này cái giá. Thả này tiểu nữ tử vẻ mặt ôn hòa mà tiếp tục hỏi, đốc quân không phải như vậy bất thông tình lý người đi. Bạch Vân về giận cực phản cười, cư nhiên toàn bộ đều là hắn không đối. Lại nhìn nàng như nước con ngươi bỡn cợt, trong mắt lăn qua lăn lại, không chút nào tị hiểm ở trên mặt hắn xuyên qua, làm hắn đáy lòng hơi tĩnh. Nàng những câu không đề cập tới chính mình hay không ảnh hưởng hắn bình thường sinh hoạt, mà là tự cường điệu nàng quyết định không thể sửa đổi, còn đem bá đạo bất thông tình lý này đỉnh chụp mũ đè ở hắn trên đầu. Hắn nếu là nghe theo nàng kiến nghị, hắn thành cái gì bị nữ nhân bức cho bị đánh cho tơi bời, từ bỏ trận địa. Hắn nếu là không nghe theo, nàng chắc chắn ngậm nước mắt ủy khuất, nói hắn nương quan uy ở trong nhà tác oai tác phúc, ức hiếp nhỏ yếu. Như thế nào tính, đều là hắn tổn thất. Bạch Vân về lẳng lặng nhìn nàng, chỉ thấy nàng đáy mắt rảo hoạt chợt lóe mà qua. Vì sao hắn tưởng tiểu bạch thỏ nhu tĩnh nữ tử, lại là khoác thỏ trắng da lông tiểu hồ ly? Là ta suy xét không chu toàn. Bạch Vân về sóng mắt thâm liễm, ưu tĩnh con ngươi cư nhiên có ti nhàn nhạt ý cười, thanh âm cũng đột nhiên bình tĩnh. Vừa mới ưu ảm sắc mặt, đột ngột chuyển tình. Họa lâu chỉ cảm thấy phía sau lưng hơi lạnh. Nếu nàng là tiểu hồ ly, Bạch Vân về đó là lao thợ săn. Đông phòng khách bị phu nhân thả bể cá, không tiện lại dùng tới đại khách. Về sau khai yến hội liền dùng tây phòng khách trong yến hội, Dương Cầm khúc tự nhiên không thể thiếu. Quay đầu lại phân phó quản gia đem Dương Cầm dọn đến tây phòng khách đi, nửa sâm ở nơi đó luyện cầm. Ta thư phòng cũng tính một ít, chỉ là ta nếu là ở biệt thự, buổi sáng liền không thể luyện. Bạch Vân về đem ly cà phê bông, thói quen rút ra xì gà. Họa lâu tuy rằng đáng cười, trong lòng lại banh một cây huyền. Nàng tổng cảm thấy Bạch Vân về không phải như vậy dễ dàng liền toàn bộ thoái nhượng người. Hắn là chính khách, tự nhiên sẽ ra giá còn thêm. Họa lâu sở dĩ trước đem điều kiện đề đến như vậy hà khắc, chính là cho hắn có kẻ mặc cả không gian. Hắn lại ngoài dự đoán toàn bộ tiếp thu. Bậc lửa xì gà, hắn con ngươi trói chặt họa lâu, thanh âm khó được ôn thuần, tựa thở dài, đông đêm đích sắc càng ngày càng dài quá, có chuyện ta rất là ấy nấy, phu nhân trụ phòng tuy rằng rộng mở, lại là phòng cho khách. Họa lâu nắm lấy ly cà phê tay không khỏi căng thẳng. Liền nghe được kia mang chút dụ hoặc thanh âm càng thêm thấp đu, ta thư phòng đối diện, mới là phòng ngủ chính phu nhân đêm nay dọn qua đi đi. Chương 74 là người của ta. Cơm chiều khi, Bạch Vân Linh tổng cảm thấy đại ca cùng đại tẩu đều có chút không thích hợp. Bạch Vân về tuy như nhau thường lui tới sắc mặt thanh lãnh, bên môi lại luôn là ngậm hài hước ý cười. Họa lâu yêu nhất mỹ thực, ăn cơm khi nàng luôn luôn chuyên chú, đêm nay lại thất thần. Chạm đến Bạch Vân về ánh mắt khi, tuy hào phóng nhìn lại cười, song di tựa nhẹ phúc mỏng xương ngưng trọng, tươi cười như thế nào đều nhẹ nhàng không đứng dậy. Nàng chấn định tự nhiên, ở Bạch Vân về sáng quắc dưới ánh mắt, có vẻ như vậy biến yếu. Dường như chỉ có Bạch Vân Linh chú ý tới không khí không thích hợp. Bạch Vân triển cùng Lư Vi Nhi nói mới nhất điện ảnh, hai người mặt mày phi dương, thập phần hợp ý, mộ dung nửa sầm giống cái nữ hài tử, an tính ăn cơm, nghe được Bạch Vân triển nói đến cao hứng chỗ, cũng nhướng mày mỉm cười, tươi cười sáng lạ. Bạch Vân Linh hơi ngạc, đứa nhỏ này đi vào Du Châu mấy ngày này, vẫn luôn rầu rĩ không vui, hôm nay vẫn là đầu thứ thấy hắn chủ động mỉm cười, không khỏi nhiều đánh giá hắn vài lần. Linh Nhi, ngươi nhìn tới nhìn lui, đang làm gì? Bạch Vân về sớm đã buông chiếc đũa, trong tay bưng thủy tinh chén lớn rượu. Thiến màu đỏ rượu nho trong suốt sáng trong, màu sắc tươi đẹp, tựa tốt nhất đá quý màu đỏ. Lấy rượu vang đỏ xứng đồ ăn, là họa lâu thói quen, Bạch Vân về hôm nay tâm tình không tồi, cũng nếm thử một chút. Cũng không hợp khẩu vị của hắn. Các loại rượu Tây, hắn vẫn là chỉ ái nhiệt liệt whisky. Loại này ngọt rượu nho, cùng nước đường giống nhau, hống nữ nhân chơi đùa thôi. Hắn vừa dứt vừa ra, một bàn tầm mắt đều ở Bạch Vân Linh trên người. Bạch Vân Linh tuấn nghiên khuôn mặt nhỏ banh đến đỏ bừng, hận không thể đem vùi đầu đến chén đĩa, ngập ngừng nói, không không làm sao. Ngâm lại chửi thầm, đại ca hôm nay là làm sao vậy? Nếu là ngày xưa, liền tính hắn thấy, cũng sẽ coi như không thấy. Linh Nhi là có chút kỳ quái các ngươi hôm nay ra cửa, gặp được cái gì không tầm thường sự tình không có? Bạch Vân triển cười hỏi Lư Vi Nhi. Không tầm thường? Lư Vi Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu a một tiếng, nếu nói không tầm thường, đó là gặp một đôi phi thường xinh đẹp người. Cái kia nữ tử tóc quăn áo choàng, tròn tròn gương mặt dị thường động lòng người, cái kia nam tử, lại so với cái kia nữ tử quyệt diễm ba phần. Ngươi định là gặp Lý Lục Thiếu cùng Nguyễn Nhi cô nương? Họa lâu chắc chắn nói, chính mình rót đầy rượu nho, hưởng thụ hạp một ngụm. Lư Vi Nhi lại cao hứng, đúng là cái kia Lục Thiếu cùng Linh Nhi chào hỏi tới Linh Nhi, ngươi là bởi vì cái này mất hồn mất vía. Bạch Vân Linh vừa nghe, không cấm dậm chân, hai má ửng đỏ, Vi Nhi tỷ, ngươi nói bậy gì đó à, ta cùng Lục Thiếu không có quan hệ cá nhân, ta nghĩ hắn làm cái gì. Một phen giải thích tuy là nói thật, lại bởi vì nàng nói được cấp, lại đỏ mặt, không khỏi cho người ta lệ ông tôi ở buổi này hiểm nghi. Bạch Vân Triển ồn ào, kéo dài quá thanh âm nói nga. Bạch Vân Linh càng thêm nóng nảy, sợ người khác nói nàng phương diện này nhàn thoại, tuyết sắc gương mặt trướng tím, cũng bất chấp kiêng kỵ, ta ngó trái ngó phải, đó là bởi vì đại ca cùng đại tẩu thần thái kỳ quái. Mọi người nhìn lại đây, chỉ thấy Bạch Vân về cùng họa lâu biểu tình hơi kinh ngạc, lại không có cái gì khác thường. Ngược lại lại nhìn hướng Bạch Vân Linh. Vừa mới thực sự có Bạch Vân Linh hận đến ngứa răng, này hai người biến đến quá nhanh, một chút sơ hở không lưu, nàng xem như nhận tài, còn cái chảy cái cối nói, đại ca vẫn luôn ở cười trộm, đại tẩu tâm sự nặng nề. Họa lâu liền biết Bạch Vân về ở trong tối sảng, trong lòng buồn bực. Nàng là chỉ giảo hoạt hồ ly, du tẩu ở thợ săn cơ quan thượng. Ai ngờ tránh đi cơ quan, lại lọt vào bẫy dập. Đêm nay dọn đến hắn trong phòng đi. Bọn họ là phu thê, mặc kệ hắn làm cái gì, đều là hắn làm người phu quyền lực, cũng là nàng làm người thê nghĩa vụ. Hắn âm thầm cao hứng, bất quá là nhìn nàng tự làm tự chịu, đem chính mình đẩy vào bẫy dập buồn cười. Hắn phỏng trừng càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Tới Du Châu thời điểm, nàng sớm đã có tâm lý xây dựng. Chính là Vân Viện tồn tại, nguyên bản liền lung lay sắp đổ xây dựng, ầm ầm sập. Có một số việc đối nam tử mà nói, chỉ là nhất thời vui thích, đối nữ tử mà nói, lại là một loại tín nhiệm phó thác. Bạch Vân gộp vào không phải nàng tưởng phó thác người kia. Họa lâu chỉ cảm thấy ngực khẩn trệ, vô hình áp lực ở nàng bốn phía hình thành vòng dây, chậm rãi thu nạp. Nàng ở trung tâm, có chút thấu bất quá khí tới. Liên Bạch Vân Linh đều phát giác nàng khác thường. Nàng thong thả rót vào một ngụm rượu, tâm mới chậm rãi tinh đi xuống. An nhàn lâu lắm, tinh thần đều rất khó lập tức căng chặt lên, một chút việc nhỏ liền lộn xộn. Phu nhân tâm sự nặng nề có gì khó xử việc sao Bạch Vân về hỏi đến khẩn thiết. Họa lâu bưng ly thủy tinh chân dài cổ tay trắng non hơi đốn, nàng nhướng mày đạm cười, ngày mai cùng Ngô gia tứ thiếu mãi mãi có cái cùng nhạc sẽ, khả năng muốn gặp những người này, ở cân nhắc hẳn là cùng các nàng liêu chút cái gì. Câu nói kế tiếp, không cần nói cũng biết. Đốc quân ở cười trộm cái gì họa lâu cũng hỏi đến quan tâm. Bạch Vân về đảo cũng không khách khí, nói, nhớ tới lần trước đi săn, một con bổn tiểu dã miêu thẳng tắp hướng cơ quan thượng đông. Lúc ấy phó quan không đành lòng, thả nó, lại không biết nó tự cho là thông minh, lại đụng phải một cái khác cơ quan ta không biết như thế nào, nhất thời nhớ tới kia vật nhỏ chật vật, liền cảm thấy hảo chơi cực kỳ. Tiểu dã miêu. Lời này chỉ có họa lâu cùng Bạch Vân về có thể hiểu trong đó thâm ý. Bạch Vân Triển cùng Lư Vi Nhi đám người lại không rõ. Đặc biệt là Lư Vi Nhi, nàng nghe được đi săn liền đôi mắt phóng lượng, vẻ mặt hâm mộ, có địa phương đi săn sao ta ở nước Đức thời điểm, xạ kích học tốt nhất, lại không có thật sự khai quá trang viên đạn súng săn đâu. Ta xạ kích cũng không tồi, giáo viên khen quá rất nhiều lần đâu. Bạch Vân Linh quân thái hơi giảm, nhắc tới đi săn cũng hưng phấn. Học quá cưỡi ngựa, xạ kích các tiểu thư, luôn là gấp không chờ nổi triển lãm chính mình bản lĩnh. Liền các ngươi kia xạ kích, thuật cưỡi ngựa đều là khoa chân múa tay, nếu là đi đi săn, chỉ sợ chính mình hướng cơ quan thượng đâm con ngồi không có đánh tới, làm cho một thân thương. Bạch Vân Triển công chính nói. Lại như thế nào nghe, đều có chút xem thường người thâm ý. Ba người ầm ĩ lên. Hai vị người khởi sướng tắc bình tĩnh mà xem náo nhiệt. Buổi chiều nói xong làm họa lâu dọn đến phòng ngủ chính đi, Bạch Vân về không có chậm trễ, tiêu quản gia lập tức thế nàng thu thập đồ vật. Chứ bỏ sơn sám, nàng không có bên hành lý. Hầu gái giúp nàng phóng xiêm y gì thời điểm. Nàng đi theo đi phòng ngủ chính nhìn nhìn, phô màu hổ phách Victoria phong cách hoa văn cựu nhung thảm, lạc đủ không tiếng động, thật lớn lò xo giường đôi, tử đàn sắc Italy giường bộ chăn đơn, bốn con đại ôm gối lẳng lặng ỉ trên đầu giường, chọn bộ màu nâu anh thức gia cụ, không dính bụi trần, đầu giường một chản cung sa ngoại hình điểm xuyết kim cương đèn điện. Huyền sắc bức màn nửa khai, có thể thấy rõ hậu viện khoanh tay hành lang cùng núi giả hồ nước, nửa người cao một phụ dung nhánh cây diệp điêu tàn, vài cọng thúy trúc cao vút dựa sát vào nhau. Gió nổi lên khi, sàn sạt rung động. Hầu gái giúp nàng đem sườn sám trưng bày ở trong ngăn tủ. Bạch Vân về xiêm y thì không nhiều lắm, nghìn bài một điệu quân phục cùng áo dài. Không có son phấn di tích. Giống như Vân Viện trước kia căn bản không được này gian phòng ngủ chính, toàn bộ cách điệu đều là ám sắc, cùng Bạch Vân về thư phòng phẩm bị gần. Họa lâu lại cảm thấy trong phòng nặng nề đến lợi hại. Kia trương khổng lồ giường đôi, như thế nào đều nhìn biến yếu. Cơm chiều ở tiếng ồn ào náo nhiệt mà ăn xong rồi. Sau khi ăn xong điểm tâm ngọt bưng lên, Mộ Dung nửa sầm ậm ừ nói, ta no rồi không muốn ăn cái này. Họa lâu không có miễn cưỡng hắn, làm hắn lên lầu nghỉ ngơi đi. Hắn như chút được gánh nặng. Vừa mới ở về đi săn tranh luận chung, Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi đều bại cho Bạch Vân Triển, nhị viện trong lòng không mau, cũng mênh mông lên lầu. Ngược lại Bạch Vân Triển lưu lại, cùng Bạch Vân về nói vài câu đương kim thế cục. phương Bắc chính phủ Trương Tổng thống tiền nhiệm sau, không giống trước kia Tào Tổng thống chính phủ như vậy hoang đường. Cùng phương Nam nội các, các nơi quân phiệt đều tường an không có việc gì, ở tân niên đêm trước, cả nước có ngắn ngủi mà quỷ quệt tiên lặng. Sau đó lại nói không nói gì gần nhất sự tình. Bạch Vân triển thở dài, ta mới biết được, hắn là Thiên Tân người, họ Hạ, chính là Thiên Tân cái kia thuốc màu cự thương Hạ ra. Nhà bọn họ hoa viên nhà Tây, là Thiên Tân thành xa hoa nhất, quang phòng lớn lớn bé bé liền 100 tới gian, sân tennis, bể bơi, khiêu vũ thính, tiến hội đại sảnh đầy đủ mọi thứ không nói gì là con vợ cả. Sớm chút năm ở nước Mỹ niệm thư, không quen nhìn những cái đó thương nhân, quan liêu sống mơ mơ màng màng, mới quyết tâm làm có lương tâm báo người chúng ta tòa soạn, Lao Dương nhất bắt quái, hắn ngay từ đầu giảng, ta thật không tin sau lại ta dứt khoát cầm nhàn thoại đi hỏi không nói gì, hắn, cư nhiên đều thừa nhận. Họa Lâu cũng giật mình, nhìn không nói gì kia hận đời bộ dáng, Họa Lâu còn tưởng rằng hắn là nghèo khổ xuất thân. Bạch Vân về biểu tình nhàn nhạt, hắn như vậy kiến thức cùng Văn Hải. Định là chịu quá cực hảo giáo dục nghèo khổ nhân ra liền cơm đều ăn không đủ no, nơi nào có tiền nhàn rỗi cung hài tử đọc sách hắn là một nhân tài, đáng tiếc nói bất đồng, không thể vì ta sử dụng. Bạch Vân triển bĩu môi, lúc này không có lập tức phản bác trở về. Bởi vì bành ra sự tình, hắn đối Bạch Vân về nhiều một phần cảm kích cùng nhường nhịn. Nương áp, hắn cũng lên lầu. Họa Lâu cùng Bạch Vân về lại như cũ ngồi. Phu nhân cảm thấy Lý Phương Cảnh người này như thế nào Bạch Vân về đột nhiên hỏi. Hỏi thật sự đột ngột. Họa Lâu không rõ nguyên do, chỉ phải thành thật nói, như vậy luận thế, hắn là đức giáo tốt nghiệp, lại là danh môn con nối dõi, như cái quan to lộc hậu dễ như trở bàn tay. Hắn lại trò chơi hồng trần, hoặc là nhìn thấu thế sự, đối quân giới chính giới thất vọng tột đỉnh, hỗn độn độ nhật, hoặc là trong lòng cất giấu đại khâu hác, nương hôn thế cờ hiệu như hoa quy mô mặc kệ là loại nào, đều là cái không tầm thường người. Bạch Vân về không nghĩ tới nàng sẽ như vậy phân tích, hơi hơi gật đầu, nói, hắn là người của ta. Họa Lâu nga một tiếng, phùng hồng trà nhẹ hạp, không hề có kinh ngạc. Bạch Vân về thấy nàng bình tĩnh, cho rằng nàng không hiểu lắm, cũng chỉ là cười cười. Họa Lâu nhớ rõ lần đó trải qua nguy hiểm, Lý Phương Cảnh nói, lúc ấy ánh đèn tối sầm lại, cái thứ nhất ý niệm là đốc quân người, cho nên kéo lên phu nhân hơn nữa Lý Phương Cảnh đại ca nhị ca, đều là tiền nhiệm tổng thống Tào tổng thống đại thần. Đại ca là Thịnh Kinh tỉnh trưởng, nhị ca là lúc ấy nội các tài chính thứ trưởng. Nay vài món sự liên hệ ở bên nhau. Người bình thường đều sẽ không nghĩ đến Lý Phương Cảnh là Bạch Vân về người. Họa Lâu lại nghĩ tới. Lúc trước Bạch Vân về Bắc Thượng là như thế nào thần không biết quỷ không hay đi. Anh quốc thương hội tàu biển chở khách chạy định kỳ. Thiên Tân cảng nước Đức Tô giới mượn đường. Tá hệ ủa đường vòng tới Trung Quốc. Dung Chu cùng Nô ra bốn thiếu liên lụy. Nhìn như lăng tán sự tình mặc ở cùng nhau, kia căn tuyến chỉ có một tên, Lý Phương Cảnh. Mà hết thảy này, đều là Bạch Vân về quay giáo thành công quan trọng nhân tố. Đốc quân. Ngài vì sao đột nhiên hỏi ta người khác thế nào? Họa Lâu chỉ cảm thấy Bạch Vân về không có khả năng cùng nàng đàm luận chính trị, hỏi Lý Phương Cảnh người này như thế nào, đại khái mặt sau còn có bên nói. Ngươi nói, hắn làm ta em rể như thế nào? Bạch Vân về nhẹ giọng nói. Chương 75 cùng chung chăn gối. Có cái gì so liên hôn càng thêm bền chắc quan hệ? Như vậy tiết mục từ xưa đến nay thậm chí sau này 200 năm, đều người trước ngã xuống, người sau tiến lên trình diễn. Toàn bộ xã hội đều là cái dạng này không khí. Nàng lại có thể thay đổi cái gì chỉ phải tiếp thu, thích ứng. Nàng không phải cũng là Mộ Dung gia cùng Bạch gia liên hôn đầu mối then chốt sao? Họa Lâu trong lòng minh bạch, Bạch Vân về đem việc này báo cho nàng, cũng không phải cùng nàng thương nghị, mà là hy vọng nàng đi làm thuyết khách. Linh Nhi tính cách đơn thuần, lại có chút kiêu khí, nàng tựa hồ đối phong lưu đại thiếu Lý Phương Cảnh cũng không xem trọng. Hiện giờ này xã hội, mới cũ luân phiên, các loại trào lưu tư tưởng cực lực va chạm. Linh Nhi tuy rằng ngoan ngoãn, cũng là lưu học quá Tây Dương. Học mãn đầu góc tình yêu tối thượng, hôn ước tự do. Làm nàng tiếp thu như vậy hôn ước, chỉ sợ muốn phí chút miệng lưỡi. Tẩu tử tổng so với hắn cái này đại ca dễ dàng mở miệng chút. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, Họa Lâu phủng chén trà. Hồng trà đám xương mở mịt đến nàng ánh mắt mê ly, cảm xúc thu, đơn nói ra thế, môn đăng hộ đối, đơn luận nhân phẩm, một cái phong lưu phóng khoáng, một cái cảnh xuân tươi đẹp như hoa. Tốt nhất nhân duyên cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trách không được lưu lại Bạch Vân Linh. Không cho nàng hồi Lâm Thành ăn Tết. Đảo không phải Họa Lâu nhẫn tâm, tiếp tay cho giặc. Bạch Vân Linh hôn nhân đại sự, thời đại cũ phụ huynh làm chủ, tân thời đại cũng muốn chính mình tranh thủ. Nàng cái này làm tẩu tử, mặc kệ từ cái nào phương diện, đều xử không thượng sức lực. Họa Lâu đối xã hội tục quy thích đứng năng lực cực cường. Nàng không muốn làm cái quá mức với phản nghịch người, giống Bạch Vân triển như vậy. Ta cũng cảm thấy hảo. Lý Phương Cảnh người này, là khó được nhân tài, tương lai chắc chắn có thành tựu lớn. Bạch Vân về thực vừa lòng Họa Lâu phối hợp. Cùng người thông minh nói chuyện, một chút đều không uổng kính, hắn tiếp tục nói, phu nhân tìm một cơ hội, trước thăm thăm Linh Nhi khẩu phong. Hiện giờ nhưng không thịnh hành ép duyên. Khuyên bảo một phen, làm này cam tâm tình nguyện, tự do hôn nhân tân bình, trang vẫn là ép duyên rượu lâu năm. Họa Lâu cười, đôi lông mày hiện lên một tia lạnh lẽo, ta sẽ. Đốc quân, hỉ sự ước chừng khi nào làm nương không ở Du Châu, Linh Nhi của hồi môn ta phải làm cho tinh xảo một chút, đừng ủy khuất nàng. Của hồi môn ngươi liền không cần nhọc lòng Bạch Vân về đạm nhiên, ta Bạch Vân về gả muội muội, còn có thể gọi người lấy ra không phải năm kia ta ở ngải nhiều á lộ kiến một chỗ hoa viên nhà Tây, nguyên bộ Italy gia cụ, bạ rồ quẹ phong cách trang hoàng, cấp hoàng đế làm hành cung đều dư giả. Năm kia kiến như vậy một chỗ xa hoa địa phương, dùng để làm cái gì đâu. Cùng Vân Viện kết hôn. Họa Lâu mềm giọng nói, phòng ở là mặt khác, trang sức không cần đặt mua cái này dù sao cũng phải ta cái này làm đại tẩu nhọc lòng đi. Đã là như vậy. Vậy ngươi năm trước chuẩn bị tốt đi. Dù sao ly lịch cũ năm còn có hơn một tháng, ngươi không có việc gì nhiều chạy chạy cửa hàng bạc. Bạch Vân về đã đứng dậy, ngày mai không phải muốn ra cửa sao, đi ngủ sớm một chút đi. Năm trước chuẩn bị tốt của hồi môn, chỉ sợ tháng riêng không làm, hai tháng định là muốn làm. Làm cấp, cũng không thể thuyết minh hắn nhu cầu cấp bách mượn sức Lý Phương Cảnh, mà là thuyết minh, chuyện này đã không có xoay chuyển đường sống. Họa Lâu nhớ tới Bạch Vân Linh ở Lý Phó Quan trước mặt kia cầm lòng không đậu kiêu mị. Trong lòng hiện lên một tia thương tiếc. Tân phái người trẻ tuổi theo đuổi tự do. Nhưng cái gì là tự do pháp chế thế giới, vĩnh viễn đều không có tuyệt đối tự do. Bạch Vân về tay cầm một đám người tự do, bao gồm người nhà của hắn, hắn thế tử. Cũng có một đám người nắm lấy Bạch Vân về tự do. Ở tuyệt đối dưới, tương đối liền sinh ra. Họa Lâu muốn tự do, nhưng là nàng không theo đuổi tuyệt đối, nàng chỉ cần tương đối. Biết chính mình muốn cái gì, nỗ lực đi phấn đấu, có thể nhìn đến một tia ánh rạng đông. Đó là nàng muốn tự do. Ở nàng không rõ ràng lắm rời đi Bạch Vân về bên người sẽ dẫn phát như thế nào hậu quả tiền đề hạ, nỗ lực đạt được Bạch Vân về khẳng định, đạt được cướp lấy hắn coi trọng, nỗ lực trở thành hắn vũ khí mà phi đá cây chân, do đó đổi lấy loạn thế khó được an nhàn sinh hoạt, đó là Họa Lâu truy tìm tự do. Nàng rất rõ ràng ở Bạch Vân về bên người sẽ được đến cái gì, tương phản nàng không biết rời đi Bạch Vân về sẽ được đến cái gì. Không có người sẽ ngốc đến dùng chính mình đã biết, đi đổi lấy không biết. Không biết là cái đáng sợ từ. Lại khó lừa người, đều sợ hãi không biết. Họa Lâu không phải khó lừa người, cho nên nàng càng thêm sợ. Ngâm mình ở nước gấm bùn tắm, Họa Lâu trong đầu không ngừng xoay quanh Bạch Vân Linh cùng Lý Phương Cảnh. Đơn thuần Bạch Vân Linh, nàng khẳng định sẽ khóc lóc cầu chính mình, giúp nàng ở đốc quân trước mặt cầu tình, đẩy việc hôn nhân này. Nàng đem chính mình thong thả chìm vào bùn tắm, xanh đen sắc tấn ti ở trong nước tu khai, lộ ra màu đen đá quý màu sắc. Hô hấp dần dần khó khăn. Nàng mới trồi lên mặt nước, từ mặt trắng má bọt nước lan xuống, thanh tú như sen hé nở trên mặt nước thuần tịnh. Lý Phương Cảnh sao? Ngày ấy khuỷu tay hắn ấm áp, sớm đã dần dần tiêu tán, nàng nhảy lên như đấm cổ tâm, cũng chậm rãi bình tĩnh. Nàng cũng có thể nhớ tới ngày ấy kia nửa khuyết tử, thiên ngai lưu lạc tư vô cùng đã tương phùng, lại vội vàng. Nắm tay giai nhân, cùng nước mắt chết tàn hồng. Vì hỏi Đông Phong Dư mấy phần xuân tung ở, cùng ai cùng. Hạ nửa khuyết còn không kịp sướng, Lý Phó Quan liền tới rồi. Họa Lâu chậm rãi từ bồn tắm đứng lên, đồ tế nhuyễn khăn lông lau làm ô nước bọc nước. Màu vàng nhạt đèn tường hạ, tế sứ da thịt như tuyết lụa mềm hoạt. Mặc tốt áo ngủ, dùng mặt khác khăn lông lau sát tóc. Ngày ấy không kịp sướng ra nửa khuyết từ giường như liền ở cổ họng, miêu tả sinh động. Nàng tiếng nói thấp huyền, ở nhà nhỏ nội kiều diễm, tùy đê ba tháng thủy mênh ngông. Bối về hồng, đi Ngô Trung. Quay đầu bành thành, thanh nước mũi cùng Hoài Thông. Dục gửi tương tư ngàn điểm nước mắt, lưu không đến. Sở Giang Đông. Họa Lâu trở lại phòng ngủ khi, đầu giường đèn phát ra sâu thẳm màu cam quan mang. Bạch Vân gục vào không ở. Họa Lâu để ở trong lòng kia khẩu khí, nhẹ nhàng nổ ra. Phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Bạch Vân về nhìn nàng đứng ở mép giường, hơi trọn tuấn mi, còn chưa ngủ tiện đà trầm tiếng nói, thấp lưu đạo, đang đợi ta. Lúc ấy trêu đùa nàng, làm nàng dọn lại đây. Lời vừa ra khỏi miệng, cũng cân nhắc, nên làm nàng dọn. Cưới hỏi đàng hoàng thê tử, hắn cũng chưa nghĩ tới lưu bỏ. Cùng chung chăn gối là đương nhiên, liền như vậy đâm lao phải theo lao. Hắn chỉ là cái bình thường nam tử, có nhất bản năng. Chính là nàng cũng không phải rất vui lòng, hắn nhìn đến rõ ràng. Đã là như vậy, Bạch Vân về cũng không tưởng cường thủ hào đoạn. Đối với loại chuyện này, hắn từ trước đến nay chú trọng chất lượng. Hắn tắm rồi, cố ý ở thư phòng lưu lại nửa giờ, cho nàng ngủ say hoặc là giả bộ ngủ khe hở, tránh cho lẫn nhau xấu hổ. Lại không biết là cái dạng này tình cảnh. Nửa ướt tóc đen dán gương mặt. Thu thủy con mắt sáng càng thêm tùy nhiên, tơ lụa áo ngủ bó chặt, lại càng thêm rõ ràng phát hỏa mạn rượu đường cong, tắm sau ra thị tám hương di động, bạch ngọc dường như hai má phấn nhuận. Nàng có chút mờ mịt đứng ở mép giường, kia vô tội ánh mắt đúng là cánh chim ở trong lòng trêu chọc, gợi lên nam nhân nhất nguyên thủy xúc động. Bạch Vân về hô hấp sai rồi một bước, hắn hơi hơi định định tâm thần. Họa lâu chỉ cảm thấy ngực rơi xuống hòn đá, cọ mà lại nhắc lên. Ta vừa mới tắm xong họa lâu bốn lạng đẩy ngàn cân, cố ý làm bộ nghe không hiểu hắn trong lời nói ái muội, đốc quân chưa ngủ, ta ngồi chờ tóc làm chút. Bạch Vân về cũng không có khách khí, rối rối người, ta thực sự mệt mỏi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ánh đèn làm nhạt hắn sắc khí, ăn mặc áo ngủ nam tử không hề sát phạt chi tướng, chỉ cảm thấy ánh mắt anh tuấn, thân hình vĩ ngạ, lộ ra thành thục nam tử đặc có quyết đoán. Hắn nằm xuống sau, đóng chính mình đầu giường đèn. Họa lâu ngồi ở sát cửa sổ sofa, trong tay phiên một quyển sách, lại một chữ cũng đọc không đi vào. Tổng cảm thấy kỳ quái, chính mình hô hấp đều mất tự nhiên. Tổng không thể ngồi vào hừng đông đi. Xem Bạch Vân về ý tứ, đại khái là tôn trọng nàng. Nàng nhẹ nhàng tắt đèn, bỏ tiến trong ổ chăn. Ngồi đến lâu rồi, tay chân lạnh lẽo. Chăn cũng lạnh. Nàng trong chốc lát cuộn tròn, ai bất quá, lại nhẹ nhàng chậm chạp duỗi thẳng thân hình. Trong chốc lát lại nghiêng đi thân mình, đem tay đè ở chính mình dưới nách sưởi ấm. Sợ đánh thức Bạch Vân về, nàng tận lực khắc chế chính mình không ngã thân. Thật sự nhịn không được, cũng cực thong thả mà phiên động. Đột nhiên, trọng vật gắt gao đè ở trên người nàng. Họa lâu thân mình cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, nàng thói quen đột phát dưới tình huống lấy tỉnh chế độ. Bạch Vân về vòng sắt cánh tay đè ở nàng vòng eo, thấp giọng hỏi, ngươi nơi nào không thoải mái, nhích tới nhích lui. Mắt lạnh nóng rực hơi thở hô ở nàng cổ. Họa lâu chỉ cảm thấy phía sau lưng càng thêm cứng quỏng, hơi thở hơi bình. Cách tơ lụa áo ngủ, Bạch Vân về cũng có thể cảm giác nàng thân mình lạnh lẽo, liền hiểu được, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực mình, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, như vậy lạnh ngày mai cùng quản gia nói, phòng ngủ chính lò sưởi trong tường thiêu cháy. Không biết là nàng quá lạnh vẫn là hắn quá nhiệt, nóng rực nhiệt độ cơ thể chậm rãi xuyên thấu qua tới. Họa lâu chỉ cảm thấy hô hấp không thuận, rõ ràng thân mình còn thực lãnh, trên mặt lại hỏa thiêu hỏa liệu. Họa lâu dãy rủa đẩy ra hắn, cực lực làm thanh âm vững vàng, nói, không có việc gì, ta về sau buổi tối tận lực không lộng ướt tóc phòng ngủ chính thiêu lò sưởi trong tường, dễ dàng khô nóng, vẫn là tính. Đốc quân ngủ đi. Không biết là nàng áo ngủ quá hoạt vẫn là nàng thân mình quá nhu, Bạch Vân về chỉ cảm thấy kêu ôm vào trong lòng ngực, tựa hòa tan giống nhau kiểu mị, mảnh khảnh mềm mại, dán lên hắn ngực. Nàng ra thịt u hương trước sau ở chóp mũi quanh quẩn, trêu chọc đến hắn khó có thể đi vào giấc ngủ. Trong lòng bực bội lên. Hắn thử thăm dò đem cánh tay đáp ở nàng vòng eo, cách áo ngủ thong thả vướt ve nàng. Họa lâu đã ở không cảm giác được lạnh, chỉ cảm thấy bị bỏng, gương mặt, bên hai, tứ chi, theo hắn lòng bàn tay vướt ve một tấc tấc bậc lửa. Nàng bắt được hắn tay, đẩy trở về, thấp giọng nói, đốc quân, ta đã không lạnh, đi ngủ sớm một chút đi liền hướng bên cạnh hắn nơi xa xê dịch. Nói chuyện thời điểm, thanh âm cực lực đè thấp, Bạch Vân về cũng có thể rõ ràng nghe thấy nàng mang chút thở dốc. Chưa kinh tình sự thiếu nữ. Đó là như vậy mẫn cảm. Hắn thực vừa lòng nàng phản ứng, liền tới gần chút, vươn tay nhẹ nhàng châm ngòi nàng tóc đen, thanh âm rõ ràng lại trầm ổn, "Phu nhân, Lâm Thành làm hôn sự lễ tiết, ngươi đều biết được sao?" Họa lâu thật muốn nhảy dựng lên, rời đi này quỷ dị bầu không khí. Nàng cực lực chịu đựng, lại cảm giác mang chút thô ráp ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng ở trên má nàng vuốt ve. Càng là nhẹ, càng là cảm thấy đầu quả tim ngứa. "Linh Nhi hôn sự, chúng ta là làm cái kiểu cũ hôn lễ, vẫn là học Dương phái." Cho nàng xuyên váy cưới hắn thanh âm bình tĩnh, gợn sóng bất kinh hỏi, ngón tay tựa tùy ý ở má nàng du tẩu. Hắn cảm giác má nàng càng ngày càng nhiệt. Ách nghe Linh Nhi ý tứ nàng vội vàng ngừng chính mình nói. Bởi vì kia nóng rực đưa tới thở dốc, nàng chính mình đều nghe thấy được. Nàng rốt cuộc tức vũ khí đầu hàng, cái gì chấn định cái gì thong dong đều đành phải vậy, có ma đẩy ra hắn tay, đứng lên, giày đều không kịp xuyên, chân trần đi ra ngoài, còn ý đồ che lấp giải thích nói, ta này phòng ở quá buồn. Ta hồi trên lầu đi ngủ. Đây mới là cái tuổi trẻ lại tùy hứng tiểu cô nương. Bạch Vân về cười ha ha, đồng nhiên nhảy lên đem nàng hoành eo bế lên, ném trở về. Chương 76 chua sót. Nàng cũng coi như cao gầy, lại rất nhẹ, Bạch Vân về tùy tay liền đem nàng ném trở về. Hắn lực cánh tay hơn người, Họa lâu lại không mập, tự nhiên cảm giác thực nhẹ. Mộ Dung Họa lâu kế tiếp phản ứng lệnh Bạch Vân về vi lăng, nàng ngã ở trên giường, lại tựa miêu mẹ kinh nhảy dựng lên, nhanh chóng chui vào trong ổ chăn. Đem chính mình chôn hảo sau đó vẫn không nhúc nhích. Bạch Vân về sửng sốt một lát, tiện đà cười ha ha, cười đến chính mình đều có chút hít thở không thông. Lại nghĩ tới nàng vừa mới bạo khiêu mà ra, hoảng không chọn lộ, càng thêm giống bị điểm trúng cười huyệt, như thế nào đều dừng không được tới. Bạch Vân về cách chăn ôm nàng, thật vất vả dừng lại đi tiếng cười, lại phi dương ra tới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự khó mà tin được, ngày thường Trang thật sự thành thục nàng sẽ có này liên tiếp không thể tưởng tượng động tác. Trong chăn người, liền hô hấp đều ngừng lại rồi, thân mình cứng còng. Bạch Vân Vệ buông ra nàng, bình ổn chính mình nỗi lòng, cũng chui vào ổ chăn, hảo hảo ngủ, không đùa ngươi vẫn là nhịn không được cười một hồi. Hắn một đêm vô ngộng. Ngay kế tỉnh lại, gối bạn trống chân như thế, lại lưu lại một sợi thanh hương. Hắn không tự chủ được nhớ tới tối hôm qua tình cảnh, lại cong cong khỏe môi. Xuống lầu khi, người một nhà đều ngồi vây quanh ở nhà ăn ăn cơm sáng. Mộ Dung Họa Lâu xuyên kiện tử đinh hương sắc kẹp miên thấp khai xóa hàng theo hồ nam hoa mẫu đơn văn sườn sám, tuyết sắc áo choàng. Vân búi tóc cao đôi, mang theo chân châu hình quạt châm, cùng áo choàng tương thấp thoáng. Châm thượng châu hoa theo nàng dương tay háo khi hơi lóe, lay động thanh nhã cao quý. Ngày thường dựa vào da thịt kiều nộn son phấn không dính nàng, hôm nay hóa trang điểm nhẹ, trọng miêu đôi mắt. Nguyên bản liền trong suốt hai tròng mắt càng thêm sáng trong, có thể so với đêm hè đầy sao, câu hồn đoạt phách liễm diễm. Kỳ thật là nàng một đêm không ngủ hảo, quần thâm mắt thực trọng, chỉ phải dùng trang dung che lấp. Nhìn thấy Bạch Vân về, nàng quen thuộc lại tự nhiên cùng hắn chào hỏi, chút nào không thấy tối hôm qua chật vật. Bạch Vân về nhàn nhạt ứng, cũng không tối hôm qua cười to phong túng. Đại tẩu hôm nay thật đẹp, Lư Vi Nhi thiệt tình khen ngợi, người muốn ra cửa sao? Đúng vậy. Họa Lâu mềm ấm cười, có cái cùng nhạc sẽ. Đại tẩu ngươi nhiều mang điểm tiền, Bạch Vân Linh dặn dò nói, giống nhau làm cùng nhạc sẽ, đều là chủ khoản, ta hiện tại vừa nghe đến cùng nhạc sẽ liền đau đầu. Họa Lâu mỉm cười. Trước khi đi thời điểm vẫn là phân phó Lý Phó Quan nhiều mang chút hiện tiền mặt. Đi Ngô ra trên đường, Lý Phó Quan cảm giác nàng không cao hứng. Nàng không vui, hiếm khi hiển lộ mặt ngoài, chỉ là ủng cánh tay sau dựa vào xe ghế dựa bối, vẫn không núp đích, như hoàn mỹ điêu khắc. Thiên Linh con ngươi nếu hàn đàm yên tĩnh. Không nghe nói đốc quân cùng phu nhân gần nhất không mau a? Phu nhân Lý Tranh Hồng gọi nàng, ngài sắc mặt không tốt lắm. Họa Lâu hoàn hồn, từ túi sách lấy ra tiểu gương chiếu chiếu, lại phát một tầng phấn, mỉm cười hỏi, tối hôm qua ngủ đến không tốt, không có gì tinh thần như vậy hảo một chút sao? Lý Tranh Hồng là nói nàng thần thái không tốt, cũng không phải thật sự chỉ sắc mặt tái nhợt. Bất quá thêm phấn, nét mặt tỏa sáng, cũng là mỹ, hắn không có làm rõ, chỉ là cười nói, khá hơn nhiều. Ngay buổi chiều thời điểm đừng uống quá nhiều cà phê. Xe sử tiến Ngô ra hoa viên khi, một cái xuyên màu đỏ quả hạnh sắc Việt thêu sườn sám, khoác tuyết lông cao áo cộc tay tuổi trẻ nữ tử kéo Ngô phu nhân cánh tay, ở cửa nghênh nàng. Ngô phu nhân xuyên xanh sẫm sắc sườn sám, lông trồn áo cộc tay, ung dung hoa quý, trắng non gương mặt đầy đà, thấy Họa Lâu xuống xe, vội tiến lên huề tay nàng, thật sợ phu nhân không tới. Ngài lần trước tới thăm bệnh, ta mơ mơ màng màng, sợ là chậm trễ ngài. Cùng lần trước so sánh với, thái độ 180 độ đại chuyển biến. Họa Lâu mềm nhẹ cười, tứ thiếu mãi mãi tự mình hạ thiệp, ta nào dám thác đại nàng nói được thập phần khiêm tốn, lần trước ngài sinh bệnh, nguyên là ta mạo muội quấy rầy. Nô phu nhân lần đầu tiên gặp mặt, liền đối với nàng rất có hảo cảm, nghe được nàng như vậy cung khiêm, thích nhiều một phân, vội nói chút khách khí lời nói, đón nàng hướng yến hội đại sảnh mà đi. Kia màu đỏ quả hạnh sắc sườn sám nữ tử liền nhấp môi cười, quay đầu lại thải vũ muốn khoe khoang, Bạch phu nhân cho nàng lớn như vậy mặt. Đừng không lớn không nhỏ, Ngô phu nhân giả vờ giận này thiếu phụ liếc mắt một cái, lại lộ ra thân mật, sau đó cấp Họa Lâu giới thiệu, đây là Lao Tam tức phụ, còn cùng Hoa Hoa giống nhau không tỉnh sự. Thải vũ là Lao Tứ tức phụ khuê danh. Bạch gia cũng là nhà giàu, Họa Lâu ở nơi đó sinh sống nửa năm, đối nội trạch quanh có khúc hữu cảm thấy mới mẻ hào chơi. Nàng mỉm cười cùng này tam thiếu nãi nãi nói vài câu nhàn thoại. Mãn nhà ở y thì hương tấn ảnh, chi ấm phấn hương. Thuần một sắc các kiểu sơn sám, hoa cả mắt. Có trung niên phụ nhân, cũng có nhị bát giai nhân. Họa Lâu tuy rằng cố ý đôi cao đối tóc, xuyên thâm tử sắc sơn sám, vẫn là có vẻ non nớt. Nàng địa vị lại là tối cao, liên can phụ nhân sôi nổi tiến lên cùng nàng chào hỏi, thập phần thân thiện. Nàng mỉm cười nhất nhất đáp lại, vừa không thân thiết cũng không xa cách. Nô tứ thiếu mãi mãi là lần này cùng nhạc sẽ chủ sự người, nàng đeo thon dài hoàng kim khuyên thai, minh hoàng sắc hàng theo tô châu phượng văn sườn sám, cao gầy thức tha, ở trong đám người thập phần đoạt mắt, tựa hoa nên xuân tiếu lệ. Nôn ngữ cũng đanh đá rộng rãi, không có du châu nữ tử nhu mềm, lại có phương bắc cô nương đại khí. Nàng là sơn đông người, một ngụm tiếng phổ thông thiên về âm, thập phần dễ nghe. Nàng cùng Họa Lâu chào hỏi, cũng là nói đa tạ nàng hãnh diện nói. Cười nói xinh đẹp, chỉ chốc lát sau không khí liền náo nhiệt lên. Học tiểu Tây Yến hội, phô màu sợi đay khăn trải bàn trường bàn ăn bãi mãn rượu, các loại ăn vặt. Họa Lâu liếc mắt một cái, ăn vặt có khác la đông, sandwich, quả chám, khoai tây phiến, kế tư điều, rượu chủ yếu là anh ngọt hồng rượu nho cùng người huyền hương bạch rượu nho, hương khí nồng đậm, chua ngọt ngon miệng. Thật làm Bạch Vân Linh nói đúng, quả quả nhiên là quên tiền. Là thế Du Châu thành Tây Thiên Chúa giáo đường may lại quên tiền. Họa Lâu chỉ cảm thấy không thú vị. Nàng không hiểu quên tiền quy củ, liền làm Ngô phu nhân trước cấp. Nàng đi theo Ngô phu nhân cho. Mặt sau người cũng đi theo nàng cho. Phụ nhân nhóm top 5 top 3 tụ tập một chỗ nói chuyện, ngẫu nhiên có người cùng Họa Lâu đến gần, nàng như cũng là không nóng không lạnh, gọi người khó có thể thân cận. Nô tứ thiếu mãi mãi tranh thủ lúc rảnh rỗi, bưng hai ly bạch rượu nho, lôi kéo Họa Lâu từ cửa hông ra yến hội đại sảnh. Nô phủ sau huyện, bên đường trang trí thấp thấp tuyết tùng, xanh úng tươi tốt, nhìn không ra ngày mùa thu tiêu túc. Phu nhân là Lâm Thành người tứ thiếu mãi mãi tươi cười nhẹ nhàng, ta có cái biểu tỷ, đó là gả tới rồi Lâm Thành Tần gia. Tần gia làm dược liệu sinh ý, phu nhân nghe nói qua không có. Họa Lâu lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta rất ít ra cửa. Tứ thiếu mãi mãi cười khanh khách, ngài cùng ta giống nhau, không yêu ra cửa mấy năm trước công công ở Uy Hải nhậm chức, ta cùng bà chị em dâu đều ở quê quán. Sau lại công công năm điều, mới hạ quyết tâm quản gia quyến mang theo trên người, chúng ta liền đi theo tới Du Châu. Ngài đừng nhìn này đó thái thái thiếu mãi mãi định bợ chúng ta, kỳ thật coi thường chúng ta nội địa tới, tổng cảm thấy chúng ta lao thổ. Đem nàng cùng Họa Lâu về vì một loại người. Họa Lâu chỉ là cười, không nhiều lắm luôn. Nàng thấy Họa Lâu không nhiệt tâm nói này đó, lại vội hỏi nàng bình thường ở trong nhà làm chút cái gì. Họa Lâu chỉ nói hạt vội, cũng hỏi nàng ngày thường làm chút cái gì. Ngày thường tổng ở bà trước mặt, lâu lâu đi Thiên Chúa giáo sẽ học tiếng Anh, học Dương Cầm tứ thiếu mãi mãi mỉm cười, thật là bị tân xã hội bức cho không có biện pháp. Bên ngoài những cái đó tân phái độc thân nữ nhân sẽ, ngươi nếu là sẽ không chút, trượng phu chê ngươi lao thổ, cha mẹ chồng cũng trách ngươi không bản lĩnh, trong nhà nơi dừng chân đều không có. Nàng nói lên này đó, cũng không phải oán hận, mà là sang sảng vui đùa. Nàng lạc quan tiến tới làm Họa Lâu có chút hảo cảm, phụ họa nói, học chút cũng không chỗ hỏng, nung đúc tình cảm. Phu nhân có học hay không ta giới thiệu mục sư cho ngài nhận thức tứ thiếu mãi mãi nhiệt tình nói. Họa Lâu cũng là nội địa tới. Cái này ta thả ngẫm lại Họa Lâu không có một ngụm cự tuyệt, chúng ta đốc quân nhưng không giống tứ thiếu gia như vậy khai sáng, không cùng hắn thương lượng, chỉ sợ nghĩ lầm trong lòng không hắn. Tứ thiếu mãi mãi cười rộ lên, đều giống nhau phu nhân, nghe nói đốc quân di thái thái, ngài tự mình cấp an bài tiểu công quán ta bà thường ở bên miệng tán ngài, nói chúng ta chỉ em dâu có ngài một nửa độ lượng. Nam nhân cũng không lo không phát đạt ngài thật là cái hiền nội trợ lại mọi chuyện nghĩ đốc quân. Đem đề tài chuyển tới Di Thái Thái trên người, Họa Lâu không tiếp, chỉ là cười cười, đốc quân có hôm nay, ta cũng không dám tham công, hiền nội trợ quá khen. Tứ thiếu mãi mãi là người thông minh, biết nàng không muốn nói Di Thái Thái sự tình, liền vội vàng đình chỉ. Bên kia hầu gái liền tới hậu viện tìm các nàng, tứ thiếu mãi mãi, tướng quân cùng bốn thiếu bọn họ đã trở lại. Biết Bạch Phu Nhân đã tới, nói qua tới lên tiếng kêu gọi. Họa Lâu đi theo Ngô tứ thiếu mãi mãi trở về đại sảnh. Ngô tướng quân cùng hai cái nam tử đang ở cùng một đám phụ nhân nhóm hàn huyên. Nhìn thấy Họa Lâu tới, tự nhiên lại đây thăm hỏi. Ngô tướng quân trung đẳng dáng người, hơi béo, bộ dáng rất là uy nghiêm, tươi cười cũng lướt qua liền ngừng. Hắn bên người một cái nam tử cao lớn mảnh khảnh, mang theo tơ vàng mắt kính, văn nhã ấm áp, là Ngô gia lão tam. Một cái khác uy mảnh ương ngạnh, ánh mắt âm thiếu từ Họa Lâu trên người phong qua, là Ngô gia lão tứ Ngô Thời Phú. Họa Lâu đối hắn thần thái không mừng, ấn tượng đầu tiên không tốt. Trong lòng thầm than đáng tiếc, tứ thiếu mãi mãi như vậy là lướt rộng rãi nữ tử, xứng như vậy khổng võ mãng phu. Hắn nhìn Họa Lâu khi, đôi mắt không tốt, đại để là bởi vì Bạch Vân về đoạt Dung Chu, làm hắn mặt mũi tăng tẫn duyên cớ đi. Bạch phu nhân là khách rít đến A Ngô Thời Phú nhướng mày nói, khó được mời đặng ngài. Họa Lâu bất động thanh sắc, ngược lại liếc tứ thiếu mãi mãi liếc mắt một cái, thiếu soái lời này oan uổng ta kỳ thật ta đỉnh thích náo nhiệt. Ta tới Du Châu mau nửa năm, lần đầu tiên thu được thiệp là tứ thiếu mãi mãi đãi ta thân hậu. Lời này ở phụ nhân kích khởi gọn sóng. Ai không nhón mũi chân tưởng lịnh bợ Bạch đốc quân hoặc là nghe nói này phu nhân đãi nhân lạnh nhạt, lại là nội địa tới, nhát gan sợ phiền phức, nhà ai mặt đều không cho, hoặc là cảm thấy trèo cao không thượng, cũng không dám mời nàng. Một cái 30 tuổi khôn khéo thái thái tiến lên nói, phu nhân lời này, nhưng thật ra chúng ta chậm trễ ngày tháng sau sở tám, nhà của chúng ta tam tiểu thư xuất các. Phu nhân hánh diện đi uống ly rượu mừng như thế nào? Họa Lâu giữa mày thốc khởi một tia hiệt tuệ, ngài đến cho ta đưa thiếp mời. Chúng phụ nhân đều cười rộ lên, sôi nổi mồm năm miệng mười không cam lòng người sau mà mời Họa Lâu. Nô Thời Phú bị tễ tới rồi một bên, cũng không có cơ hội nói nữa từ khắc nghiệt. Tứ thiếu mãi mãi cảm kích nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái, lại ngoái đầu nhìn lại ở trượng phu trên người ngó một chút, chỉ cảm thấy chua xót. Nàng không được trượng phu thích, liền bà đối nàng cũng lãnh đạm vài phần. Như Hoa lần này cùng nhạc sẽ, bà chỉ phủi tay mặc kệ. chính là đại tẩu nhị tẩu tam tẩu đều làm qua một lần, bà bận rộn trong ngoài thu xếp, còn nương công công tên tuổi thỉnh vài vị phu nhân tới cổ động. Cố tình tới rồi nàng nơi này, liền nói thân mình không tiện, mặc kệ. Nàng liếm mặt cấp bạch đốc quân phu nhân hạ thiệp, tam tẩu hoặc minh hoặc ám nói nhiều ít nói mát. Bạch phu nhân nhanh nhất hồi phục, nói nhất định sẽ đến, nàng kinh hỉ không thôi. Bà lúc này mới giúp nàng thỉnh vài vị quý phụ nhân, cùng nhau giữ thể diện. Chính là trượng phu một hồi tới, liền cho nàng quý nhân lạnh nhạt. Nếu không phải bạch phu nhân thông minh, chỉ sợ trượng phu còn muốn nói ra bên nói tới. Đắc tội bạch phu nhân, nàng mặt lại hướng nơi nào gác. Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng sắp sáp. Chương 77 tin tưởng ta. Đầu thứ gặp mặt, họa lâu tuy đối Ngô tứ thiếu nãi nãi rất là thưởng thức, vẫn là bảo trì khoảng cách. Nàng cũng nhìn ra được Ngô phu nhân cùng Ngô bốn thiếu đối nàng lạnh nhạt, chỉ cảm thấy đau lòng. Họa lâu ở bạch gia thời điểm, bạch lao thái thái đối nàng cực hảo, giống nữ nhi giống nhau yêu thương, đi vào du châu. Bạch Vân về là nghĩ tới từ bỏ nàng tánh mạng, chính là ở chung nhật tử, hắn cũng cho nàng làm bạch phu nhân ứng có tôn trọng. Nhưng tứ thiếu nãi nãi. Tứ thiếu nãi nãi lại mặt mày tinh lượng, không hề có kiểu cũ nữ tử tự ti cùng ai hoán, điểm này làm họa lâu cảm thấy khâm phục, liệu định nàng là cái trong lòng có khâu hát nữ tử. Không được bà thích, nàng như cũ nỗ lực phụng dưỡng, biết trượng phu thích kiểu mới nữ tử, nàng nỗ lực học tập dương cầm, tiếng Anh. Nàng tận cố gắng lớn nhất. Tranh thủ chính mình ở cái này gia đình địa vị. Không tự oán tự ngải nữ tử nhất mỹ lệ. Họa lâu như cũ nhàn nhạt, nhưng là tứ thiếu nãi nãi đưa nàng ra cửa thời điểm, nàng đột nhiên xoay người hỏi nàng, tứ thiếu nãi nãi, ngươi có tên không có? Nô tứ thiếu nãi nãi sửng sốt, chợt linh ngộ, trong lòng hơi nhiệt, ta kêu Ngô Hạ Thải Vũ, phu nhân.